Chúng đệ tử cung kính đáp ứng. Sau đó từng người đệ tử nối đuôi nhau tiến vào bí cảnh, chờ đến Cố Thiếu Dương thời điểm, Thạch Phi Trần bỗng nhiên hướng hắn quăng ra một thứ. Là một cái đưa tin ngọc phù. Cố sư đệ, người tu vi hơi thấp, tại bí cảnh ở trong rất an thiệt thòi, nếu là đụng tới có khó có thể dùng ngăn cản nguy hiểm, có thể dùng ngọc phù báo cho ta biết nhóm, chúng ta sẽ mau chóng chạy đến. Thạch Phi Trần nói với Cố Thiếu Dương. Cùng nhau nhất định cũng là Lâm Lam đối với hai người bàn giao rồi. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, cảm ơn hai người, bước vào bí cảnh ở trong. Cái này cỡ nhỏ bí cảnh cùng hoàn cảnh bên ngoài không sai biệt lắm, nhưng thiên địa nguyên khí còn muốn càng dày đặc một chút, bầu trời vô nhật không trăng sao. Cố Thiếu Dương cũng không vội mở ra hành động, mà là bắt đầu xem xét trước khi đến Thạch Phi Trần cho mỗi người bí cảnh giới thiệu cùng địa đồ tư liệu. Có thể tăng cường nhục thân cường độ thiên tài địa bảo không ít, hiệu quả tốt nhất chính là giao long cân. Bất quá giao long cân ở vào trong bí cảnh tâm, có chút khó khăn. Cố Thiếu Dương lắc đầu, lẩm bẩm, trước đem ngoại vi tìm kiếm một lần đi, có cơ hội, ở đây đột phá thiên tôn cũng không phải không thể. Thiên tài địa bảo có thể cho hắn cung cấp số lớn tinh thuần dược lực cùng nguyên khí, nếu như nhiều vơ vét một chút, không giống như tại gấp trăm lần nguyên khí chỉ ở trong đột phá hiệu quả phải kém rồi. Cố Thiếu Dương viễn siêu thần quân cảnh thần thức thả ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm phạm vi, một dặm bên trong từng tấc dọc theo mặt đất tìm kiếm đi qua. Vỡ tờ, câu ủng hộ chuyện ta chỉ có một phù. Chương 520, nể tình tình đồng môn bên trên, cút. 1. Đây là, chu quả. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên dừng bước lại, bổ nhào đến dưới đáy một chỗ sơn cốc cấm diện. Phơi bày ở trước mắt hắn chính là một gốc nho nhỏ xanh tươi cây nhỏ lên kết 8 quả quả, mỗi một quả đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng, tử văn hiện lên. Cùng trung thiên vực chu quả rất giống, nhưng chu quả một gốc nhiều nhất kết một quả. Vạn năm chu quả cũng không có to bằng nửa cái năm đấm nhỏ, không nghĩ tới tại đại thiên vực giới vậy mà có thể lớn thành dạng này. Cố Thiếu Dương cảm thụ được chu quả bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khổng lồ thiên địa nguyên lực, âm thầm liễu lưới. Nhanh chóng đem những này chu quả lấy xuống, sau đó tiếp tục tiến lên. Tại Cố Thiếu Dương thần thức cường đại dưới, cơ hồ không có đồ vật có thể tránh thoát hắn tìm kiếm. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương đã thu nạp đến 7-8 loại hoàn toàn không thua gì chu quả thiên tài địa bảo. Nửa đường đương nhiên cũng đụng phải thủ hộ linh quả yêu thú, lại bị Cố Thiếu Dương dễ dàng chém giết. Bí cảnh ngoại vi thiên tài địa bảo không tính đặc biệt chân quý, yêu thú thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, đại bộ phận chỉ thiên tôn phía trước trung kỳ thực lực. Đương nhiên, Cố Thiếu Dương xuất hiện trước mắt một đoàn màu ngà sữa mây, dừng lại ở giữa không trung. Đây là thiên giai cửu phẩm linh thảo. Cố Thiếu Dương đôi mắt tỏa sáng, có một chút mừng rỡ. Trung thiên vực đem đan dược linh thảo linh quả chia làm 1-10 cấp, đến đại thiên vực giới sau đó 10 cấp phía trên còn bị phân ra địa giai, thiên giai cùng thần giai. Như phía trước Cố Thiếu Dương thu lấy chu quả các loại, chính là địa giai linh quả. Địa giai nhất phẩm phía trên là vì thiên phẩm. Thiên phẩm linh thảo linh quả đã rất đáng gồm rồi, ẩn chứa nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ có thể câu thông thiên địa, tạo thành nguyên khí linh vân. Cửu phẩm là một đóa, bát phẩm hai đóa, theo thứ tự tăng lên. Cái này cũng là Cố Thiếu Dương một cái liền nhận ra đây là thiên giai cửu phẩm linh thảo duyên cớ. Thiên giai linh thảo dù là chân thần cảnh cường giả cũng muốn tâm động mấy phần, đối với Cố Thiếu Dương trợ giúp cực lớn. Cố Thiếu Dương nhanh chóng nhích tới gần, không gian thân phận mấy cái thời gian lập loè liền đã tới gần nguyên khí linh vân sở tại địa điểm. Nhưng đúng lúc này, Cố Thiếu Dương phía trước đồng dạng có một đạo độn quang mau lẹ vô cùng bắn nhanh mà tới. Ầm. Một đạo công kích xé rách hư không, lướt qua Cố Thiếu Dương phía trước đánh xuống, ở trước mặt hắn oanh ra một cái sâu rộng mấy chục trượng hơn 10 trượng hố to. Cố Thiếu Dương thân hình dừng lại, phía trước một thân ảnh gào thét lên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại thiên vực giới chỉ chân thần cảnh cường giả mới có thể làm được xé rách hư không đi đường, người đến là một cái thiên tôn hậu kỳ, dáng người kiên cường phong dài, tướng mạo anh tuấn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cố Thiếu Dương, thần sắc lạnh nhạt mà hờ hững. Trên người người này mặc đồng dạng là Thương Thanh phái bên trong phái đệ tử ăn mặc. Người này thoáng đánh giá Cố Thiếu Dương một cái, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, nể tình tình đồng môn trên mặt, ta không giết ngươi, lưu lại ngươi lần này bí cảnh đoạt được, mau cút đi. Cố Thiếu Dương để ý cũng lười để ý hắn, tự mình hướng thiên giai linh quả vị trí mà đi. Tu vi thấp thì cũng thôi đi, còn là một cái không có đầu óc. Hừ. Thanh niên anh tuấn lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần tàn khốc, lần này không e dè hướng Cố Thiếu Dương trên thân chụp tới. Liên để ta cái này đồng môn sư huynh thật tốt dạy dỗ ngươi đi. Thần quân hậu kỳ tu vi có thể xuất hiện tại bí cảnh bên trong, tại trong tông môn chắc có điểm hậu trường. Ta cũng không cần thật đánh chết hắn, chỉ cần dọa một chút hắn, tại vơ vét hắn một phen là được rồi, chắc hẳn giá hỏa này trên người đồ tốt nhất định không ít. Chư mạch ở giữa cạnh tranh lẫn nhau, ta dùng sư huynh thân phận đối với hắn tiểu trường đại giới, cho dù ai cũng tìm không ra khuyết điểm tới. Thanh niên anh tuấn trong lòng tính toán đánh vang dội, hắn tự tin kẻ trước mắt này còn không có dễ dàng như vậy bị đánh chết, nhất định sẽ có thủ đoạn bảo mệnh. Cố Thiếu Dương lại cũng không quay đầu lại, tựa hồ đối với thanh niên anh tuấn công kích làm như không thấy. Thực sự là không sợ chết. Thanh niên anh tuấn tức giận đến trên tay nhịn không được nhiều hơn nữa thêm mấy phần sức mạnh. Ở nơi này một kích sắp đánh vào Cố Thiếu Dương trên người, Cố Thiếu Dương đông nhiên bỗng dưng quay người. Một đôi băng lãnh vô tình con mắt lạnh lùng bắn thẳng đến thanh niên anh tuấn con mắt, thanh niên anh tuấn trong lòng đống nhiên rung động, không lý do sinh ra một cỗ lớn lao sợ hãi cùng kích động cảm giác. Làm sao có thể? Chỉ là thần quân cảnh, sao có thể cho ta hôm nay tôn cảnh khủng bố như vậy cảm giác? Thanh niên anh tuấn thần sắc chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại nhìn thấy càng làm hắn hơn kinh hãi muốn chết một màn. Ầm. Trực tiếp đối mặt chính mình vừa mới đánh ra một kích kia, thiên tôn hậu kỳ một kích toàn lực, Cố Thiếu Dương trên mặt liền một tia ba động cũng không có. Hắn vươn tay ra, giống như chảo một con ruồi đồng dạng đem một kích kia quang mang nắm trong tay, sau đó dụng lực. Tạch tạch. Thiên tôn hậu kỳ một kích lại bị Cố Thiếu Dương cho sinh sinh bóp nát. Lại nhìn Cố Thiếu Dương bàn tay, vẫn như cũ trắng non thon dài, liền một tơ một hào vết tích đều không lưu lại phía trên. Cái gì? Thanh niên anh tuấn thấy sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Cố Thiếu Dương lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Trong mắt bắn ra lãnh quang tựa như hai thanh tuyệt thế hung kiếm, đâm vào thanh niên anh tuấn tê cả da đầu. Nể tình đồng môn phương diện tình cảm, ta không giết người, lưu lại chữ linh vòng tay, tiếp đó cút. Phía trước thanh niên anh tuấn đối với Cố Thiếu Dương lời nói, bây giờ Cố Thiếu Dương, trả lại tất cả. Thanh niên anh tuấn không chút do dự, xoay người chạy. Cố Thiếu Dương tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ có cái phản ứng này, cũng không truy. Chỉ là đem chính mình hỗn độn vực lặng lẽ thả ra một chút. Vực bày ra tốc độ so thanh niên anh Tuấn chạy trốn tốc độ nhanh đầu chỉ gấp trăm ngàn lần, chỉ là một cái chớp mắt, thanh niên anh Tuấn thân hình liền bất động rồi. Cả người lâm vào vũng bùn bên trong, giống một cái bị nhựa thông đọng lại côn trùng. Ta cho. Thanh niên anh Tuấn dùng hết toàn bộ sức mạnh chấn thoát chính mình chữ linh vòng tay, tê tâm liệt phế hô lớn. Lời nói bên trong, tràn đầy đều là khó có thể tin kinh hãi cùng ý sợ hãi. Cố Thiếu Dương cũng không chân chính đuổi tận giết tuyệt. Thu hồi thanh niên anh Tuấn chữ linh vòng tay liền đem vực bung ra. Cái sau có thể tránh thoát, lập tức chạy trốn tựa như phi nước đại, thời gian cực ngắn bên trong liền biến mất vô tung vô ảnh. Cố Thiếu Dương lười nhác lại nhìn thứ nhất mắt, cuối cùng đi tới thiên giai cựu phẩm linh thảo phía trước, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy hạ. Nếu là có thể có cái 10 cây thiên giai linh thảo linh quả, tăng thêm ta phía trước phải địa giai, hẳn là đầy đủ ta đột phá thiên tôn cảnh. Cố Thiếu Dương trong lòng âm thầm tưởng nhớ độ nói. Cất kỹ linh thảo, Cố Thiếu Dương tiếp tục hướng phía trước. Ừm. Cố Thiếu Dương đông nhiên thần sắc khẽ động, thân thể hơi hơi dừng một chút, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, Cố Thiếu Dương tầm mắt ở trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những này thân ảnh gào thét ở giữa liền vọt tới trước mặt hắn, mỗi người trên người ăn mặc đều là Cố Thiếu Dương chưa từng thấy qua. Hẳn là Thạch Phi Trần phía trước nói tới Hích Tâm phái đệ tử. Vẫn còn có thần quân cảnh dám đi vào. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương, những này Hích Tâm phái đệ tử từng cái giống như là phát hiện cái gì mới lạ giống loài, tất cả tò mò nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương xem. Là Thương Thanh phái đệ tử. Trong đó một tên thiên tôn đỉnh phong Hích Tâm phái đệ tử lạnh rên một tiếng nói, có thể dùng thần quân cảnh tiến vào bí cảnh nhất định thân phận bất phàm, đem hắn bắt lại, trong bí cảnh tâm các sư huynh cùng Thương Thanh phái chân thần cảnh cạnh tranh kịch liệt, tiểu tử này nói không chắc có cơ hội phát huy được tác dụng, trở thành trong tay chúng ta thẻ đánh bạc. Có đạo lý. Vài tên Hích Tâm phái đệ tử hai mắt tỏa sáng, một người trong đó lập tức ra tay với Cố Thiếu Dương. Cùng lúc đó, ba năm cái Thương Thanh phái đệ tử cũng đang xảo hướng cái phương hướng này mà tới. Tiếu Sở Hàn đang tại trong đó, thậm chí bởi vì hắn là từ hạ vực tấn thăng đi lên, tiềm lực khá lớn, một mực nhận được mấy người còn lại tận lực giao hảo. A, một cái Thương Lam Phong, thiên tôn hậu kỳ Thương Thanh phái đệ tử trong miệng phát ra một hồi kỳ quái tiếng kinh dị. Những người còn lại lập tức do hỏi. Từ sư đệ là dùng thiên nhãn thông thấy cái gì? Tên này Thương Lam Phong đệ tử tu luyện có một môn đặc thù võ học tên là thiên nhãn thông, có thể điều tra đến cực xa địa phương cảnh vật, tiến vào bí cảnh sau đó mấy người một mực dựa vào hắn điều tra, không chỉ có tránh đi rất nhiều không có ý nghĩa tranh đấu. Hơn nữa thu hoạch tương đối khá. Chương 521, tùy ý nhào nặn. 2. Tên này nắm giữ thiên nhãn thông Thương Lam Phong đệ tử cười lên, cảm thấy có duyên mà đối với mấy người nói ra, chính các ngươi xem. Nói. Hắn đánh ra một đạo quang mang. Quang mang hóa thành nước màn nước lên hiện ra một cái người mặc Thương Thanh phái đệ tử ăn mặc thanh niên bị 5-6 tên Hích Tâm phái đệ tử tụ tập chẳng cảnh. Thấy rõ đám người nhao nhao cười lên. Ha ha, đây không phải vị nào cá nhân liên quan nha. Vận khí của hắn thật là không tệ đâu, vậy mà có thể đụng tới nhiều như vậy ích tâm phái đệ tử. Ngươi nói chúng ta muốn hay không tiến đến giúp hắn một chút, dù sao tất cả mọi người là Thương Lam phong mạch dưới. Có người vây vây tay, một mặt thờ ơ nói ra, không cần đến, ích tâm phái thiên tôn cảnh đệ tử không thể nào đối với một cái thần quân cảnh thống hạ sát thủ, nhiều nhất thật tốt giáo huấn hắn một phen. Dạng này há không vừa vặn, nhường tiểu tử này ăn chút thiệt thòi, nhớ lâu một chút, cho hắn biết bí cảnh không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Chính là đạo lý này. Thương Lam phong rất nhiều thiên tôn đệ tử chuyện trò vui vẻ, đối với cô thiếu dương tao ngộ tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng xem kịch vui thái độ. Màn nước đột nhiên pha thoái. Như thế nào không còn nhìn nhiều một hồi, ta còn muốn nhìn xem tiểu tử này đợi một chút có khóc hay không lấy hướng ích tâm phái người cầu xin tha thứ thôi. Nắm giữ thiên nhãn thông tên đệ tử kia cười hì hì trả lời, thông qua màn nước xem có ý gì, không bằng chúng ta cách tới gần xem, chờ đến tiểu tử này ăn đủ giáo hấn, đến lúc đó chúng ta lại ra tay đem hắn cứu, thật tốt cỡ mắng chế nhạo hắn một phen, chẳng phải là tốt hơn. Đệ tử khác trước mắt lập tức sáng lên, nhao nhao phụ hòa nói, hay a. Đống nhiên có người kỳ quái đối với trong đó một người nói ra, tiếu sư đệ, ngươi tựa hồ có tâm sự. Tiếu Sở Hàn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ một câu nói đều không nói qua, thần sắc rất là cổ quái, tràn đầy vẻ phức tạp, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Nghe được người bên ngoài hỏi thăm, Tiếu Sở Hàn lắc đầu, không nói gì. Màn nước xuất hiện trong nháy mắt hắn liền nhận ra trong đó người kia là Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương đáng sợ bao nhiêu hắn là biết đến, nhưng lập tức liền nói ra người bên ngoài cũng không nhất định sẽ tin tưởng, nói không chắc còn có thể chế rêu hắn vài câu. Tiếu sư đệ vậy mà lại e ngại một cái thần quân cảnh, thực sự là... Ha ha! Còn không bằng để bọn hắn tận mắt xem Cố Thiếu Dương đến cùng là khủng bố cỡ nào. Nói thật, nửa năm này Tiếu Sở Hàn mặc dù thực lực tăng trưởng đến thiên tôn hậu kỳ, nhưng trong lòng đối với Cố Thiếu Dương sợ hãi kính sợ ngược lại sâu hơn. Chính xác, hắn là từ trung thiên vực giới đi lên, hậu tích bạc phát. Nhưng Cố Thiếu Dương càng là xuất thân từ tiểu thiên vực giới A. Hơn nữa dùng Cố Thiếu Dương thiên tư ngộ tính, có trời mới biết nửa năm này thời gian sức chiến đấu đến cùng tăng vọt đến trình độ gì. Nhanh đi, chớ có bỏ lỡ trò hay. Thương Lam phong một đoàn người hướng về mục tiêu phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiểu tử, ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể thiếu bị chút tội. Một cái ích tâm phái đệ tử cười gần hướng Cố Thiếu Dương một trưởng vô dưới, thiên tôn hậu kỳ cường đại uy thế quần quận đè xuống. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, đối với cấp bách ở trước mắt uy áp kinh khủng giống như là làm như không thấy. Ích tâm phái các đệ tử thấy vậy nhao nhao rêu cận, tiểu tử này xem bộ dáng là bị sợ choáng váng. Ha ha, thương thanh phái nhường hắn đi vào là khôi hài sao. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ẩm. Cố Thiếu Dương theo ra một quyền. Nắm đấm trong hư không lôi kéo ra một đạo đen như mực vết tích, hư không nhanh chóng vỡ nát. Kinh khủng quyền áp là thiên tôn cảnh đệ tử xuất thủ thế công gấp 10, mấy chục lần. Cái so uy áp giống mảnh giấy rách một dạng phá thoái, quyền lực như rồng chui ra, tên kia ích tâm phái thiên tôn hậu kỳ đệ tử liền lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng liền trực tiếp bị Cố Thiếu Dương đánh bay ra ngoài. Cả người giống như đạn pháo bắn nhanh ra ngoài, mạnh mẽ lâm vào mặt đất. Trên mặt đất hiện ra một cái hình người hố to, không biết sâu bao nhiêu. Ê! Ích tâm phái các đệ tử nụ cười lập tức tất cả cứng ở trên mặt, chuyện trò vui vẻ lời nói im bặt mà dừng, từng cái ha to miệng, biểu lộ khoa trương liền cùng ăn một con rồi. Cái này. Cố Thiếu Dương bước ra một bước, lần này đổi lại hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát tất cả mọi người. Lời nói lạnh như băng ở trên bầu trời quanh quẩn. Đem các ngươi chữ linh vòng tay giao ra, có thể sống. Cả phiến thiên địa đều lâm vào trong phút chốc yên tĩnh. Tất cả ích tâm phái đệ tử ngơ ngác nhìn xem Cố Thiếu Dương, đầu óc lập tức đều không phản ứng lại. Đây là cái tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, sao có thể mạnh mẽ thành cái dạng này? Đáng chết! Một cái ích tâm phái đệ tử bỗng nhiên phản ứng lại, vừa sợ vừa giận hướng Cố Thiếu Dương điên cuồng đâm ra một kiếm, hét lớn, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Ẩm! Tạch tạch! Trường kiếm vỡ nát, một đạo ngực sụp đổ, trong miệng tiên huyết cuồng phún thân ảnh bay ngược ra ngoài. Trọng trọng ngã xuống đất, trên mặt đất lại thêm ra một cái hình người hố to. Được rồi, vẫn là ta tự mình tới lấy. Cố Thiếu Dương lắc đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, hỗn độn vực hoàn toàn thả ra. Giữa sân tất cả ích tâm phái đệ tử lập tức cảm giác có vô số tòa núi cao đặt ở trên người bọn họ, ép tới bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Cố Thiếu Dương dáng người như rồng. 2,5 tinh chi lực sức mạnh thân thể thậm chí cũng không có hoàn toàn bộc phát, sợ trực tiếp đánh chết đám người này. Từng cái ích tâm phái đệ tử bị Cố Thiếu Dương từng quyền đánh bay, trang diện đồ sộ, kinh thế hai tủ. Ích tâm phái các đệ tử đều nhanh điên rồi. Chấn kinh, sợ hãi, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc tràn ngập nội tâm của bọn hắn, để bọn hắn liền ruột đều nhanh hối hận thanh. Thần quân cảnh. nào có khủng bố như vậy thần quân cảnh a. Tiểu tử này là cái quái vật. Vốn cho là bọn họ gặp là một con cừu nhỏ, nào nghĩ tới dưới da cừu giấu không phải lang, mà là một đầu hoang cổ hung thú. Đối phó chân thần cảnh phía dưới, căn bản là không có cách tránh thoát hắn vực đối thủ, Cố Thiếu Dương dùng nắm đấm so dùng kiếm càng thêm gọn gàng. Mà hắn đem từng người Hích Tâm phái đệ tử đánh khắp nơi bay loạn chẳng cảnh, cũng vừa vặn rơi vào tràn đầy phấn khởi chạy đến tính toán vây xem Cố Thiếu Dương bị nhục nhã bắt nạt một màn Thương Lam Phong đệ tử trong mắt. Ách, ôm xem kịch vui tâm thái, miễn cưỡng chạy đến Thương Lam Phong các đệ tử ngây dại. Từng cái mở to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy một màn là chân thật. Hích Tâm phái các đệ tử mỗi một cái cũng đều là Thiên Tôn trung hậu kỳ, thậm chí Thiên Tôn đỉnh phong tu vi. Nhưng ở Cố Thiếu Dương thủ hạ, giống như hài nhi đồng dạng, bị hắn tùy ý nhào nặn. Nghĩ xoa thành tròn liền xoa thành tròn, nghĩ bóp thành làm thịt liền bóp thành làm thịt, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đây không phải là thật đi. Có Thương Lam Phong đệ tử khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, thì thào mở miệng nói. Vừa vặn, Cố Thiếu Dương đem một tên sau cùng Lịch Tâm phái đệ tử đánh vào trong đất, nhàn nhạt hướng bên này lướt qua. Tất cả Thương Lam Phong đệ tử tất cả giật mình một cái, dưới thân thể ý thức run rẩy. Cái ánh mắt này, thật là đáng sợ. Giống như tùy thời có thể bóp chết chính mình, chỗ nào là thần quân cảnh có khả năng có uy thế à? Thương Lam Phong các đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau, biểu lộ lúng túng vô cùng. Bây giờ thực sự là, đi cũng không được, không đi cũng không được. Tiếu Sở Hàn lòng tràn đầy rung động, hoảng hốt trong thất thần. So với hắn lần trước cùng Cố Thiếu Dương giao thủ, Cố Thiếu Dương cường đại rất rất nhiều. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, hắn liền cùng Cố Thiếu Dương động thủ tư cách cũng bị mất. Đột nhiên vang lên chính mình đã từng đối với Cố Thiếu Dương giễu cợt một phen. Cùng ta giao thủ qua, có lẽ sẽ trở thành ngươi cả đời này kiêu ngạo nhất một sự kiện. Cùng Cố Thiếu Dương bực này nhân vật giao thủ qua, có lẽ sẽ trở thành chính Tiếu Sở Hàn đời này kiêu ngạo nhất một sự kiện đi. Tiếu Sở Hàn không khỏi cảm thấy xấu hổ muốn chết. Chương 522, xung kích, thiên tôn cảnh. Cố Thiếu Dương đối với Hích Tâm phái người đến không có sạch sẽ giết sạch, mà là bắt hết bọn hắn toàn bộ chữ linh vòng tay. Hích Tâm phái bị Cố Thiếu Dương hành hung một trận, các đệ tử chật vật không chịu nổi mà từ hố đất ở trong leo ra, bị Cố Thiếu Dương băng lạnh ánh mắt lãnh đạm nhàn nhạt thoáng nhìn, từng cái lập tức kinh hãi muốn chết, nhao nhao quay đầu chạy. Quái vật. Thương Thanh phái ra một cái quái vật. Tin tức này nhất định phải nhường chân thần cảnh sư huynh nhóm biết. Cố Thiếu Dương thô thô khe đếm từ Hích Tâm phái đệ tử trên thân giành được chiến lợi phẩm. Thiên giai cửu phẩm linh quả 5 cây, thiên giai bát phẩm linh quả 2 gốc, tăng thêm mấy chục vạn cực phẩm nguyên tinh cùng đại lượng địa giai linh quả. Hẳn là đầy đủ ta tấn thăng thiên tôn cảnh đi. Cố Thiếu Dương tả hữu đảo mắt một vòng, trong lòng quyết định, không bằng ở nơi này tấn thăng được rồi. Mặc dù Cố Thiếu Dương đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, nhưng tấn thăng thời điểm có người hộ pháp vẫn là càng bảo đảm một chút. Đến nỗi làm hộ pháp cho hắn người. Cố Thiếu Dương dưới ánh mắt ý thức rơi vào cách đó không xa còn chưa rời đi Thương Lam Phong đệ tử bọn người trên thân. Thương Lam Phong chúng đệ tử lập tức thân thể cùng nhau run lên, thậm chí không dám nhìn thẳng Cố Thiếu Dương con mắt. Cố Thiếu Dương cho bọn hắn lực trùng kích và áp lực quá lớn, đơn giản giống một đầu khoác lên da người hoàng cổ hung thú. Cố Thiếu Dương có thể một quyền một cái đánh Lịch Tâm phái đệ tử răng rơi đầy đất, tự nhiên cũng có thể đánh bọn hắn răng rơi đầy đất. Ta muốn xung kích thiên tôn cảnh, không thể không phiền phức các vị các sư huynh thay ta hộ pháp một đoạn thời gian. Cố Thiếu Dương ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt đối với mọi người Thương Lam Phong đệ tử nói. Nói là phiền phức, lời nói ở trong lại tràn đầy chân thật đáng tin cường đại uy thế. Đông đảo Thương Lam Phong đệ tử lập tức chắp tay hành lễ, cung cung kính kính trả lời, sư đệ cứ việc yên tâm tấn giai, chúng ta liều chết cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, làm phiền các vị. Nói xong cũng không nhìn nữa bọn hắn một cái, tự mình đem tất cả chuẩn bị xung kích thiên tôn cảnh tài nguyên toàn bộ lấy ra. Mọi người Thương Lam Phong đệ tử liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Một đám thiên tôn cường giả, bị một cái thần quân cảnh dùng giọng như thế nửa mệnh lệnh nửa uy hiếp, nói ra cũng không ai tin. Nhưng sự thật nhưng là bọn hắn căn bản không thể làm gì, không thể không tử. Mấy người cười khổ một tiếng, khôi phục nghiêm mặt, phân tán ra đem Cố Thiếu Dương bốn phía đều bảo vệ. Mặc dù có chút khuất nhục, nhưng này ngược lại là một cái cùng Cố Thiếu Dương giao hảo cơ hội tốt vô cùng. Như Cố Thiếu Dương nhân vật như vậy, chú định sau này sẽ ở Thương Thanh phái thậm chí đại thiên vực giới đều sẽ rực rỡ hào quang. Nếu là có thể ôm vào Cố Thiếu Dương đùi, đối bọn hắn tới nói nắm giữa vô cùng chỗ tốt. Cố Thiếu Dương phía trước là đống lớn thiên giai linh quả cùng địa giai linh quả. Hắn mặt không biểu tình, một chỉ điểm ra. Cái này đống lớn linh quả toàn bộ quấy thành phấn vụn, tiếp đó hắn há miệng mạnh mẽ hút một cái. Mãnh liệt vô cùng linh khí dược lực hóa thành một đạo quần quận nguyên khí trường hà, giống như màu trắng cự mãng đồng dạng tràn vào Cố Thiếu Dương trong miệng. Thay Cố Thiếu Dương hộ pháp Đông Đảo Thương Lam Phong đệ tử thấy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cơ mờ nở, còn có thao tác như vậy. Nhiều như vậy thiên giai địa giai linh quả, nếu là luyện thành đan dược giá trị không biết có thể tăng vọt gấp bao nhiêu lần, như vậy thôn phệ liền trong đó 3 phần 10 nguyên khí đều không hấp thu được, thật sự là phung phí của trời a. Hắn không sợ bị nhiều như vậy nguyên khí chống sinh bạo thể sao? Đông đảo Thương Lam Phong đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhưng đối với nắm giữ rút ra thuộc tính năng lực Cố Thiếu Dương tới nói, trực tiếp thôn phệ cùng luyện chế thành đan thuốc kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đến nỗi bạo thể vấn đề, đánh vỡ mệnh môn nhất trọng lục thân, cho dù là cái này nguyên khí tại mãnh liệt gấp 10, Cố Thiếu Dương cũng có thể nuốt xuống. Mãnh liệt vô cùng nguyên khí tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, nguyên bản là khoảng cách thiên tôn cảnh chỉ còn lại khoảng cách nửa bước tu vi gông cùng xiềng xích lập tức buông lỏng. Thiên tôn cảnh so sánh với thần quân cảnh cường đại ở chỗ, thiên tôn cảnh mặc dù không thể như chân thần cảnh như vậy mượn dùng thiên quá thế chi lực cho mình dùng, lại có thể làm đến đem toàn bộ thiên địa coi là nguyên lực của mình bảo khố. Nguyên lực hồi âm tốc độ không gì sánh kịp, cho dù là trong nháy mắt đem tự thân toàn bộ nguyên lực đều tiêu hao hầu như không còn, nhưng chỉ cần mấy cái hô hấp không tới thời gian liền có thể nhanh chóng bổ sung đầy đủ. Ý vị này thiên tôn cảnh cường giả nguyên lực gần như vô cùng vô tận. Muốn dựa vào xa luân chiến sinh sinh mài chết một cái thiên tôn cảnh cường giả, cơ hồ là không thể nào. Tại cảnh giới giãn ra nháy mắt, Cố Thiếu Dương cảm giác tự thân cùng giữa thiên địa tựa hồ nhấc lên một đạo vô hình cầu thông cầu nối. Cầu một mặt là hắn tự thân, một chỗ khác nhưng là rất nhiều thiên địa nguyên khí. Chỉ là cây cầu bên trên còn có một đạo cửa nằm ngang, chỉ mở ra một con đường nhỏ khe hở, làm cho này gần như nguyên khí vô cùng vô tận chỉ có thể thông qua đạo khe hở này chậm chạp rót vào Cố Thiếu Dương thể nội. Chưa đủ. Cố Thiếu Dương trong lòng mặc niệm, vung tay lên, trước mắt lập tức xuất hiện lít nha lít nhít từng mảng lớn cực phẩm nguyên tinh. Khoảng chừng mấy chục vạn chi cự. Nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh. Vì Cố Thiếu Dương hộ pháp Đông Đảo Thương Lam Phong các đệ tử lại sợ hết hồn, nhất là Tiếu Sở Hàn. Hắn thấy đều trực tiếp ngây người. Cố Thiếu Dương xuất thân tiểu thiên vực giới sự tình hắn rõ ràng nhất, nhưng ngắn ngủi trong vòng nửa năm vậy mà tích lũy lên lớn như vậy một bút tài phú, đủ gọi hắn trố mắt líu lưới. Nhưng mọi người nhớ tới Cố Thiếu Dương vô cùng kinh khủng sức chiến đấu, lập tức lại bình thường trở lại. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là... Đám người trong đầu vừa bước lên một cái khả năng ý niệm, một giây sau liền trở nên vì thực tế. Rút ra thuộc tính. Mấy chục vạn cực phẩm nguyên tinh bên trong tinh thuần nguyên khí trong nháy mắt tất cả tháo rời ra, hóa thành một đạo so trước đó càng phải mãnh liệt gấp mấy lần nguyên khí trường hà quần cuộn tràn vào Cố Thiếu Dương trong miệng. Thương Lam Phong các đệ tử đã hoàn toàn thấy chết lặng. Quái vật chính là quái vật. Căn bản vốn không có thể tính toán theo lẽ thường. Sau đó Cố Thiếu Dương lại làm ra bất luận cái gì hành động kinh người, bọn hắn cũng sẽ không cảm giác quá kinh ngạc. Mấy chục vạn nguyên tinh nguyên khí hình thành lực trùng kích to lớn mạnh mẽ xông vào thiên địa chi kiều đại môn bên trên. Ầm. Đại môn lần nữa bị hoanh mở một đại đạo lỗ hổng. Cố Thiếu Dương thể nội thiếu hụt nguyên lực lập tức bổ sung đầy đủ. Lúc này, từng mảng lớn màu đen mây đen hội tụ tới, uy áp kinh khủng tại lôi vân ở trong ngẩn ngưỡng. Thiên Tôn lôi kiếp. Mỗi phá một cái đại cảnh giới liền sẽ có lôi kiếp rơi xuống, Cố Thiếu Dương cơ hồ đều quen thuộc, trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ biểu lộ. Bất quá tại đi tới đại thiên vực giới sau đó, lôi kiếp sức mạnh đã gia tăng rất nhiều, lôi vân ở trong truyền tới khí tức liền Cố Thiếu Dương đều có một chút xíu tim đập nhanh. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Đông đảo đệ tử mở to hai mắt thấp giọng hô mở miệng. Ta từng thấy qua không ít chân thần cảnh sư huynh độ kiếp, cũng không sánh được cái này thiền tôn lôi kiếp một phần mười vì thế. Cố sư đệ nội tình đến cùng là thâm hậu cỡ nào a? Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời điểm. Đám người đất dưới chân đấy bỗng nhiên chui ra một đạo bạch quang. Nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí từ bạch quang ở trong tuôn ra. Bạch quang ở trong là một cái trắng trắng mập mập mặc cái yếm nhân sâm búp bê, ba đóa màu trắng linh vân tại nó đỉnh đầu hiện lên, ẩn ẩn muốn ngưng tụ ra đệ tứ đóa linh vân. Đây là Vạn Niên Ngọc Tham. Đám người giật nảy cả mình, nhao nhao kinh hô mở miệng. Không nghĩ tới nó vậy mà trốn ở lòng đất để chúng ta tất cả mọi người không có phát giác. Nó đây là dự định mượn nhờ Cố sư đệ xung kích thiên tôn lôi kiếp tới tấn thăng thiên giai lục phẩm sao. Chương 523, ta đồ vật, các ngươi cũng dám động. 2. Ngọc Tham xuất hiện, liền Cố Thiếu Dương hơi lấy làm kinh hãi. Cái này một mảnh giới phía trước liền đã hoàn toàn bị nó cho tìm kiếm qua. Theo lý thuyết có thiên giai thất phẩm thiên tài địa bảo tồn tại tuyệt không có khả năng sẽ không bị Cố Thiếu Dương phát giác. Giải thích duy nhất chính là gốc cây này Vạn Niên Ngọc Tham là mới vừa vụng trộm chạy tới. Không sai, chính là chạy. Linh dược cùng linh dược ở giữa cũng có bất đồng riêng. Có chút linh dược dù là phẩm giai lại cao hơn, cũng khó thăng linh trí, có linh dược tắc thì sớm liền có thể sinh ra linh trí. Ngọc Tham chính là cái sau, mà lại là cái sau ở trong người nổi bật. Ngàn năm Ngọc Tham liền có thể sinh ra linh trí, tự chủ tu luyện, vạn niên ngọc tham có thể đi đi như bay, không khác người thường. Gốc cây này ngọc tham có thể nghĩ đến thừa dịp Cố Thiếu Dương khi độ kiếp vụng trộm chạy tới, đem chính mình tấn thăng lục phẩm đưa tới lôi kiếp giá họa cho Cố Thiếu Dương, đã là trở thành tinh. Vạn niên ngọc tham thành thiên giai, vạn năm thăng nhất phẩm, gốc cây này vạn niên ngọc tham hách nhưng đã là sống sót 4 vạn năm dài rồi. Bởi vì vạn niên ngọc tham xuất hiện, Cố Thiếu Dương đỉnh đầu lôi vân bỗng nhiên mở rộng 1/2, trở nên càng thêm kinh khủng. Không tốt. Vì Cố Thiếu Dương hộ pháp Đông Đảo Thương Lam Phong đệ tử nhao nhao biến sắc, thấp giọng hô đạo: "Cố sư đệ, Thiên Tôn lôi kiếp vốn là kinh khủng, dưới mắt lại tăng thêm vạn niên ngọc tham lục phẩm lôi kiếp, trở nên càng thêm đáng sợ. Cố sư đệ nguy hiểm." Liền Cố Thiếu Dương sắc mặt cũng hơi ngưng trọng lên. Lôi vân nhanh chóng ẩn nhưỡng đến cực hạn, tiếp đó đen như mực lôi vân đột nhiên nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Vô số lôi quang như mưa cuồng đồng dạng điên cuồng chút xuống, đem Cố Thiếu Dương toàn bộ bao phủ. Vạn niên ngọc tham mập mạp gương mặt đáng yêu bên trên lộ ra mấy phần chột dạ, ấy nấy cùng ấy nấy biểu lộ, có chút xấu hổ, muốn vụng trộm chạy đi. Không thể để cho gia hỏa này trốn. Chặn lại nó. Đợi đến Cố sư đệ vượt qua thiên kiếp vừa vặn có thể đưa nó để dùng cho Cố sư đệ bổ sung nguyên khí. Thương Lam Phong các đệ tử nhao nhao xuất thủ, cản lại tính toán đào tẩu vạn niên ngọc tham. Đúng vào lúc này, bốn phương tám hướng bay tới từng đạo đột quang, nhanh chóng chạy về đằng này. Không tốt. Truy cập. Chúng đệ tử sắc mặt đại biến. Vốn là Cố Thiếu Dương độ kiếp động tĩnh liền đã rất lớn, tăng thêm vạn niên ngọc tham lục phẩm lôi kiếp, thanh thế trở nên càng thêm hùng vĩ. Trong vòng vạn dặm cơ hồ dương mắt liền có thể nhìn đến đây một mảnh dị tượng, tại bí cảnh ở trong thăm dò đệ tử nhiều như thế, lòng hiếu kỳ điều động chạy tới tất nhiên không phải số ít. Rất nhanh chúng đệ tử xuất hiện trước mặt từng đạo kinh nghi bất định bóng người. Những người này liếc nhìn tại mọi người Thương Lam Phong đệ tử bao vây chặn đánh phía dưới bốn phía tán loạn vạn niên ngọc tham, lập tức nhao nhao trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ tới. Vạn niên ngọc tham, hơn nữa còn là ngũ phẩm sắp tấn thăng lục phẩm vạn niên ngọc tham. Không nghĩ tới bí cảnh ngoại vi lại còn có thể gặp được bực này chân quý linh dược. Từng cái chạy tới bóng người trên người có mặc Thương Thanh phái đệ tử ăn mặc, cũng có mặc Rích Tâm phái đệ tử ăn mặc. Song phương nhân mã tất cả ma quyền sát trưởng. Thương Lam Phong đệ tử sắc mặt kỳ biến, có người nhịn không được mở miệng hô lớn: "Chư vị, chớ có động thủ." Có Thương Thanh phái đệ tử cười nói: "Là Thương Lam một mạch sư huynh đệ đi, các ngươi lời này liền có vẻ hơi không tử tế, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy. Gốc cây này vạn niên ngọc tham là tất cả mọi người nhìn thấy, tự nhiên là ai cướp được về người nào." "Bất quá." Người này nói hướng bên cạnh liếc qua, lạnh lùng nói: "Bất quá các ngươi yên tâm, hàng đầu hay là trước đem một ít tên kỳ đà đuổi đi." Ích Tâm phái đệ tử giận dữ, quát lớn nói: "Ngươi nói ai vướng bận? Có chúng ta Ích Tâm phái ở đây, các ngươi mơ tưởng được gốc cây này vạn niên ngọc tham, còn có." Ích Tâm phái đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời như thác nước dông tố, ánh mắt nồng nhiệt nói: "Còn có dông tố ở trong bảo vật." Trên sân đám người lập tức đồng loạt nhìn về phía trên bầu trời lôi điện bạo liệt, trên mặt cũng lộ ra kích động chờ mong thần sắc tò mò tới. Vạn niên ngọc tham đều xuất hiện tại, lôi thác nước ở trong bảo vật hẳn là so vạn niên ngọc tham càng thêm chân quý đi. Ích Tâm phái đệ tử nói không sai, cùng lôi thác nước ở trong bảo vật so sánh, vạn niên ngọc tham ngược lại đều lộ ra thứ yếu rồi. Thương Lam Phong đệ tử dở khóc dở cười, có người mở miệng giải thích: "Chư vị, các ngươi chớ nên hiểu lầm rồi. Cái này lôi vân ở trong cũng không phải bảo vật gì, mà là chúng ta Thương Lam Phong một vị nào đó đệ tử Thiên Tôn lôi kiếp." Ha ha! Thương Lam Phong đệ tử lời còn chưa nói hết, liền bị một số người cười lạnh đánh gãy. "Ta nói ngươi muốn tìm cớ lừa gạt chúng ta cũng cần phải tìm ra dáng, cái kia thần quân cảnh đột phá Thiên Tôn sẽ có khủng bố như thế lôi kiếp hàng thế, ngươi coi là thần đế dòng dõi sao?" "Đúng đấy." Thông minh hiện tại liền lui sang một bên đi, chờ phía dưới tranh đoạt đều bằng bản sự liền được. Thương Lam Phong các đệ tử hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nói thật đều không người chịu tin tưởng. Bất quá cũng là bình thường, nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng lúc này là người nào đó Thiên Tôn lôi kiếp. Quá mức kinh thế hai tục. Về sau Thương Thanh phái đệ tử cùng Lích Tâm phái đệ tử cùng nhau xử lý, mười mấy cái đại thủ cùng nhau chụp vào trong sân vạn niên ngọc tham. Béo béo trắng trắng vạn niên ngọc tham hét lên một tiếng, đỉnh đầu đệ tứ đóa linh vân triệt để hình thành, lập tức tránh thoát đám người trói buộc. Đông nhiên không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Tại đây, còn nghĩ chạy. Một cái Ích Tâm phái đệ tử trong mắt kỳ quang lấp lóe, nhe răng cười một tiếng hướng mặt đất một nơi nào đó mạnh mẽ đánh ra một trường. Ẩm. Bùn đất tung bay, một người mặc kiếm đỏ xinh đẹp béo bút bê lại thét lên từ trong đất chạy đến. Vạn niên ngọc tham xuất hiện trong ngay mắt, lập tức lại có mười mấy con đại thủ hướng nó chụp tới. Mắt thấy cái này béo bút bê tránh cũng không thể tránh, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ tuyệt vọng, đương nhiên đúng lúc này ầm ầm, đất bằng nổ lên liên tiếp kinh lôi. Tất cả mọi người bị sợ nhảy một cái, đông nhiên ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy đầy trời đen như mực lôi vân tán đi, đầy trời lôi thác nước lôi quang tất cả hội tụ ở một chỗ. Giống như cá voi hút nước rơi vào một cái trong hát động. Nào đó đạo khu thể miệng lớn. Tất cả kinh khủng lôi vân sấm sét ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa liền bị một đạo thon dài kiên cường, bá đạo vô biên thân thể một ngụm nuốt vào. Tiếp đó đạo này thân thể bỗng nhiên bước ra một bước, hướng đám người phương hướng một quyền đánh tới. Răng rắc tạch tạch. Một quyền này trực tiếp đem từng mảng lớn hư không đánh nát, cuốn lấy không vô cùng vô tận đáng sợ uy thế, hướng đám người nghiền ép xuống. Đối mặt một quyền này người, cho dù là thiên tôn hậu kỳ, đỉnh phong, cũng tất cả biến sắc. Lực lượng kinh khủng truyền lại đến trên người bọn họ, bọn hắn tất cả giống từng cái như diều đứt dây đồng dạng thổ huyết bay ngược, đều không ngoại lệ. Ta Cố Thiếu Dương, cũng là các ngươi có thể động. Tự tìm cái chết. Một đạo thon dài cao ngất bóng người triệt để hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Dáng người như rồng, đôi mắt như ngục, quanh thân vô số nhỏ vụn lôi điện quang mang đang nhảy nhót lấp lóe, cả người tựa như một tôn thượng cổ thần linh bá quyết vô song, bệ nghệ thương khung. Bị đánh bay thiên tôn các cường giả sắc mặt vô cùng kinh hãi. Vậy mà thật chỉ là thiên tôn lôi kiếp. Trong mắt mọi người đều toát ra khó có thể tin thần sắc tới. Thương Lam Phong các đệ tử trên mặt tắc thì nhao nhao lộ ra mừng rỡ cùng vẻ cùng nhiệt. Bất chi bất giác, phía trước còn bị bọn hắn chỗ xa lánh ghen ghét Cố Thiếu Dương, hiện nay đã trở thành bọn hắn người lãnh đạo đồng dạng tồn tại. Thế sự biến hóa, thực sự kỳ diệu. Chương 524, vào ta Cố Thiếu Dương môn hạ, làm ta cầm kiếm đồng tử. 1. Lưu lại chữ linh vòng tay, tiếp đó cút. Cố Thiếu Dương lạnh lùng đối với tất cả mọi người nói. Ngươi một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh. Một cái ích tâm phái đệ tử không cam tâm không phục, lớn tiếng mở miệng quát lớn. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Ầm. Trước mặt hắn hư không đột nhiên phá thoái, một cái trắng nón hữu lực nắm đấm xuyên qua hư không mạnh mẽ đánh vào mặt của hắn bên trên, gương mặt của hắn trực tiếp từ đó lom xuống, con mắt gì gì đó đều từ bốn phía bạo liệt đè ép đi ra. Ầm. Cả người giống như đạn pháo bắn nhanh ra ngoài, ngã trên mặt đất, lại bắt đầu đã toàn thân run lên cầm cập, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Còn ai có ý kiến? Cố Thiếu Dương nhàn nhạt đảo qua tất cả mọi người. Ích tâm phái các đệ tử thành thành thật thật đem trên tay mình chữ linh vòng tay đặt ở trước mặt trên mặt đất, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí lui lại, phát giác Cố Thiếu Dương sát cơ không còn khóa chặt trên người bọn hắn về sau, lập tức căng chân phi nước đại. Thật giống như sau lưng có hồng thủy manh thú đang đuổi lấy bọn hắn đồng dạng. Cố Thiếu Dương thật là đáng sợ. Nào có khủng bố như vậy thiên tôn cảnh a, điên rồi, quả thực là yêu nghiệt. Những thứ này ích tâm phái đệ tử hối hận phát điên rồi, sớm biết liền không nên chạy tới góp náo nhiệt này. Trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Trên sân chỉ còn lại những cái kia thương thanh phái mạch khác đệ tử. Một cái thương thanh phái mạch khác đệ tử treo lên Cố Thiếu Dương mang cho bọn hắn áp lực thật lớn, nhắm mắt ngượng ngùng mở miệng nói, cùng là thương thanh phái đệ tử, đối với chúng ta cũng không cần như thế đi. Ẩm. Người này lời còn chưa nói hết liền bay ngược ra ngoài, ngực mạnh mẽ lom tiến một cái hố to, cơ hồ bị đánh xuyên qua, tiên huyết cuồn cuộn. Được, vậy ngươi thì không cần. Cố Thiếu Dương liếc nhìn toàn trường. Đối với tất cả mọi người từ tôn nói, ai có thể chịu một quyền của ta, đều không cần giao ra chữ linh vòng tay. Trên sân yên tĩnh như chết. Thương thanh phái mạch khác các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi vô cùng. Lên tiếng trước tên đệ tử kia liền nằm ở bên cạnh bọn họ. Máu thịt bé bét, vết thương trên người đang từng chút khôi phục, đau khổ kịch liệt để cho kêu thảm thiết không thôi. Trái tim tất cả mọi người cũng nhịn không được khẽ run lên. Thiên tôn cảnh cường giả nhục thân vô cùng cường đại. Nặng đến đâu nhục thể thương thế rất nhanh liền có thể tự lành. Nhưng chịu Cố Thiếu Dương một quyền, cả người đều nhanh muốn bị đánh bể, thương thế là có thể khôi phục, có thể thống khổ nhưng là tiêu trừ không được. Cố Thiếu Dương dùng nhục thân nghiền ép đối thủ chính là như vậy. Một quyền tiếp một quyền, làm cho đối phương căn bản không có cơ hội khôi phục tự thân, chỉ có thể bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Mặc dù chỉ là một quyền, nhưng cũng đầy đủ nhượng cái này không tu nhục thân ra hỏa ít nhất thời gian mấy tháng muốn ở vào trạng thái hư nhược. Thương thanh phái mạch khác các đệ tử cũng không dám nhiều lời, nhao nhao lưu lại chính mình chữ linh vòng tay, tiếp đó cung kính lùi lại. Chờ bay ra Cố Thiếu Dương khí thế phạm vi phong tỏa, từng cái tắc thì lập tức trở mặt, biểu lộ biến khó coi âm trầm vô cùng. Tốt một cái Thương Lam Phong đệ tử. Thu này, sớm muộn phải báo trở về. Đợi lấy đi. Cố Thiếu Dương tiện tay một chiêu, đem trên mặt đất chữ linh vòng tay thu sạch đứng lên. Tổng cộng có 17 cái. Bất kỳ cái nào đều so Cố Thiếu Dương nguyên bản chữ linh vòng tay tốt hơn mấy cái phẩm giai. Cố Thiếu Dương tùy ý chọn một cái thượng phẩm chữ linh vòng tay đeo lên, đem tất cả cái gì cũng về đến cùng một chỗ. Phía trước vì xung kích thiên tôn cảnh tiêu xài không còn một ngống tài sản chẳng những toàn bộ bổ sung đầy đủ càng trực tiếp đã tăng mấy lần không thôi. Chúc mừng Cố sư đệ tấn thăng thiên tôn cảnh. Thương Lam Phong các đệ tử cung cung kính kính tiến lên đây hướng Cố Thiếu Dương chúc. Cố Thiếu Dương ba đạo khốc liệt thủ đoạn đem Ích Tâm phái cùng Thương Thanh phái mạch khác đệ tử tất cả mạnh mẽ bắt nạt qua một lần, bọn hắn thấy mí mắt cuồng loạn, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Làm phiền các vị sư huynh làm hộ pháp cho ta. Cố Thiếu Dương thản nhiên nói tạ. Mọi người Thương Lam Phong đệ tử trên mặt lộ ra ngượng ngùng cười, hơi có không cam lòng nói, tiếc là phía trước hại Cố sư đệ Thiên Tôn lôi kiếp trở nên mạnh mẽ gốc kia Vạn Niên Ngọc Tham cho nó trốn. Ai? Vạn Niên Ngọc Tham? Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, lúc này mới nhớ tới chuyện này kẻ cầm đầu tới. Mày kiếm trao lên, Cố Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Trốn. Nó cũng muốn trốn được rồi. Nói xong, Cố Thiếu Dương thân hình đứng tại trên không bất động. Thương Lam Phong các đệ tử đang cảm giác nghi hoặc, qua một hồi lâu mới phát giác mình đã cảm giác không thấy Cố Thiếu Dương khí tức chỗ. Phía trước Cố Thiếu Dương thân ảnh dần dần biến hư ảo, lúc này mới phát giác đây chỉ là một hư ảnh. Liền Cố Thiếu Dương xong mọi thời điểm rời đi bọn hắn đều không rõ ràng. Từng cái trên mặt lộ ra hãi nhiên sợ hãi biểu lộ, sau đó lại là cười khổ. Cùng là thiên tôn cảnh, trên lệch tại sao có thể lớn đến trình độ như vậy a? Cố Thiếu Dương lại xuất hiện đã là ngoài vạn dặm, cơ hồ đã tiến vào bí cảnh trung đoạn. Thân hình của hắn chỉ ở tại chỗ sơ sơ lưu lại một cái chớp mắt, liền đột nhiên tiêu thất. Tiếp đó tiếp theo một cái chớp mắt lại lần nữa xuất hiện. Suýt chút nữa bị ngươi cái vật nhỏ này cấp lửa bịp đi qua. Hừ! Cố Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Tiện tay hướng mặt đất một tay vồ xuống. 2,5 tinh sức mạnh thân thể hợp ở một trường ở giữa, hư không trực tiếp bị bóp nát. Để ép ra lực lượng kinh khủng, nhường Cố Thiếu Dương bàn tay chỗ rơi chi địa bùn đất nhao nhao bạo liệt lật ra, thật giống như có một cái vô hình cự long đang xoay mình. A! Đột nhiên, dưới nền đất truyền ra một hồi hoảng sợ thét lên. Một đạo bạch quang đột nhiên bay ra. Một cái trắng trắng mập mập mặc kiếm đỏ nhân sâm bút bê treo lên bốn đóa linh vân hướng về trên bầu trời bắn nhanh chạy trốn. Chỉ chạy ra mấy trăm mét, liền bị dừng lại bất động. Cố Thiếu Dương hỗn độn vực sớm đã đem cái này một mảnh giới bao phủ, tất cả thực lực ở dưới hắn sinh linh, sinh tử tận không tại hắn một ý niệm. Béo béo trắng trắng nhân sâm bút bê bị Cố Thiếu Dương sinh sinh kéo đến tới trước mặt. Nhân sâm bút bê mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh hoàng thần sắc sợ hãi, xem Cố Thiếu Dương biểu lộ giống như nhìn thấy đại ma vương đồng dạng, bốn cái như ngó sen mập trắng cánh tay liều mạng rẽ rủa vung dậy, ngược lại là còn có mấy phần khả ái. Ta thay ngươi tiếp nhận lôi kiếp, ngươi thiếu nợ ta một phần nhân quả. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt mà nhìn xem nhân sâm búp bê, bây giờ là cái kia còn ta phần này nhân quả thời điểm rồi. Nói xong, Cố Thiếu Dương hơi hơi há mồm, liền muốn đem nhân sâm kép đồng nuốt hoặc bác. Nhân sâm búp bê dọa đến trực tiếp khóc lớn lên, khóc đến một trương béo ị khuôn mặt nhỏ đều bỏ ra. Liêu mạng đối với Cố Thiếu Dương hợp tay hành lễ, mơ hồ không rõ mà nói ra, đúng. Thật xin lỗi. Đúng. Thật xin lỗi. Nếu như có lỗi với hữu dụng, muốn ta trong tay kiếm này tới làm gì? Cố Thiếu Dương tâm như sắt đá. Vạn Niên Ngọc Tham tâm tư tinh khiết, căn bản vốn không biết tiếp hộ lôi kiếp kết quả đến cùng là nghiêm trọng đến mức nào. Cũng chính là Cố Thiếu Dương, xem lôi kiếp như không, có thể dễ dàng trải qua, đổi lại đồng dạng thần quân cảnh đỉnh phong, đã sớm vẫn lạc tại lôi kiếp ở trong thân tử đạo tiêu rồi. Hơn nữa, coi như Cố Thiếu Dương buông tha Vạn Niên Ngọc Tham, gia hỏa này trốn được lần này cũng tránh không khỏi lần tiếp theo. Chờ nó tấn thăng ngũ phẩm, thiên kiếp đem càng thêm hung mãnh, cả gốc lẫn lãi, đầy đủ đưa nó hoành kích thành tạt bã. Vạn Niên Ngọc Tham mặc dù lớn lên giống một cái khả ái bút bê nhưng mà nói cho cùng cũng chính là cỏ cây thành tinh. Liên cùng yêu thú gì đồng dạng, ăn cũng liền ăn, Cố Thiếu Dương không có chút nào lòng thương hại. Nhưng ngay tại Cố Thiếu Dương sắp nuốt vào Vạn Niên Ngọc Tham thời điểm, đồng nhiên tâm tư khẽ động, dừng lại động tác trong tay. Ngươi nhưng muốn mạng sống. Cố Thiếu Dương ánh mắt trong suốt, nhìn chằm chằm Vạn Niên Ngọc Tham nói. Vạn Niên Ngọc Tham sớm đã bị Cố Thiếu Dương dọa cho bể mật gần chết, lập tức ngừng thút thít, vội vội vã vã liều mạng gật đầu. Được. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, sau đó chỉ tay hướng Vạn Niên Ngọc Tham mi tâm điểm tới. Ta ban thưởng ngươi một môn kiếm quyết. Trong vòng 3 ngày, ngươi nếu có thể tập luyện có thành tựu, có thể sống sót, nhập vào ta Cố Thiếu Dương môn hạ làm ta một cầm kiếm đồng tử, cho ta vô thượng kiếm đạo truyền thừa. Nếu không phải có thể, vậy ngươi nhân quả vẫn còn cần dùng huyết nhục hoàn lại. Sống hay chết? Là đại hung hiểm là đại cơ duyên, đều xem chính ngươi. Vạn Niên Ngọc Tham non nớt khuôn mặt nhỏ chấn động mạnh một cái, đồng nhiên vô cùng nghiêm mặt đứng lên, trong hư không cung cung kính kính quỳ xuống xuống, hướng Cố Thiếu Dương dập đầu hành lễ, y y y nha nha giống như là đang bày tỏ tôn kính cùng cảm tạ. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu. Chủ yếu là Vạn Niên Ngọc Tham cho dù ăn, với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Tăng thêm phía trước tấn thăng thiên tôn đã gặp phải cơ hồ không người thay hắn hộ pháp vấn đề. Cố Thiếu Dương trong lòng liền động thu một cái cầm kiếm đồng tử ý niệm. Vạn Niên Ngọc tham linh trí tự nhiên, thiên tư thông minh, là một cái không thể tốt hơn lựa chọn. Chương 525, đó là cái chủng loại gì quái vật? 2. 3 ngày sau, một cái như 2 tuổi hài nhi lớn nhỏ béo búp bê đứng tại Cố Thiếu Dương phía trước nghiêm trang luyện tập kiếm pháp. Nó cầm trong tay là căn dài hơn một thước, tựa như ngọc chế tế kiếm, mặc dù nhìn xem ngây thơ, nhưng thi triển ra lại đại khí sông nghiêm, có kiếm khí bén nhọn ngang dọc hư không. Một bộ kiếm pháp thi triển hoàn tất, béo búp bê bay đến Cố Thiếu Dương phía trước, cung cung kính kính cầm đệ tử lễ đứng vững. Nhưng yêu khuôn mặt ra vẻ nghiêm túc, có mấy phần ngây thơ chân thành. Không sai. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn ban cho Vạn Niên Ngọc Tham chính là một bộ tại Trung Thiên vực vì thiên giai trung phẩm kiếm pháp, không nghĩ tới vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Vạn Niên Ngọc Tham chẳng những luyện tới đại thành, thậm chí còn tu luyện ra một chút xíu kiếm ý. Trên kiếm đạo tư chất tốt đến làm cho Cố Thiếu Dương hơi kinh ngạc. Xem ra ngươi cùng ta quả thật có duyên. Vạn Niên Ngọc Tham lấy được Cố Thiếu Dương chắc chắn, trong lúc nhất thời không kìm được vui mừng, cười khanh khách, đối với Cố Thiếu Dương cũng càng cung kính. Hiện tại Vạn Niên Ngọc Tham chẳng những hoàn toàn mất hết chạy trốn tâm tư, càng là quyết một lòng dự định đi theo Cố Thiếu Dương. Vạn Niên Ngọc Tham linh trí sớm thành, trời sinh có nhất định xác định lòng người năng lực. Một mực đến nay nó nhìn thấy võ giả đối với nó đều là tràn đầy tham lam lửa nóng chiếm giữ chi tâm. Duy chỉ có Cố Thiếu Dương không giống. Cố Thiếu Dương tâm quá cao xa quá hờ hững rồi, liền như là thiên địa đồng dạng. Xem nó như trên đất một gốc thảo một khối đá không có gì khác biệt, có thể giết, cũng có thể không giết. Phía trước nghĩ nuốt chừng nó, là chân chính muốn ăn nó, vì không phải nó một thân nguyên khí dược lực, mà là vì một phần nhân quả. Nhưng là bây giờ, Cố Thiếu Dương đã không muốn lại ăn nó. Nó thiếu nợ Cố Thiếu Dương một phần kia nhân quả, thay cái phương thức tới hoàn lại. Quan trọng nhất là, Vạn Niên Ngọc Tham trên người Cố Thiếu Dương thấy được thành đạo hy vọng. Nó chính là cỏ cây thành tinh, thoát khỏi võ giả bắt giết, trốn được trong lò luyện đan bị luyện hóa vận mệnh, một ngày nào đó tránh không khỏi thiên địa kiếp nạn, sớm muộn sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới. Dù thế nào thăng giai thăng phẩm, cũng là thiên địa đao, nhân kiếp dưới đao một khối thịt cá. Cố Thiếu Dương lại có thể dạy nó trở nên mạnh mẽ, dạy nó tập kiếm, dạy nó như thế nào đem tự thân dồi dào đến cực điểm dược lực nguyên khí chuyển hóa thành sức chiến đấu. Cố Thiếu Dương cho nó cùng người chống lại cùng thiên địa chống lại thủ đoạn, là cái gì đều so sánh được không được. Vì lẽ đó Vạn Niên Ngọc Tham thực tình thành ý nguyện ý bái tại Cố Thiếu Dương dưới trướng, làm cái kia cầm kiếm đồng tử. Cố Thiếu Dương tiện tay một chỉ điểm ra, giơ tại Vạn Niên Ngọc Tham mi tâm. Một chỉ này ở trong ẩn chứa vô số kiếm chiêu kiếm pháp. Đây là 1000 môn thiên giai kiếm pháp, chờ ngươi tất cả biết luyện rồi, ta sẽ giúp ngươi tấn thăng ngũ phẩm. Cố Thiếu Dương từ tốn nói. Thiên giai lục phẩm Vạn Niên Ngọc Tham cũng bất quá tương đương với thiên tôn trung kỳ tu vi, sức chiến đấu so với đồng dạng thiên tôn càng là chênh lệch rất xa. Nay 1000 môn thiên giai kiếm pháp có một bộ phận đến từ Phạn Thiên Thánh Địa truyền thừa, một phần khác nhưng là chính Cố Thiếu Dương sáng tạo ra. Dùng Cố Thiếu Dương tu vi cảnh giới hiện tại, kiếm đạo tạo nghệ, sáng tạo một môn thiên giai kiếm pháp đơn giản như ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm đơn giản. Hắn lưu lại Nam vực cửu kiếm đồ các loại truyền thừa nếu là kế hoạch đứng lên càng là tại thiên giai phía trên, Cố Thiếu Dương trên thân có sẵn cường đại kiếm đạo nhiều lắm. Vạn Niên Ngọc Tham lấy được Cố Thiếu Dương truyền pháp, không kìm được vui mừng, vội vàng tìm hiểu kỹ càng đứng lên, hồn nhiên khuôn mặt nhỏ một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, cực kỳ khả ái. Vạn Niên Ngọc Tham cầm trong tay ngọc chất tế kiếm không được khoa tay, tại nó đỉnh đầu còn có 3 cây cùng ngọc kiếm rất là tương tự ngọc cần. Đây là Vạn Niên Ngọc Tham dâu sâm, 1 vạn năm mới giải một căn. Chất liệu vô cùng bền bỉ, có thể so với tuyệt phẩm thần binh. Ngược lại là thích hợp nhất chất liệu, có thể toàn bộ tế luyện thành tiện tay binh khí, hợp ý ứng tay, đồng dạng kiếm chiêu uy lực lại phải lớn hơn mấy thành. Tu vi đã tân thăng thiên tôn, kế tiếp cái kia đem nhục thân thật tốt để thăng một phen. Cố Thiếu Dương đem phía trước từ Đông đảo Thiên Tôn đệ tử trên thân thu hết đến đồ vật lấy ra, lựa một phen. Hàn tinh toái ngọc quả, xích hương thảo. Đối với nhục thân hữu ích thiên tài địa bảo đều bị Cố Thiếu Dương lựa đi ra, tiếp đó Cố Thiếu Đinh một mạch toàn bộ nuốt vào. Ẩm. Cố Thiếu Dương nhục thân bên trong lập tức tuôn ra một hồi trầm đục, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình căn cốt khí huyết các loại có chậm rãi tăng trưởng. Lực lượng cơ thể cũng có chút tăng trưởng, đại khái tăng trưởng 1/10 bạo tinh chi lực. Còn chưa đủ. Cố Thiếu Dương nhìn về phía trong bí cảnh tâm phương hướng, ánh mắt chớp động. Giao Long Cân, chỉ là thiên giai luyện thể bảo dược ở trong tương đối thông thường một loại, trong bí cảnh tâm còn có rất nhiều tốt hơn, ta yêu cầu đi trong bí cảnh tâm một chuyến. Cố Thiếu Dương nhìn về phía trước mặt Vạn Niên Ngọc Tham, hỗn độn vực đột nhiên thả ra một tia. Vạn Niên Ngọc Tham ngoan ngoãn tiến vào hắn hỗn độn vực bên trong, hóa thành một mảnh thật mỏng nguyên khí phiến kề sát ở trên người hắn. Cố Thiếu Dương hỗn độn vực tự thành thế giới. Dung nạp tử vật dễ dàng mê thất ở trong hỗn độn hoặc là bị hỗn độn xoắn nát thôn phệ, nhưng mà thực lực cường hãn vật sống, vẫn là có thể tạm thời chứa. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiếu Dương hướng về phía trước bước ra một bước, cả người đột nhiên biến mất ở giữa hư không. Trong bí cảnh tâm thiên địa nguyên khí so ngoại vi lại muốn nồng đậm bên trên mười mấy lần. Hai phái đệ tử đối với trong bí cảnh tâm tìm tòi cùng khai phát cũng là ít nhất, vì lẽ đó trong bí cảnh tâm còn cất giấu rất nhiều năm phần lâu đời chân quý dược liệu. Một gốc dài hai thước, toàn thân màu tím đỏ, từng cục quấn quanh thành một đầu bay lên trên đằng giao long bộ dáng linh thảo yên tĩnh sinh trưởng ở một chô dốc đứng đá núi ở trong. Hô! Một đạo độn quang gào thét mà tới, hiện lộ ra một đạo mặc thương thanh phái quần áo đệ tử sức thanh niên thân ảnh tới. Thanh niên ngũ quan bằng phẳng, tướng mạo bình thường, trên thân lại tản mát ra chân thần trung kỳ thực lực cường đại. Nhìn thấy bùi linh thảo này, thanh niên trên mặt lộ ra vui mừng, cười ha ha. Ngàn năm giao long cần, không sai không sai. Võ giả căn bản mặc dù là nguyên khí tu hành, nhưng nhục thân cũng cực kỳ trọng yếu. Ngang nhau tu vi cảnh giới hai tên võ giả, bất kể thế nào đánh, cũng là thịt thân cường hãn người muốn càng chiếm tiện nghi. Tên này thanh niên tướng mạo bình thường đang muốn tiến lên trích gốc kia giao long cân. Đông nhiên đúng lúc này, trước mặt hắn khoảng cách giao long cân thêm gần hư không nổi lên một hồi gọn sóng, một đạo thon dài cao ngất bóng người chậm rãi đi ra. Còn có người. Thanh niên giật nảy cả mình, trong nháy mắt bày ra như lâm đại địch tư thái, nhưng chờ hắn thấy rõ người tới thực lực, lập tức lại trầm tĩnh lại. Thiên tôn cảnh. Ha ha. Thanh niên lắc đầu, nhíu mày hướng đạo thân ảnh kia lạnh lùng mở miệng nói, ngươi một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh, làm sao chạy đến trong bí cảnh tâm vị trí tới. Nơi này không phải ngươi có thể ở địa phương, đi nhanh lên đi. Có lẽ là nhìn thấy tên này thiên tôn cảnh trên người mặc quần áo và chính mình một dạng cùng thuộc thương thanh phái, thanh niên ngữ khí mặc dù lạnh nhạt, nhưng cũng không có quá nhiều ác ý. Cố Thiếu Dương nghe, nghiêm mặt đáp lời nói, vị sư huynh này, cùng ngươi thương lượng một sự kiện được chứ. Thanh niên nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc đến, nhàn nhạt mở miệng nói, liên quan. Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, nhẹ nhàng linh hoạt một quyền đánh ra. Ầm. Trong hư không lan tràn ra một đạo đen như mực vết rách, giống như ma long đồng dạng một mực kéo dài đến ngoài mười mấy dặm một chỗ trên núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này trong nháy mắt nổ tung, bị vô hình kinh khủng cự lực cấp san thành bình địa. Chờ bụi mù tán đi, tiểu sơn vị trí chỉ còn lại một cái sâu không lường được hố to. Ê! Thanh niên con mắt đều nhìn thẳng, biểu lộ có chút sững sờ. Một quyền này nếu là đánh trên người mình, e là cho dù là chân thần trung kỳ chính mình cũng sẽ bị trực tiếp đánh thổ huyết bay ngược đi. Gia hỏa này! Lộc cộc! Thanh niên nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Gia hỏa này đến cùng là một cái chủng loại gì quái vật a? Cùng sư huynh thương lượng, đem một bội này giao long cân nhường cho ta được chứ? Cố Thiếu Dương nho nhã lễ độ, không thể bắt bẻ mà đối với thanh niên nói mười. Thanh niên bình thường khuôn mặt có chút hơi tái nhợt, cái trán chảy ra mấy giọt mồ hôi, ha ha cười nói, đã ngươi càng cần hơn, vậy liền nhường ngươi tốt. Nói xong, thanh niên cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Phảng phất nhiều hơn nữa đợi một hồi liền sẽ giống như gắn mô tơ vào đít. Cố Thiếu Dương nhìn xem thanh niên bóng lưng rời đi trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Dạng này mới đúng chứ. Một mực đến nay, hắn đều là một cái ưa thích cùng người giảng đạo lý mà quá nhiều dùng kiếm dụng quyền chi thư đạt lễ người. Chương 526, nhục thân điên cuồng phát ra, nhị phẩm kim bằng quả. 3. Vô luận là pháp tắc áo nghĩa nguyên lực tu vi, vẫn là nhục thể thực lực, ta hiện tại cũng có thể áp chế lại chân thần cảnh trung kỳ. Chân thần cảnh hậu kỳ còn miễn cưỡng giờ. Đột phá thiên tôn cảnh, mang cho Cố Thiếu Dương chỗ tốt lớn nhất chính là đối với nguyên lực trường khống, cái này khiến hắn mỗi một loại pháp tắc áo nghĩa công kích đều trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nguyên lai chỉ có thể miễn cưỡng áp chế chân thần sơ kỳ, hiện tại đã có thể đánh bại chân thần trung kỳ. Chủ yếu là luyện thể chi đạo bên trên tiến triển quá nhanh, cùng so sánh, ta tại nguyên lực trong võ đạo tu hành đến bây giờ chỉ đạt tới chỉ là thiên tôn cảnh, ngược lại thì có chút chậm. Cố Thiếu Dương lắc đầu, hắn chưa bao giờ tận lực đi tu hành qua nhục thân chi đạo, nhưng nhục thân chi đạo ngược lại vẫn luôn đột nhiên tăng mạnh, nhảy một cái chính là mấy cái đại bậc thang, hoàn toàn không có nửa điểm ngăn chắc chát. Tiện tay đem trước mắt gốc cây này ngàn năm giao long cân nuốt vào. Hoàn mỹ rút ra trong đó dược lực thuộc tính. Cố Thiếu Dương lập tức cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ có một cái huyết khí giao long tại thể nội khuấy động cuồn cuộn, lực lượng cơ thể liên tiếp tăng vọt. Lại là một phần mười bạo tinh chi lực. Cố Thiếu Dương giãn ra cánh tay, cảm giác từ toàn thân ở trong liên tục không ngừng hiện ra thuần túy khí lực, nhục thân ở trong tựa hồ đang tại dựng dục một cỗ lực lượng. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, cỗ lực lượng này sẽ tại hắn đánh mở đệ nhị trọng mệnh môn là phá sát mà ra. Mà cỗ lực lượng này xuất hiện, cũng chính là luyện thể võ giả triệt để có tư cách cùng nguyên lực võ giả tranh phong mấu chốt. Cố Thiếu Dương rất là chờ mong. Khoảng cách tam tinh chi lực cũng chỉ còn lại 3 bước xa mà thôi. Không biết mệnh môn nhị trọng có thể hay không khiến cho hắn ngang hàng chân thần hậu kỳ, thậm chí chân thần đỉnh phong. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đem vạn niên ngọc tham từ hỗn độn vực ở trong thả ra. Ý ý nha nha. Nơi đó. Có. Cái này. Vạn niên ngọc tham ý ý ý nha nha kêu, đối với Cố Thiếu Dương một hồi khoa tay. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, ý của ngươi là, ngươi biết rất nhiều giống giao long cân thiên tài địa bảo chỗ. Ừm ừm. Vạn niên ngọc tham liều mạng gật đầu, tựa hồ rất là nghĩ lấy lòng Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương có chút hiểu ra. Vạn niên ngọc tham cũng là linh dược, hơn nữa còn có thể khắp nơi đi lại, tại bí cảnh ở trong mấy vạn năm xuống, linh dược gì tại vị trí nào đều bị nó cấp tra xét xong. Ngươi còn có thể trong đất bùn hành tẩu, ngược lại là trời sinh tìm thuốc tầm bảo thật là tốt thiên phú. Cố Thiếu Dương lúc này mới lĩnh ngộ được vạn niên ngọc tham giá trị thực sự chỗ. Nghĩ nghĩ, đối với vạn niên ngọc tham nói, ngươi vào môn hạ của ta, còn không có một cái chân chính danh tự, ta hôm nay liền ban thưởng ngươi một cái, gọi là phúc bảo được chứ. Vạn niên ngọc tham lập tức ở trong hư không hướng Cố Thiếu Dương quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu. Tạ, sư tôn. Cố Thiếu Dương hài lòng gật gật đầu, mở miệng nói, kế tiếp liền xem ngươi rồi. Vạn niên ngọc tham chân chu mà nhảy dựng lên, sau đó giống nhảy cầu một dạng nhảy vào mặt đất, thuộc về vạn niên ngọc tham khí tức ở trong bùn đất không ngừng du tẩu. Cố Thiếu Dương thần sắc đạm nhiên, theo sát vạn niên ngọc tham bước chân. Vạn niên ngọc tham phúc bảo rất nhanh cấp Cố Thiếu Dương lại tìm đến hai gốc giao long cân. Một gốc năm đạt đến 5.000 năm, một gốc đạt đến 8.000 năm. Cố Thiếu Dương toàn bộ nuốt vào, sức mạnh thân thể lại lần nữa tăng vọt, khoảng cách tam tinh chi lực chỉ còn lại một thành khoảng cách, chỉ cần lại có một gốc giao long cân hoặc là giống giao long cân linh dược, là hắn có thể xung kích mệnh môn nhị trọng. Trừ cái đó ra, Phúc Bảo còn cho Cố Thiếu Dương tìm được thiên giai thất phẩm linh dược 3 cây, lục phẩm 2 gốc, ngũ phẩm 1 gốc. Địa giai linh dược càng là nhiều không kể xiết. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Cố Thiếu Dương lấy được thu hoạch liền vượt qua chính mình phía trước thu được mấy lần. Phúc Bảo cái tên này, thật coi không phải lấy không. Có nhiều như vậy linh dược, ta đều có thể thử một chút xung kích thiên tôn trung kỳ. Cố Thiếu Dương có chút ý động, nhưng vẫn là đem ý nghĩ này dằn xuống tới. Hiện tại hắn vị trí chỗ đã là trong bí cảnh tâm, hơn nữa không người thủ hộ. Một phần vạn tấn thăng thiên tôn trung kỳ cũng có dị tượng hiển hóa, đến lúc đó hấp dẫn tới số lớn chân thần cảnh cường giả liền không dễ làm. Còn có một cái đại gia hỏa. Vạn niên ngọc tham bỗng nhiên đối với Cố Thiếu Dương y y y nha nha thì thầm một hồi, Cố Thiếu Dương động lòng. Mang ta đi. Vạn niên ngọc tham lại một đầu ngã vào lòng đất. Cố Thiếu Dương nhanh chóng đuổi kịp. Bay đại khái nửa ngày thời gian, nửa đường lại thu nạp một bộ phận linh dược, Cố Thiếu Dương cuối cùng nhìn thấy phía trước bầu trời ước chừng 8 đóa linh vân lơ lửng. Nhị phẩm linh dược. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, xa xa nhìn thấy một chỗ trên đỉnh núi mọc ra một gốc lục sắc cây nhỏ. Cây nhỏ đỉnh một quả vàng óng ánh quả rủ xuống đầu cành. Kim bằng quả. Cố Thiếu Dương trái tim lại là mạnh mẽ run lên, trong mắt bắn ra một hồi quang mang mãnh liệt. Kim bằng quả giống như giao long cân là có thể tăng cường nhục thân cường độ thiên phẩm linh quả, hơn nữa so giao long cân càng quý giá càng cường đại. Trước mắt gốc cây này vẫn là nhị phẩm kim bằng quả, sợ không phải đã sinh trưởng hơn mấy vạn năm rồi. Cái này kim bằng quả ta nhất định phải đạt được. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên xông đi lên. Tại sắp tiến vào kim bằng quả 10 dặm trong vòng phạm vi, hắn lại giống đụng phải một bức không nhìn thấy trong suốt vách tường, đống nhiên dừng lại. Cấm chế chi lực. Cố Thiếu Dương lông mày hung ác nhăn, lại là có chủ chi vật. Rất nhanh Cố Thiếu Dương lại lắc đầu. Bí cảnh ở trong nào có cái gì có chủ chi vật, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Cố Thiếu Dương đống nhiên ra quyền, một quyền đánh trước mặt hư không chấn động không ngừng, trong không khí cũng lập tức hiện hóa ra từng đạo màu lam nhạt gợn sóng, tạo thành một tầng thật dày màng ánh sáng. Ít nhất là chân thần hậu kỳ bố trí xuống cấm chế. Cố Thiếu Dương mặt không đổi sắc, một khắc chưa từng ngừng tự chỉ huy quyền động tác. Chân thần hậu kỳ cũng không quan trọng, chỉ là cần tốn thêm chút thời gian thôi. Vâng, vâng, vâng. Một quyền tiếp một quyền. Cấm chế màu xanh lam nhạt run rẩy không ngừng, Cố Thiếu Dương kinh khủng quyền lực truyền đạt tới địa bên trên, liền đại địa đều chấn động. Cùng lúc đó, trong bí cảnh một chỗ, một mặt cho tiểu thụy, hình tiêu mảnh rẻ. Nếu như không phải một đôi mắt tinh lượng vô cùng, đơn giản giống như một bộ đi lại xương cốt đỡ quái nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Có người ở tính toán xông phá ta ở đó khỏa kim bằng quả bên ngoài cấm chế. Quái nhân trong mắt bắn ra mấy đạo sắc cơ, lạnh lùng mở miệng, tự tìm cái chết. Nói xong, quái nhân thon gầy thân hình đột nhiên tiêu thất, lại xuất hiện đã là tại gần nghìn dặm bên ngoài, nhanh đến mức liền một phần mười nháy mắt thời gian đều không cần, cho người ta một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Tựa như là có người đến. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được, có mấy đạo khí tức đang nhanh chóng hướng mình cái phương hướng này tới gần. Ầm. Cố Thiếu Dương lại là một quyền đánh ra, cấm chế màu xanh lam nhạt màn sáng run rẩy kịch liệt, quang mang sáng tối chập chờn, ảm đạm đến cực hạn, cho người ta một loại tùy thời thì sẽ bể cảm giác. Chỉ kém 10 quyền, 10 quyền bên trong, ta nhất định có thể đánh vỡ cấm chế này. Cố Thiếu Dương oán hận thầm nghĩ. Hắn oanh kích cấm chế làm ra động tĩnh có chút lớn, dẫn tới người bên ngoài cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng tới nhanh như vậy, ngược lại là Cố Thiếu Dương không muốn đạo. Hô! Cố Thiếu Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, dứt khoát không còn oanh kích cấm chế, thu liễm khí tức, quay người nhìn mình sau lưng. Hắn vừa mới chuyển qua thân đến, trong tầm mắt ba cái phương hướng liền xuất hiện ba đạo không giống nhau bóng người. Trên mặt mỗi người đều toát ra kinh ngạc và vẻ mừng như điên. Nhị phẩm linh quả. Chương 527, Thiên Ma Lực Trận, Bác Minh Giác, 1. Cái này ba đạo nhân ảnh tất cả đều là Thương Thanh Phái đệ tử. Cố Thiếu Dương nhường Phúc Bảo tiếp tục giấu ở lòng đất, chính mình giả trang ra một bộ vừa tới dáng vẻ, bất động thanh sắc. Thiên tôn cảnh đệ tử làm sao chạy đến bí cảnh trung tâm tới. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương, vài tên chân thần trung kỳ Thương Thanh Phái đệ tử nhịn không được nghi ngờ như mày, nhưng lực chú ý rất nhanh liền đặt ở trước mặt nhị phẩm kim bằng quả phía trên, không còn quan tâm Cố Thiếu Dương. Có cấm chế. Ba người này cũng rất nhanh phát giác cấm chế tồn tại. Nhưng cấm chế lúc trước đã bị Cố Thiếu Dương tiêu hao tuyệt đại đa số năng lượng, còn lại một tầng thật mỏng màng ánh sáng tại ba người hợp lực dưới sự vây công rất nhanh biến lung lay sắp đổ đứng lên. Thêm chút sức, rất nhanh liền có thể phá. Ba tên Thương Thanh Phái đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng vào lúc này, lại có độn quang gào thét lên xuất hiện. Là nhị phẩm kim bằng quả, Thương Thanh Phái người đoạt mất. Lần này tới là bốn tên Lực Tâm Phái chân thần cảnh cường giả. Không tốt, nhanh. Thương Thanh Phái đệ tử vội vàng gia tăng trong tay công kích lực độ, cấm chế màu xanh lam nhạt chu chéo một tiếng, cuối cùng ầm vang pha thoái. Mở. Trên sân tất cả mọi người tinh thần chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt tất cả thân hóa lưu quang điên cuồng hướng kim bằng quả phương hướng bắn nhanh mà đi. Cố Thiếu Dương thân thể run lên một cái, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Tiêm ẩn tại kim bằng quả gốc cây ở dưới Phúc Bảo tại dưới mệnh lệnh của hắn sắp nổi lên mặt đất, tất nhiên sẽ là cái thứ nhất đem kim bằng quả lấy xuống. Ngay tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một hồi hừ lạnh. Hừ. Đạo thanh âm này vang lên, trên sân tất cả kích xạ thân ảnh nhất thời đình trệ, từ cực nhanh biến cực chậm, giống như là lập tức liền lâm vào bước đi liên tục khó khăn vũng bùn ở trong. Người nào? Cố Thiếu Dương trong lòng run lên, Phúc Bảo động tác cũng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đám người đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo thon gầy cao gầy thân ảnh. Là một gã hình dáng tiểu tụy lạnh nhạt thanh niên, sắc mặt vàng như nến, toàn thân trên dưới một điểm thịt cũng không có. Chỉ một lớp da bao quanh xương cốt, lại cho người ta một loại vô cùng điêu luyện cảm giác. Thanh niên người mặc Lực Tâm Phái đệ tử ăn mặc, yên tĩnh đứng tại trong hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới trận tất cả mọi người. Trên người hắn tản mát ra một cổ vô hình không hiểu lực trường, bao phủ toàn trường, chính là cái này lực trường làm cho tất cả mọi người bước đi liên tục khó khăn. Cố Thiếu Dương cũng tương tự ở vào lực trường bên trong, cảm giác của hắn là như chính mình cơ thể lập tức nặng nề hàng trăm hàng ngàn lần. Chỉ có thể thông qua liều mạng thôi động nguyên lực đến đúng kháng loại này lực trường. Mệnh môn chi lực. Cố Thiếu Dương trong mắt bắn ra một đoàn mãnh liệt tinh mang. Đây là mệnh môn sức mạnh. Chỉ là không biết là mở ra cái kia một đạo mệnh môn lấy được thần thông, bất quá có một chút có thể chắc chắn. Trước mắt tên này hình dáng tiểu tụy quái dị thanh niên, mở ra mệnh môn số lượng nhất định tại hai đạo trở lên. Nhục thân cường độ so Cố Thiếu Dương còn muốn đáng sợ. Hô. Cố Thiếu Dương thở dài một hơi, trong lòng có chút hơi chấn động. Đây là hắn lần thứ nhất tại đại thiên vực giới đụng tới luyện thể một đạo bên trên cường nhân, ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có mơ hồ kích động cùng mê mẩn. Chỉ cần hắn có thể không ngừng mở ra mệnh môn, sớm muộn cũng có thể nắm giữ thần thông như vậy, hay là so với cái này lực trường càng cường đại hơn thần thông. Hỗn độn vực lặng yên thả ra một tia, bám vào trên người Cố Thiếu Dương lực trường lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương ánh mắt buông lỏng, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ vô cùng gian nan. Bác Minh Giác. Là Lực Tâm Phái Bác Minh Giác. Trong sân chân thần cảnh đệ tử đã kinh hãi hô lên quái dị thanh niên thân phận. Quái dị thanh niên tên tuổi tựa hồ rất lớn, không chỉ là Thương Thanh Phái đệ tử, liền cùng là Lực Tâm Phái đệ tử nhìn thấy thanh niên xuất hiện sau đó biểu lộ cũng như là gặp ma, vô cùng hoảng sợ. Thanh niên khô gầy trên gương mặt hiện ra một tia khó hiểu quỷ dị lại nụ cười khó coi, túi đầu mở miệng nói, biết ta Bắc Minh Giác danh tự, còn dám đụng đến ta ở dưới cấm chế. Giữa sân mọi người sắc mặt một hồi khó coi. Không nghĩ tới kim bằng quả cấm chế này lại là Bắc Minh Giác bày ra. Bắc Minh Giác cấm thể song tuyệt, theo để ý tới nói hắn ở dưới cấm chế chúng ta không có lý do có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh vỡ a. Bây giờ còn nghĩ cái này làm gì, vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào tiếp nhận Bắc Minh Giác lửa giận đi. Bảy tên Thương Thanh phái cùng Lịch Tâm phái đệ tử liếc nhìn nhau, tiếp đó liều mạng thôi động nguyên lực hướng riêng phần mình phương hướng khác nhau chạy trốn. Chỉ là bọn hắn còn ở vào lực trường bên trong, tốc độ chậm như rùa bò, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha. Nực cười. Bác Minh Giác cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên tiêu thất. Lại xuất hiện đã là một cái Thương Thanh phái chân thần trung kỳ đệ tử bên cạnh. Tên này Thương Thanh đệ tử nhìn thấy Bắc Minh Giác xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt lập tức đại biến, vô ý thức thôi động nguyên lực muốn ngăn cản. Bắc Minh Giác lại chỉ là tùy ý một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Liền thấy tên này Thương Thanh phái đệ tử cả người giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, ngực phải đã hoàn toàn bị đánh nát, trong miệng hỗn hợp có nội tạng mảnh vụn tiên huyết cuồn cuộn. Mặc dù không đến mức đem hắn đánh giết, nhưng cũng là trọng thương. Trên sân tất cả mọi người càng thêm hoảng sợ. Bác Minh Giác thân hình không ngừng tiêu thất lại xuất hiện, giống như ưu linh. Chân thần cảnh trung kỳ ở dưới tay hắn đơn giản cùng hài nhi không sai biệt lắm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Hơn nữa, không chỉ là Thương Thanh phái đệ tử, liền xem như Ích Tâm phái đệ tử Bác Minh Giác như cũ xuất thủ tàn nhẫn, ra tay cực nặng. Cố Thiếu Dương trong mắt ánh mắt chớp động, không lưu dấu vết hướng Kim Bằng Quả phương hướng một chút tới gần. Hắn đang chờ đợi một cái thích hợp cơ hội ra tay. Bác Minh Giác thực lực quá mạnh mẽ, liền xem như tại chân thần cảnh đỉnh phong cũng là tuyệt đối cường giả, hắn không phải là đối thủ, vì lẽ đó cơ hội chỉ có một lần. Đến rồi. Cố Thiếu Dương nhìn thấy Bác Minh Giác thân ảnh xuất hiện tại một cái cách hắn còn có Kim Bằng Quả vị trí xa nhất Lịch Tâm phái đệ tử bên cạnh, ánh mắt đống nhiên run lên. Ngay tại lúc này, Hỗn Độn vực đống nhiên chống ra lực chàng trói buộc, Cố Thiếu Dương giống núi tên đồng dạng phi nước đại ra ngoài. Cái này lực trường quá mức quỷ dị, cho dù là nắm giữ không gian pháp tắc áo nghĩa cũng vô pháp xé rách hư không. Cố Thiếu Dương là hoàn toàn bằng vào sức mạnh thân thể phi độn. Lần này liền như là tại bình tĩnh trong hồ nước ném đi một khối đá, lập tức gây nên lớn lao động tĩnh. Ừm. Bác Minh Giác đột nhiên xoay người, nhìn thấy Cố Thiếu Dương chạy như điên thân ảnh, mặc dù phương hướng cũng không phải hướng về Kim Bằng Quả phương hướng, mà là hướng ra phía ngoài chạy trốn. Bác Minh Giác trên mặt vẫn là lộ ra vẻ cổ quái, cười lạnh mở miệng. Thiên tôn cảnh vậy mà có thể tránh thoát ta thiên ma lực trận. Thú vị. Bác Minh Giác thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, lập tức bỏ xuống nguyên bản mục tiêu, hướng Cố Thiếu Dương đuổi theo. Tại Bác Minh Giác lực trường bên trong, tốc độ của hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mấy cái chớp động ở giữa, Bác Minh Giác đã xuất hiện sau lưng Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương sau lưng tựa hồ mọc mắt, tại Bác Minh Giác xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên xoay người, mặt không biểu tình, mạnh mẽ một quyền đối nó đánh ra. Tiếp cận tam tinh chi lực, bộc phát. Ầm. Kinh khủng lực lượng cơ thể tê liệt lực chàng xé rách hư không, phát ra xé vải một dạng âm thanh. Bác Minh Giác trong mắt cũng hiện ra nhẹ nhẹ động dung. Luyện thể võ giả. Hừ. Hắn cũng đồng dạng một quyền chào đón. Hai quyền va nhau. Trong tích tắc thiên địa im lặng, sau đó là đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng bạo phát đi ra. Phúc. Cố Thiếu Dương thổ huyết bay ngược, Bác Minh Giác cũng kêu lên một tiếng đau đớn mạnh mẽ lùi lại mấy bước. Rút ra thuộc tính. Căn cốt 328484. Động thủ. Cố Thiếu Dương trong lòng quá khẽ, khỏe miệng mặc dù còn chảy xuống tiên huyết, trên mặt lại lộ ra một tia đạm nhiên mà nụ cười tự tin tới. Ừm. Bác Minh Giác nhìn thấy Cố Thiếu Dương nụ cười quỷ quệt trong lòng không hiểu dâng lên một hồi dự cảm không tốt. Đông nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy một cái mập mạp ngọc tham bút bê đang nhanh chóng leo lên Kim Bằng Quả cây, đem ngọn cây viên kia vàng óng ánh quả một cái kéo xuống, tiếp đó nhảy vào bùn đất ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Bác Minh Giác trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ động dung. Chương 528, luyện thể quyết đấu. 2. Đáng chết. Bác Minh Giác sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, hắn lại bị một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh bừa bỡn. Nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc cùng chấn kinh. Thiên tôn cảnh, vậy mà có thể đỡ nổi một quyền của ta. Cũng là luyện thể võ giả sao? Ghê gớm. Bác Minh Giác thần sắc băng lãnh, trong mắt có sát cơ nồng nặc lấp lóe, đối với Cố Thiếu Dương bay ngược đi xa phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Thiên ma lực trận cuối cùng tiêu thất, trên sân chân thần cảnh các đệ tử lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rất nhanh trên mặt cũng lộ ra kinh hãi rung động thần sắc tới. Ta không có nhìn lầm chứ, phía trước cái kia thiên tôn cảnh tu vi Thương Thanh phái đệ tử, chính diện chặn Bắc Minh Giác một quyền. Không thể nào, thiên tôn cảnh bị Bắc Minh Giác đánh tới một quyền, sớm đã bị đánh thành thịt nát, nào còn có khả năng sống sót. Một cái bị Bắc Minh Giác một quyền đánh xuyên qua lồng ngực. Cơ hồ trọng thương sắp chết Thương Thanh phái đệ tử khó mà tin được mà lắc đầu nói. Trừ phi, người này cũng tu hành luyện thể chi đạo, lại tạo nghệ không cạn. Có khả năng. Vài tên Thương Thanh phái đệ tử lại nhịn không được thì thào mở miệng nói, chúng ta Thương Thanh phái bên trong, lúc nào ra như thế một cái thiên tư chắc tuyệt luyện thể cường nhân rồi. Rời đi thiên ma lực trận trói buộc, Cố Thiếu Dương tốc độ tăng lên rất nhiều. Hắn xuyên thẳng qua hư không, thời gian mấy hơi thở liền thoát ra vạn dặm khoảng cách. Dưới chân bùn đất giống nước một dạng tan ra, mập mạp Phúc Bảo từ trong đất bùn chui ra ngoài, nhảy vào Cố Thiếu Dương trong ngực, tranh công tựa như đưa trong tay kim bằng quả đưa tới Cố Thiếu Dương phía trước. Cố Thiếu Dương tiếp nhận kim bằng quả, quan sát tỉ mỉ một phen. Nguyên lai là sẽ phải tấn thăng nhất phẩm kim bằng quả, chẳng thể trách Bắc Minh Giác muốn phía dưới cấm chế mà không có sớm hơn đem hắn ngắt lấy. Chắc là tính toán đợi viên này kim bằng quả tấn thăng nhất phẩm sau đó mới mượn nhờ hắn đột phá luyện thể tu vi. Cố Thiếu Dương ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bất quá bây giờ lại tiện nghi ta. Nhị phẩm kim bằng quả, đầy đủ đem thân thể của ta cường độ cất cao đến có thể xung kích mệnh môn nhị trọng cảnh giới. Kỳ thực, hiện tại cũng có thể miễn cưỡng rồi. Vừa mới từ trên thân Bắc Minh Giác rút ra đến căn cốt thuộc tính bạc khí, phong phú vô cùng. Cơ hồ tương đương với một gốc ngàn năm giao long cân, Cố Thiếu Dương nhục thân cường độ tại chướng một đoạn. Miễn cương đạt đến tam tinh chi lực tiêu chuẩn, đã có thể nếm thử xung kích mệnh môn nhị trọng rồi. Dưới mắt lại có viên này kim bằng quả, chắc chắn quả quyết lớn hơn. Nhưng bây giờ không phải xung kích thời điểm. Cố Thiếu Dương đem kim bằng quả cất kỹ, cảm thụ được sau lưng nào đó đạo không ngừng tới gần khí tức, sắc mặt trầm xuống. Bác Minh Giác. Bác Minh Giác tốc độ nhanh đến dọa người, so Cố Thiếu Dương xuyên thẳng qua hư không vẫn nhanh hơn một chút. Sợ không phải nắm giữ một loại nào đó tốc độ thần thông. Bắc Minh Giác luyện thể tu vi còn muốn tại Cố Thiếu Dương đoán trước phía trên. Mới vừa cùng Bắc Minh Giác đối quyền, cái sau tuyệt đối không có dùng hết toàn lực, nhưng chiếu Cố Thiếu Dương đoán chừng, đối phương sức mạnh thân thể hẳn là cũng đạt đến 5 sao chi lực trở lên. Bằng không sẽ không theo tay một kích liền để chính mình lập bại. Quá mạnh mẽ. Đại thiên vực giới thiên kiêu quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, người nổi bật trong đó liền Cố Thiếu Dương đều phải nhịn không được sợ hãi thán phục. Giống như Thương Thanh phái Giang Phong, mấy chục lần thần chủ đỉnh phong chiến lực, còn có cái này Bắc Minh Giác, đều là cực kỳ cường hãn hạng người. Không thoát khỏi được, cũng chỉ có thể chiến. Cố Thiếu Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn cùng Bắc Minh Giác kém tiếp cận dòng dã hai cái đại cảnh giới, căn bản không có đánh, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa thế. Hy vọng bọn họ có thể đỡ nổi Bắc Minh Giác. Cố Thiếu Dương trong tay xuất hiện một cái ngọc phù, chính là tiến vào bí cảnh phía trước Thạch Phi Trần giao cho hắn, nói là có khó có thể dùng ngăn cản nguy hiểm có thể gọi bọn họ. Cố Thiếu Dương đem ngọc phù bóp nát. Một đạo quang mang trong nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, biến mất trong nháy mắt không thấy. Mà đúng lúc này, Bác Minh Giác thân ảnh đã sau lưng Cố Thiếu Dương hiện ra. Cố Thiếu Dương dứt khoát không còn chạy trốn, quay người, nhìn thẳng Bác Minh Giác. Không chạy sao? Bác Minh Giác cười lạnh nhìn xem Cố Thiếu Dương, lời nói bỗng nhiên biến giống như vạn năm băng xuyên ở trong thổi lên hàn phong đồng dạng băng lãnh, sát cơ lộ ra. Ngươi là cái thứ nhất từ trong tay của ta giật đồ người. Tự tìm cái chết. Bác Minh Giác sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn. Liền một phần mười cái nháy mắt thời gian đều không cần, liền bỗng nhiên vượt qua khoảng cách mấy chục dặm đến Cố Thiếu Dương phụ cận, một quyền mạnh mẽ hướng hắn đánh xuống. Chỉ xích thiên ngai. Thiên ma lực trận. Cố Thiếu Dương tại Bắc Minh Giác sắc mặt thay đổi nháy mắt liền chống ra mình hỗn độn vực, vừa vặn chặn lại thiên ma lực trận uy năng. Tiếp đó không tránh không né, đồng dạng một quyền hướng Bắc Minh Giác lên tiếp. Ẩm. Hai quyền chạm vào nhau. Cố Thiếu Dương cánh tay lập tức đứt gãy, toàn thân trên dưới tuôn ra vô số huyết hoa. Hồn thân cốt cách cơ hồ gần nát. Bác Minh Giác sức mạnh quá lớn, năm sao chi lực hoàn toàn bộc phát, triệt để nghiền ép hắn tam tinh chi lực. Cố Thiếu Dương không có ở trước tiên bị sinh sinh đánh nổ, đều xem như tốt. Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi lùi lại mấy bước, ngay tại hắn lùi lại mấy bước này quá trình bên trong, toàn thân cao thấp thảm liệt vô cùng thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Mệnh môn đệ nhất trọng, mệnh thai chi lực, sinh mệnh pháp tắc gia trì, không có gì sánh kịp sức khôi phục. Đây chính là Cố Thiếu Dương dám dừng lại cùng Bắc Minh Giác đối kháng cậy vào. Chống đến Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu chạy đến, cũng không có vấn đề. Quả nhiên, Bắc Minh Giác nhìn thấy Cố Thiếu Dương cơ thể trong một cái hít thở liền khôi phục như lúc ban đầu, khí tức không có nửa điểm suy yếu, sắc mặt biến thành hơi ngưng, trầm giọng mở miệng nói, ngươi quả nhiên cũng là luyện thể võ giả, hơn nữa còn đã mở ra nhất trọng mệnh môn, thu được mệnh thai chi lực. Bất quá, Bắc Minh Giác lắc đầu, quan sát Cố Thiếu Dương từ tốn nói, cùng ta so sánh vẫn là kém rất nhiều, còn không có tư cách làm đối thủ của ta. Cố Thiếu Dương mắt điếc hai ngơ, chỉ là lần nữa cất bước đi lên, lạnh lùng nói ra, lại đến. Hừ. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Đây là thuộc về chân chính luyện thể võ giả đối quyết, nhục thân giao phong, gia tính cùng sức mạnh va chạm. Bí cảnh trung tâm một chỗ, vừa mới đem một gốc thiên giai thất phẩm linh dược bỏ vào trong túi Thạch Phi Trần trên mặt còn chưa kịp lộ ra nét mừng, đồng nhiên thần sắc biến đổi. Từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái ngọc phù. Ngọc phù đã nứt ra, cùng lúc đó trên bầu trời một vệt sáng bắn vào mi tâm của hắn. Cố sư đệ gặp nạn. Thạch Phi Trần sắc mặt trầm xuống, lập tức truyền âm thông chi Phi Lâu. Phi Lâu tại rất nhanh vội vàng chạy đến. Cố sư đệ đụng tới phiền toái, chúng ta cần nhanh đi một chuyến. Tại vị trí nào? Giống như, ngay tại bí cảnh trung tâm, cách nơi này không xa. Phi Lâu chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói, hắn làm sao dám chạy vào trong bí cảnh tâm đến, đây không phải hồ nháo đi. Thiên tư tốt cũng không đại biểu hết thảy, hắn hiện tại chỉ bất quá thần quân cảnh A. Thạch Phi Trần cười khổ một tiếng, nói ra, thiên tài mới có thiên tài kiêu ngạo nha, Lâm Lam sư tỷ để chúng ta thật tốt phối hợp hắn, vẫn là chạy mau một chuyến đi. Ừm. Phi Lâu gật gật đầu, thần sắc cũng có chút khẩn trương. Cố Thiếu Dương thiên tư thật sự là quá tốt rồi, tốt đến tương lai thành tựu gần như không thể hạn chế tình cảnh. Bọn hắn hiện tại phối hợp Cố Thiếu Dương, cũng là vì kết một phần thiện duyên, về sau có thể ôm vào Cố Thiếu Dương đùi. Hai người nhanh chóng tới gần Ngọc Phù truyền lại tới vị trí kia, dần dần tiếp cận. Phía trước truyền đến phanh phanh cực lớn tiếng oanh minh. Dưới thân đại địa tại hơi hơi rung động. Hai người hai mặt nhìn nhau, không từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút xíu nghi hoặc cùng kinh ngạc. Động tĩnh này thật giống như có hai cái hoang cổ cự thú đang chém giết, Cố Thiếu Dương đến cùng là chọc phiền toái gì a? Cuối cùng, hai người đuổi tới chỗ cần đến. Đợi bọn hắn thấy rõ trên sân tình hình, con mắt lập tức nhanh chóng mở to, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ khó có thể tin thần sắc. Chương 529, bị thiên đạo địa mình khắc qua danh tự. 3. Liền thấy tại quần sơn ở giữa, hai đạo nhân ảnh ốn cong nhưng có khí thế như rồng, chiến đấu cùng một chỗ. Thật giống như hai quả sao chổi va chạm, lại hình như hai đầu hoang cổ cự thú đang chém giết lẫn nhau. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng có thể đánh vỡ thương khung, xé rách đại địa. Phía trước Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu nghe được cực lớn tiếng oanh minh, chính là như vậy phát ra. Là tu hành luyện thể chi đạo võ giả tại tranh phong. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người ánh mắt động dung. Rất đáng sợ, cũng đều là đánh vỡ mệnh môn luyện thể cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bạo tinh vĩ lực. Như vậy, Cố sư đệ ở đâu? Hai người hơi nghi hoặc một chút. Đây đã là đến chỗ cần đến điểm A, nhưng vẫn là không thấy Cố Thiếu Dương thân ảnh, cũng không thấy hắn nói tới khủng hoảng. Ầm. Lúc này, đang tại kịch chiến hai tên luyện thể võ giả đối hoành một cái, đột nhiên tách ra. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu cuối cùng thấy rõ hai người này hình dạng. Một nhân hình cho tiểu tụy, hình tiêu mảnh rẻ, cả người giống như một thanh tử minh làm bằng sắt chế âm trầm đại thương sắc bén, cương trực, lạnh lẽo. Bắc Minh Giác. Nguyên lai là hắn. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu nhận ra Bắc Minh Giác thân phận đến. Nhịn không được thấp giọng hô mở miệng. Ích Tâm phái cấm thể song tuyệt thiên tài yêu nghiệt, nghe qua không bằng thấy mặt, nhục thể của hắn, thật coi kinh khủng. Cái kia cùng hắn giao thủ người là ai? Hai người xem Thanh Bắc Minh Giác đối thủ. Một bộ thanh sắc trường bào. Là Thương Thanh phái đệ tử. Thương Thanh phái ở trong cũng có mãnh liệt như vậy luyện thể võ giả. Trường bào vết máu loang lổ, bên trong dáng người lại thon dài kiên cường, như ngạo hàn thanh tùng, tranh tranh ngông nên. Tuấn Mỹ vô cùng gương mặt có chút tái nhợt. Một đôi mắt nhưng là cực lượng, để cho người nhìn liền không rời nổi mắt. Người này tướng mạo, bọn hắn vô cùng quen thuộc. Không phải Cố Thiếu Dương, lại có thể là ai? Cố sư đệ. Hai người con ngươi rụt lại một hồi, kinh ngạc trực tiếp kêu lên. Cùng Bắc Minh Giác nhục thân tranh phong luyện thể cường nhân lại chính là Cố sư đệ. Cố sư đệ nhục thân vậy mà cũng cường đại như vậy. Hắn đã tấn thăng thiên tôn cảnh. Từng đợt rung động không được đánh thẳng vào Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu nội tâm, để cho hai người há to mồm. Cơ hồ nói không ra lời. Thoải mái. Cố Thiếu Dương trong lòng chiến ý hừng hực, trong mắt tựa hồ có thiêu đốt hỏa diễm. Hắn ỷ vào chính mình mở ra mệnh thai chi môn, sức khôi phục vô địch, Bắc Minh Giác cho dù cao hắn 2 sao chi lực, nhưng cũng đánh không chết hắn. Dứt khoát liền buông ra tay, thông thông khoái khoái cùng Bắc Minh Giác đại chiến một hồi. Một trận chiến này ở trong không ngừng nhắc đến lấy Bắc Minh Giác thuộc tính bọc khí, không thua gì ăn 7-8 gốc giao long cần, nhục thể của ta sức mạnh đã tăng vọt đến tam tinh nữa. Đệ nhị trọng mệnh môn đã có thể chạm đến, tuy thời có thể nếm thử xung kích. Bắc Minh Giác thực lực là mệnh môn nhị trọng, lấy được 2 loại thần thông hẳn là theo thứ tự là điều khiển trọng lực thiên ma lực trận cùng đại biểu tốc độ chỉ xích thiên ngai, 2 loại thần thông đều cực kỳ cường hãn, không thua gì ta khôi phục thần thông. Một phen đại chiến xuống, Cố Thiếu Dương đem Bắc Minh Giác luyện thể thực lực sờ soạn cái 7-8 phần, rất rõ ràng mình bây giờ cùng Bắc Minh Giác trước đây chênh lệch. Bắc Minh Giác nhìn xem Cố Thiếu Dương, trên mặt mặc dù mặt không biểu tình, trong lòng trên thực tế lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thật là đáng sợ. Càng đánh càng có thể cảm giác được Cố Thiếu Dương đáng sợ. Ngay từ đầu thực lực rõ ràng cùng mình chênh lệch rất nhiều, khoảng chừng 2 sao chi lực, nhưng chỉ cần chưa tới nửa ngày, ngay lập tức rút ngắn đến nhất tinh nửa. Nếu là lâm trận đột phá coi như xong. Có thể Cố Thiếu Dương lực lượng là từng chút chậm chạp tăng trưởng, Bắc Minh Giác cũng không có nhìn thấy hắn ăn bất luận cái gì đan dược linh quả các loại đồ vật. Cứ như vậy vô căn cứ bắt đầu tăng trưởng. Bác Minh Giác thậm chí sợ, tiếp tục đánh nhau Cố Thiếu Dương sức mạnh thân thể biết hay không biết cuối cùng bắt kịp chính mình. Đơn giản chính là một cái quái vật. Quan trọng nhất là, Cố Thiếu Dương tu vi hiện tại chẳng qua là chỉ là thiên tôn cảnh. Thiên tôn cảnh cứ như vậy kinh khủng, chờ đến chân thần cảnh đỉnh phong. Chẳng phải là có thể dễ dàng nghiền ép chính mình. Bác Minh Giác trong lòng hiện ra hai cái ý niệm, hai lựa chọn. Hoặc là, cưỡng ép đem Cố Thiếu Dương bóp chết ở đây, không cho hắn có trưởng thành lên cơ hội. Hoặc là, quả quyết từ bỏ. Bác Minh Giác rõ ràng càng có khuynh hướng lựa chọn thứ nhất. Trong mắt của hắn hiện ra sát cơ nồng nặc, không còn hướng Cố Thiếu Dương ra quyền, mà là duỗi ra cảnh khô một dạng hai tay, trong khoảng thời gian ngắn kết xuất một cái huyền ảo phức tạp ấn. Trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương trong lòng lập tức sinh ra một hồi khó mà hình dung hết sức cảm giác nguy cơ. Giữa thiên địa giống như xuất hiện rất nhiều đến vô hình tuyến, đang tại bệnh một chương rào sắt vạn vật lưới lớn. Cấm chế chi lực. Cố Thiếu Dương ánh mắt chấn động, Thất Tinh Long Nguyên trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay, cả người như lâm đại địch. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu cũng tỉnh ngộ lại. Cấm thể song tuyệt, cấm chữ ở phía trước, Bác Minh Giác muốn vận dụng cấm chế lực. Không tốt, nhanh đi giúp Cố sư đệ. Thạch Phi Trần lập tức ngửa đầu thét dài, tiếng gào vang động núi sông, dẫn tới hư không được rung động. Hai người nhanh chóng hướng chiến cuộc nhích tới gần. Là Thương Thanh Phái. Hai tên chân thần đỉnh phong. Đáng chết. Bác Minh Giác chú ý tới Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu Tu Vi, trong mắt lóe lên vẻ tàn ác, động tác trên tay đình chỉ. Tính là ngươi hảo vận. Viên kia kim bằng quả coi như đưa cho ngươi, hy vọng lần tiếp theo, ngươi không phải chỉ là để bị động bị đánh, có thể thật tốt cùng ta chiến một hồi. Bác Minh Giác nôn cuồng Cố Thiếu Dương nhếch miệng nở nụ cười, giữ tợn hung lệ giống như cô lang tiếp đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cố Thiếu Dương tâm thần cũng hơi hơi bông lỏng. Thạch Phi Trần Phi Lâu hai người đuổi tới trước mặt hắn, nhìn qua Bác Minh Giác đi xa bóng lưng, biểu lộ khẽ bông lỏng, chợt vừa khổ cười một tiếng, đối với Cố Thiếu Dương nói, Cố sư đệ, ngươi làm sao lại chọc cái này hung nhân? Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, trong tay xuất hiện một quả vàng nóng ánh quả. Ta đoạt hắn đồ vật. Cố Thiếu Dương bình thản hồi đáp. Thạch Phi Trần hai người trừng mắt. Kim bằng quả. Nhị phẩm. Chẳng thể trách hắn đối với ngươi như thế theo đuổi không bỏ. Tiếp đó hai người lại mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Cố Thiếu Dương nói, như thế nào cũng không còn nghĩ đến, Cố sư đệ luyện thể tu vi vậy mà mạnh tới mức này, vậy mà có thể cùng Bắc Minh Giác tranh phong. Cố Thiếu Dương đối bọn hắn hai người rung động quá lớn, hai người bây giờ còn ở vào chấn kinh bên trong, không có tiêu hóa xong tất. Rất nhanh Thạch Phi Trần lại lời nói xoay chuyển. Nghiêm mặt đối với Cố Thiếu Dương nói, bất quá Cố sư đệ ngươi mặc dù có thể tại nhục thân bên trên cùng Bắc Minh Giác tranh phong, nhưng vẫn là tuyệt đối không nên đi treo chọc hắn. Bắc Minh Giác cấm thể song tuyệt, cấm chữ ở phía trước, hắn tại cấm chế chi đạo bên trên thực lực, so với luyện thể chi đạo càng đáng sợ hơn. Vừa mới nếu không phải là chúng ta kịp thời đổi tới, ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cố Thiếu Dương nhớ tới kim bằng quả bên ngoài cấm chế kia, chính xác rất là bất phàm, mở miệng dò hỏi, ích tâm phái Bắc Minh Giác lợi hại như thế. Thạch Phi Trần gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, dù sao hắn trước đây cũng là bị thiên đạo bia minh khắc qua một lần tồn tại, mặc dù trong khoảng thời gian rất ngắn liền bị người dồn xuống rồi, nhưng tài hoa kinh diễm, vẫn là viễn siêu thường nhân. Thiên đạo bia minh khắc. Một lần, Cố Thiếu Dương con mắt lóe sáng lên, trong lòng dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Đây là ý gì? Ngươi từ hạ vực đến, cũng không rõ ràng việc này, ta với ngươi thật tốt giảng giải một phen đi. Thạch Phi Trần mở miệng nói. Thiên đạo bia là đại thiên vực giới đệ nhất thần vật, tuyên cổ vĩnh tồn, nghe nói có thể nắm giữ thiên đạo bia tồn tại liền có thể nắm giữ đại thiên vực giới thiên đạo, bất quá không ai có thể làm đến, cũng không có ai có thể từ thiên đạo bia bên trên tìm hiểu ra cái gì huyền ảo tới. Thiên đạo bia đối với hiện tại đại thiên vực giới chỗ dùng lớn nhất chính là, rộng khắp thiên hạ anh kiệt. Phàm là thân ở đại thiên vực giới võ giả, nếu là thiên tư, chiến lực, phúc duyên, khí vận các loại tổng hợp trị số đạt đến mức độ nhất định, cũng sẽ bị thiên đạo bia thu lục. Danh tự xuất hiện trên thiên đạo bia. Mỗi cái cảnh giới đều có 108 người. Chỉ lấy mỗi cái cảnh giới thực lực tổng hợp mạnh nhất 108 người, một khi có người đến sau leo lên, bị thay thế người danh tự liền sẽ lập tức tiêu thất. Thấp nhất cảnh giới yêu cầu liền là chân thần cảnh. Chương 530, Thông Linh Tháp, bên trong phái đệ tử thi đấu, 1. Có thể nói, chỉ cần là có thể bị thiên đạo bia minh khắc, cái kia không hề nghi ngờ chính là toàn bộ đại thiên vực giới cực kỳ đỉnh cấp thiên tài. Thiên đạo bia câu thông thiên cơ, có thể chính xác thăm dò ra toàn bộ thực lực của ngươi, không tồn tại có điệu thấp, ẩn giấu thực lực không bị người phát giác tình huống xuất hiện. Bác Minh Giác phía trước từng bị thiên đạo bia minh khắc qua một lần, lúc đó gây nên Thương Thanh Phái cùng Lích Tâm Phái thật lớn một phen doanh động, bất quá chỉ ở phía trên dừng lại 7 ngày, liền bị người thay thế đi xuống. Thạch Phi Trần cảm thán nói ra, Thương Thanh Phái cùng Lích Tâm Phái mặc dù thực lực không tệ, nhưng ở toàn bộ đại thiên vực giới bên trong vẫn là ở vào tầng dưới chót, tài nguyên truyền thừa các loại đều cùng những đại thế lực kia vô pháp nói so sánh nhau. Cho dù may mắn lên một lần thiên đạo địa, cũng rất dễ dàng bị những thứ khác thiên tài vượt qua. Bởi vì cùng ngươi không sai biệt lắm thực lực người thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Bất quá Bắc Minh Giác cũng đủ để kiêu ngạo, hắn tại chân thần cảnh vẫn là cấp cao nhất thiên tài. Phi Lâu cũng ở một bên chen miệng nói, trước đây Bắc Minh Giác mặt khác cấm chế chi đạo lên thiên đạo địa, về sau bị người thay thế sau đó, hắn tài kiêm tu luyện thể, nhưng lập tức chính là dạng này, nhưng vẫn là tại không để đi qua. Có thể tưởng tượng được thiên đạo địa lên thiên tài cạnh tranh đến cùng là có nhiều kịch liệt. Lại nói Bắc Minh Giác không luyện thể trước kia cũng là hai phái ở trong nổi danh mỹ nam tử, cho dù là so với cô sư đệ ngươi cũng không uổng công nhiều nhường, kết quả luyện thể sau đó đem chính mình làm dạng này một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ. Cố Thiếu Dương tâm thần hơi rung. Thiên đạo bia tồn tại nhường hắn nghĩ tới bách khả tranh lưu, vạn vật lại còn mụ xương. Đại đạo như sông, tất cả võ giả đều là dòng sông ở trong đi ngược dòng nước con cá, mỗi người đều liều mạng đi lên, tính toán đi sông đầu nguồn nhìn xem. Trong quá trình này chỉ cần có chút buông lỏng, cũng sẽ bị người vô tình siêu việt. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nhịn không được mở miệng hỏi, ngoại trừ Bắc Minh Giác, Thương Thanh cùng Lích Tâm hai phái ở trong còn có người bị thiên đạo bia minh khắc qua sao? Có. Thạch Phi Trần trầm giọng hồi đáp, Giang Phong Giang sư huynh, ta Thương Thanh phái đệ tử thân truyền duy nhất, tên bây giờ còn bị khắc sâu tại thiên đạo bia, xếp tại thần chủ cảnh bia vị trí cuối. Vị trí cuối. Cố Thiếu Dương mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Hắn cũng đoán được nếu như Thương Thanh phái có người có thể lên thiên đạo địa, người kia nhất định là Giang Phong. Nhưng hắn không nghĩ tới, dùng Giang Phong thực lực, vậy mà cũng chỉ có thể xếp tại vị trí cuối. Theo lý thuyết, tại trước mặt hắn còn có 107 cái cùng cảnh giới bên trong có thể đem hắn chấn áp siêu cấp thiên tài. Cái này quá kinh khủng. Phải biết Giang Phong bản thân liền có 64 lần đỉnh phong thần chủ chiến lực. Đại thiên vực giới thiên tài yêu nghiệt, thật sự là như cá giết sang sông A. Giang Phong sư huynh đã rất đáng gờm rồi. Có thể từng bước bằng vào tự thân leo lên thiên đạo địa, hơn nữa một mực duy trì không có bị người đẩy xuống. Đại thiên vực giới mỗi thời mỗi khắc đều có thiên tài quật khởi, có thể bảo chứng thực lực của mình một mực ở vào toàn bộ đại thiên vực giới cùng cảnh giới trước 108 tên, đây là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào a. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu nhắc lên Giang Phong trên mặt lập tức hiện ra một chút xíu từ trong thâm tâm tự hào cùng vẻ khâm phục. Thật giống như trước đây Hán Hải Tông đệ tử nhắc lên hắn Cố Thiếu Dương danh tự lúc thần sắc đồng dạng. Giang Phong cũng là Thương Thanh phái đệ tử trẻ tuổi trong lòng mẫu mực cùng thần tượng. Vì cái gì đều là thần chủ cảnh đỉnh phong, thực lực sai biệt sẽ lớn như vậy. 64 lần đỉnh phong thần chủ cảnh sức chiến đấu theo Cố Thiếu Dương đã là rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ tới Giang Phong trên đầu còn có 107 cái càng biến thái tồn tại. Những người kia chẳng phải là nắm giữ gấp trăm lần nghìn lần đỉnh phong thần chủ cảnh sức chiến đấu. Phổ thông đỉnh phong thần chủ trong mắt bọn hắn chẳng phải là cùng sâu kiến bụi trần không có gì khác biệt. Thạch Phi Trần giải thích nói, bởi vì thần chủ cảnh cùng thần vương cảnh chênh lệch quá lớn, thần chủ cảnh đỉnh phong chỉ có thể xưng là cường giả, nhưng thần vương cảnh đã là bá chủ cấp tồn tại, có thể tại đại thiên vực giới trở thành chư hầu một phương. Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Hắn bây giờ còn bất quá là thiên tôn sơ kỳ, khoảng cách Thạch Phi Trần bọn người nói tới cảnh giới quá mức xa xôi, còn cần tiếp tục tiến bộ dũng mãnh mới được. Lần này bí cảnh tìm tòi cũng không xê xích gì nhiều, chỉ sợ Bắc Minh Giác trở lại trả thù, chúng ta vẫn là sớm một chút rời trở về Thương Lam Phong đi. Thạch Phi Trần đề nghị. Cố Thiếu Dương gật đầu. Thế là hai người triệu tập Thương Lam Phong mạch xuống đệ tử, tại ba ngày sau trở về Thương Thanh Phái. Lần này bí cảnh hành trình về sau, Thương Lam Phong một đám đệ tử thái độ đối với Cố Thiếu Dương nhận thức cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nói chuyện hành động bên trong bao hàm kính sợ, cơ hồ cùng đối đãi Thạch Phi Trần Phi Lâu bọn người một dạng thái độ. Thạch Phi Trần đang để cho chúng đệ tử tán đi sau đó đơn độc gọi lại Cố Thiếu Dương. Còn có một tháng là bên trong phái đệ tử tranh tài thi đấu. Cố sư đệ có thể đi tham gia một chút, dùng thực lực ngươi bây giờ, cầm một cái đệ nhất hẳn là không vấn đề gì. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ trả lời, ta đã tấn thăng trở thành trong tinh anh phái đệ tử. Cái gì? Thạch Phi Trần giật nảy cả mình, bật thốt lên, cố sư đệ đã xông qua ma võ huyễn cảnh ải thứ 30 rồi. Cố Thiếu Dương gật đầu. Thạch Phi Trần đã chấn kinh không biết nói cái gì cho phải, xem cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy phức tạp. Cố Thiếu Dương là tại bí cảnh ở trong mới tấn thăng thiên tôn cảnh. Ý vị này hắn xông qua ma võ huyễn cảnh ải thứ 30 thời điểm vẫn là thần quân cảnh tu vi. Thần quân cảnh liền nắm giữ hơn 500 đỉnh phong thiên tôn cảnh sức chiến đấu. Thạch Phi Trần phát giác chính mình đối với người này cố sư đệ hiểu rõ còn chưa đủ. Thần quân cảnh tấn thăng tinh anh, thiên tôn cảnh có thể cùng Bắc Minh Giác đang đối mặt liều mạng. Cố Thiếu Dương tương lai, quả thực là vô khả hạ lượng. nói không chắc sẽ trở thành cái thứ hai Giang Phong. Trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua chân thần cảnh phía trước liền tấn thăng tinh anh bên trong phái đệ tử, như ngươi loại này tình huống quá đặc thù rồi. Thạch Phi trần trầm ngâm nói, cố sư đệ vẫn là đi tham gia xem một chút đi, bên trong phái đệ tử đệ nhất ban thưởng là tại thông linh tháp bên trong tu hành 3 ngày. Cơ hội này rất khó được, đối với chân thần cảnh trong tinh anh phái đệ tử tới nói cũng đầy đủ chân quý. Thông linh tháp. Cố Thiếu Dương nhớ tới trước đây thiên tư định phẩm thời điểm. Lương Khâu Hóa đã từng cười lớn nói qua muốn cho dưới tay hắn tên kia song thượng phẩm thiên tư đệ tử đi tới thông linh tháp tiềm tu xung kích chân thần cảnh. Không biết cái này thông linh tháp rốt cuộc là vật gì? Có lẽ là nhìn ra Cố Thiếu Dương nghi hoặc, Thạch Phi Trần giải thích nói, thông linh tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, thông linh tháp bên trong đi qua 10 ngày 100 ngày chỉ tương đương với ngoại giới đi qua 1 ngày. Hơn nữa thông linh tháp bên trong so ngoại giới lại càng dễ lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa. Là các đệ tử đều tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Tốc độ thời gian trôi qua. Cố Thiếu Dương ánh mắt hơi động một chút bính. Thời gian hai chữ này gây nên hứng thú của hắn. Thời gian chi lực đã đình trệ rất lâu không có tiến bộ, cái này thông linh tháp bên trong có lẽ có hắn mong muốn cũng khó nói. Xem ra bên trong phái đệ tử tỉ thí hắn chính xác muốn đi tham gia một chút. Được, Thạch Sư Huynh, ta hiểu được. Cố Thiếu Dương gật đầu hướng Thạch Phi Trần nói lời cảm tạ. Thạch Phi Trần gật gật đầu, không nói thêm gì, quay người rời đi. Cố Thiếu Dương trở lại động phủ của mình, lấy ra tại bí cảnh ở trong lấy được kim bằng quả, quyết tâm xung kích mệnh môn đệ nhị trọng. Chương 531, chấn đạm chi lực, tiên diệt chi quyền. 1. Kim bằng quả toàn thân kim sán, cắn cũng giống như cắn lấy kim thạch đồng dạng, cứng rắn vô cùng. Vốn lấy Cố Thiếu Dương tu vi hiện tại, liền xem như thần bình cũng có thể cho sinh sinh cắn nát, huống chi chỉ là kim thạch. Vào miệng hóa thành sắt lỏng, theo vị trí hiểm yếu chảy vào bên trong cơ thể. Lập tức một cỗ nóng bỏng khí tức nóng bỏng lan tràn đến Cố Thiếu Dương toàn thân. Trong nháy mắt Cố Thiếu Dương trước mắt phảng phất xuất hiện một cái bệ nghệ bầu trời kim xí đại bằng, phát ra vang động núi sông lệ thanh. Ầm. Cố Thiếu Dương thể nội khí huyết giống như là núi lửa phun trào tăng vọt. Bắp thịt cả người xương cốt giòn vang không ngừng, giống như đốt pháo đồng dạng. Lực lượng cơ thể cũng theo đó tăng vọt. Tam tinh nữa. Thứ tinh. Thứ tinh nữa. Một mực tăng vọt đến 5 sao chi lực. Cố Thiếu Dương trước mắt lại lần nữa xuất hiện 9 khỏa nối liền ở chung với nhau tinh thần. Trong đó một khỏa đã bị đốt sáng lên, hào quang rực rỡ. Chính là đánh vỡ mệnh thai chi môn, chiếu lên mệnh thai tinh. Mở. Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, 9 ngôi sao bên trong viên thứ tư đột nhiên sáng lên, quang mang nở rộ tinh không. Trong chốc lát, một đạo mênh mông lực lượng pháp tắc tử trong hư không hiển hóa, nhanh chóng chui vào Cố Thiếu Dương thể nội. Lực chi đại đạo chi nhánh. Cố Thiếu Dương đôi mắt sáng như tinh thần, trong miệng than nhẹ: chấn động pháp tắc. Hắn bỗng nhiên một quyền vung ra. Một quyền này phía dưới, hết thảy trước mắt đều chấn động đứng lên, một cổ vô hình gợn sóng xung kích ra ngoài, đem lọt vào trong tầm mắt hết thảy toàn bộ quấy thành phấn vụn. Liên hư không đều vỡ vụn, hóa thành một mảnh hỗn độn. Cố Thiếu Dương xuất hiện trước mắt một mảnh trong suốt, thấy được oang oang trời nắng. Bế quan động phủ cũng bị nó cho phá vỡ. Cố này chấn động xung kích chi lực vẫn còn không có kết thúc, tiếp tục hướng bên trên. Ầm. Chỉ nghe thấy nổ vang. Dưới thân mặt đất mạnh mẽ chấn động một chút. Thương Lan Phong bầu trời phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt bay ra ngoài, Thạch Phi Trần, Phi Lâu còn có một cái đồng dạng là chân thần cảnh đỉnh phong đệ tử tinh anh, từng cái trên mặt mang vừa kinh vừa sợ thần sắc. Là ai, lại dám đánh phá ta Thương Lan Phong hộ phong pháp trận? A. Thạch Phi Trần bọn người rất nhanh phát giác đạo này đánh vỡ hộ phong pháp trận lực lượng là đến từ bên trong, lần theo sức mạnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Cố Thiếu Dương chậm rãi thu quyền dáng vẻ. Thạch sư huynh, Diêm sư huynh, ta trên tu hành có chỗ đột phá, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt sức mạnh, xin lỗi. Thạch Phi Trần Phi Lâu hai người lúc này mới hiểu rõ, chợt hai người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vị này Cố sư đệ, thực sự quá không cho người bất lo. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng lại là rất nhiều rung động. Thương Lam phong hộ phong pháp trận thế nhưng là đầy đủ ngăn cản thần chủ cảnh cường giả công kích. Cho dù là từ bên trong hướng ra phía ngoài phòng ngự phải yếu hơn một chút, nhưng cũng là đồng dạng chân thần cảnh đều vô pháp làm được. Liền xem như bọn hắn loại này chân thần cảnh đỉnh phong cũng không thể nào. Cố Thiếu Dương vậy mà tiện tay một kích có thể đem hộ phong pháp trận cấp đánh vỡ, cái này lực tàn phá. Quả thực có chút kinh khủng. Một tên khác chân thần cảnh đỉnh phong đệ tử cũng đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc, nhìn xem Cố Thiếu Dương động phủ phương hướng, đối với Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu nói ra. Chẳng lẽ cái này một vị chính là Lâm Lam sư tỷ rất là coi trọng tên kia siêu cấp thiên tài. Thạch Phi Trần hai người yên lặng gật đầu. Người này mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm thán nói, quả nhiên. Là nhân trung chi long A. Ba người thu dọn một phen, đem pháp trận tu bổ hoàn tất, tiếp đó vội vàng rời đi. Liên chính Cố Thiếu Dương đều bị uy lực của một quyền này làm cho sợ hết hồn. Năm sao nhục thân chi lực, tăng thêm chấn động pháp tắc sức mạnh, vậy mà có thể sinh ra lực tàn phá kinh khủng như vậy. Cơ hồ sánh ngang thần chủ cảnh đi. Loại kia nghiền ép, xoắn nát hết thể sức mạnh, đem nhục thân chi lực hoàn toàn phát huy đi ra. Quan trọng nhất là, tại mở ra cái này cái gọi là thần võ chi môn về sau, giống như Cố Thiếu Dương trước đây dự đoán, luyện thể võ giả cường đại cuối cùng bắt đầu bày ra. Hắn chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền nắm giữ không kém hơn nguyên lực công kích từ xa thủ đoạn. Một quyền xuống, bất kỳ cái gì cũng muốn hồi phi yên diệt. Đã có mấy phần thượng cổ luyện thể đại năng một quyền vượt 10.000 pháp phong thái. Nếu như là ta thực lực bây giờ, lại cùng cái kia Bắc Minh Giác tranh phong, sợ là Bắc Minh Giác cũng muốn bị ta đánh không thể không lợi dụng chỉ xích thiên nhai thần thông hốt hoảng chạy trốn đi. Cố Thiếu Dương âm thầm suy nghĩ. Mỗi một cái luyện thể võ giả mở ra mệnh môn thứ tự còn có lấy được thiên đạo thần thông ra chỉ đều không nhất định giống nhau. Như Bắc Minh Giác lấy được hai loại thần thông, thiên ma lực trận cùng chỉ xích thiên nhai. Mặc dù cũng coi như cường đại, nhưng đều là lại phụ trợ loại hình thần thông, cùng chấn động lực lượng pháp tắc so sánh còn kém rất nhiều. Một quyền này như đại phá diệt, uy lực đáng sợ, liền đem nó mệnh danh là Yến Diệt Chi Quyền đi. Cố Thiếu Dương tại tăng thêm một cường đại át chủ bài. Kế tiếp chính là đoạt cái kia nội phái đệ tử thi đấu đệ nhất, lấy được tiến vào thông linh tháp tư cách. Cố Thiếu Dương đôi mắt bình tĩnh lại, tiếp tục tiềm tu. Ba ngày sau, Thương Thanh phái nhất phong mây mù mở rộng. Vô số đạo độn quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, hôm nay chính là Thương Thanh phái nội phái đệ tử tranh tài thi đấu thời gian. Cố Thiếu Dương cũng trà trộn tại đông đảo nội phái đệ tử ở trong. Thương Thanh phái nội phái đệ tử, tu vi trên cơ bản đều là tại thiên tôn cảnh đến chân thần cảnh ở giữa. Cố Thiếu Dương thiên tôn sơ kỳ tu vi đứng tại giữa đám người, liền tựa như một giọt nước trong đại dương, nửa điểm cũng không đáng chú ý. Căn cốt 2483. Căn cốt 23193. Nộ tính 1992. Căn cốt 3248. Cố Thiếu Dương ánh mắt chiếu tới, khắp nơi đều có từng cái thuộc tính bậc khí. Mặc dù hắn hiện tại các phương diện muốn tăng trưởng cần có thuộc tính đều vô cùng khổng lồ, nhưng tích cắt thành tháp, nước động thành biển, vô số thuộc tính bọt khí thêm vào đứng lên, cũng là một phần khó được cơ duyên. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương cố ý ở trong đám người xuyên thẳng qua, rút ra từng người đệ tử trên người thuộc tính bọt khí. Tại đột phá mệnh môn nhị trọng sau đó, dừng lại tại năm sao sức mạnh thân thể bắt đầu từng giờ từng phút bắt đầu tăng trưởng. Nộ tính cũng giống như thế. Che giấu tại đại đạo pháp tắc áo nghĩa bên trên mê vụ đang từng chút tiêu tan, lại càng dễ bị Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ. Một hồi không biết từ nơi nào truyền đến, mênh mông rộng lớn tiếng chuông vang lên, ngay sau đó có mười mấy đạo nhân ảnh ở trên bầu trời hiện ra. Có thanh âm đạm mạc tại tất cả nội phái đệ tử vang lên bên hai. Nội phái đệ tử thi đấu, hiện tại bắt đầu. Trong chốc lát, vô số đạo lưu quang từ trên bầu trời phân tán bốn phía bay ra, bay đến mỗi một tên đệ tử phía trước. Cố Thiếu Dương phía trước cũng có một vệt sáng, đưa tay đem hắn bắt lấy, nguyên lai là một khối nho nhỏ ngọc phù. Ngọc phù bên trên viết giáp 534 mấy chữ. Xem ra cùng Thạch sư huynh đoán đồng dạng, phía trước chưa bao giờ có người tại thần quân cảnh liền có thể tấn thăng trở thành đệ tử tinh anh, vì lẽ đó ta hiện tại vẫn như cũ có thể tham gia nội phái đệ tử thi đấu, cũng coi như là chui một cái chỗ trống rồi. Cố Thiếu Dương đối với cái gọi là nội phái đệ tử thi đấu căn bản không nhắc lên được một chút hứng thú. Thiên tôn cảnh ở giữa giao đấu, trong mắt hắn xem liền giống như võ giả xem người bình thường đánh nhau đồng dạng. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu vẫn là vì thông linh tháp ban thưởng, xem như đi ngang qua sân khấu một cái rồi. Trong hư không xuất hiện trên trăm tòa hoàn toàn do nguyên khí tạo dựng mà thành giao đấu đài, nội phái các đệ tử một cái tiếp một cái tiến vào giao đấu đài. Cố Thiếu Dương chịu đến trong tay ngọc phù dẫn dắt, tùy ý bước ra một bước, đã xuất hiện tại thuộc về mình giao đấu trên đài. Đối thủ của hắn cũng đi tới, là một gã thiên tôn hậu kỳ đệ tử. Người này vừa nhìn thấy Cố Thiếu Dương, trên mặt lập tức lộ ra cười tới. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 532, thông linh tháp vào tháp tứ cách, tới tay. 2. Lại là một thiên tôn sơ kỳ, vận khí của ta coi như không tệ. Cái này mặt người mang mỉm cười, cả người đều lộ ra rất buông lỏng. Tiếp đó tiếp theo một cái chớp mắt, giao đấu đài bên trên quang mang lóe lên. Ẩm. Một bóng người đụng nát giao đấu đài bên trên pháp trận cấm chế, giống như đạn pháo nhanh chóng bắn nhanh ra ngoài. Nặng nề ngã vào trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương thu kiếm vào vỏ, xem cũng không thèm xem, chân mày buông xuống, giống như là cũng không có làm gì đồng dạng. Cố Thiếu Dương khối này giao đấu đài động tĩnh mặc dù lớn, nhưng cùng lúc tiến hành giao đấu thật sự là nhiều lắm, cũng không có tạo thành bao lớn chấn động. Chỉ là có mấy người chú ý tới nơi này, hơi biểu hiện ra một phen giật mình sau đó cũng rất mau đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Thương Thanh phái nội phái đệ tử đông đảo, trận này thi đấu một mực kéo dài mấy ngày thời gian. Cái này mấy ngày bên trong, Cố Thiếu Dương liền đứng tại hắn giao đấu đài bên trên một bước không động. Tất cả phân đến giao thủ với hắn Thương Thanh phái đệ tử, Cố Thiếu Dương chỉ xuất một kiếm, cũng căn bản không ai có thể chống đỡ được hắn một kiếm. Mỗi một luận thắng được hoặc chiến bại giao đấu đài, sẽ hô tương dung hợp, chiếm diện tích càng thêm rộng lớn. Dần dần, trên sân bảo lưu lại tới giao đấu đài số lượng càng ngày càng ít. Từ mấy trăm, đến mấy chục. Từ mấy chục, lại đến 16, 8. Cuối cùng chỉ còn lại 4 tòa giao đấu đài. Mỗi một tòa giao đấu đài bên trên đều chỉ có một người, giao đấu đài diện tích cũng đạt đến hơn 10 dặm, giống như trên không phủ đảo, hùng vĩ vô cùng. Mà lúc này còn lưu lại giao đấu đài bên trên người, cũng thực sự trở thành giữa sân các đệ tử chú mục tiêu điểm, nội phái tứ cường. Tuyệt đại đa số đệ tử ánh mắt đều hội tụ tại một đạo thon dài cao ngất tuấn mỹ thân ảnh bên trên, từng cái trên mặt đều tràn đầy rung động, kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin các loại rất nhiều thần sắc. Thất Luân, ta xem hắn giao đấu Thất Luân. Mỗi lần gặp phải đối thủ chỉ xuất một kiếm, liền cước bộ cũng không có nhúc nhích một cái. Đây là thiên tôn sơ kỳ có khả năng có chiến lược sao? Quá kinh khủng. Liên vòng trước Thương Minh Phong một mạch, thực lực đạt đến thiên tôn cảnh đỉnh phong đệ tử đều không chịu nổi hắn một kiếm, trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Không biết chân thần cảnh sơ kỳ có thể hay không cùng hắn chân chính một trận chiến. Chân thần cảnh hắn hẳn không phải là đối thủ, thiên tôn cảnh vô địch cùng chân thần cảnh vẫn có chênh lệch nhất định. Bất quá có thể dùng thiên tôn sơ kỳ đưa thân tứ cường, đã là tương đối giỏi. Ầm ầm. Trên bầu trời 4 tòa giao đấu đài lần nữa phát sinh dung hợp, 2-2 tương đối. Cùng Cố Thiếu Dương đối đầu chính là một cái chân thần sơ kỳ nam tử cao gầy. Cố Thiếu Dương thần sắc cũng không có bởi vì tu vi của đối phương đạt đến chân thần cảnh mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ lạnh lùng như tuyết, thanh lãnh như trăng. Ngược lại là tên kia chân thần sơ kỳ nam tử cao gầy, xem Cố Thiếu Dương ánh mắt có một chút ngưng trọng. Tất cả mọi người mở to hai mắt chăm chú nhìn trên đài hai người, liền mặt khác một tòa giao đấu đài bên trên chiến đấu đều không người chú ý. Thương Hành Phong cao sư huynh cũng không phải yếu ớt, đều nhanh đột phá chân thần đỉnh phong rồi, khoảng cách tấn thăng tinh anh cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước mà thôi. Một trận chiến này hẳn là sẽ vô cùng có đáng xem. Đám người đang nghị luận, bỗng nhiên trong tầm mắt có một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt màu tím đen kiếm quang bỗng nhiên nổ lên. Ầm. Đứng tại Cố Thiếu Dương phía trước, bọn hắn trong miệng tên kia cao sư huynh dưới một kiếm này liền năng lực ngăn cản cũng không có liền trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Liền giống như phía trước những cái kia chỉ thiên tôn cảnh tu vi đệ tử cũng không có khác biệt gì. Một kiếm. Vẫn là một kiếm. Vây xem đông đảo Thương Thanh phái các đệ tử thấy sắc mặt kinh hãi, một câu nói đều không nói được. Vượt ngang nhiều như vậy tầng cảnh giới miểu sát đối thủ, đây là người sao? Là hắn. Ta. Chính là hắn. Giữa đám người bỗng nhiên có người chỉ vào giao đấu đài bên trên Cố Thiếu Dương la hoảng lên. Phía trước đệ tử tinh anh ở trong Dương Yểm sư huynh cùng Sở Trung Thiên sư huynh sông ma võ huyễn cảnh tiến hành một hồi đánh cược, người này lúc đó vừa vặn cũng ở tại chỗ, kết quả các ngươi đoán hắn thế nào? Như thế nào? Mau nói a, ngươi phải gấp chết chúng ta. Người kia chậm rãi nuốt xuống một miếng nước bọt, vẫn hiện ra vẻ khiếp sợ thần sắc chậm rãi nói ra, hắn trực tiếp xông qua ma võ huyễn cảnh ải thứ 30, cuối cùng dừng bước thứ 34 quan. Lúc kia, tu vi của hắn là thần quân đỉnh phong. Cái gì? Trên sân lại là một hồi khó có thể tin tiếng kinh hô. Đây chẳng phải là nói hắn đã là đệ tử tinh anh. Thần quân cảnh liền tấn thăng tinh anh. TT. Sợ là ta Thương Thanh phái từ trước tới nay người thứ nhất đi. Trên sân vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, có người lẩm bẩm nói, nếu là đệ tử tinh anh, vì cái gì còn tới tham gia cái gì nội phái đệ tử thi đấu, đây không phải khi dễ chúng ta nha. Đông đảo Thương Thanh phái đệ tử trên mặt một mảnh phức tạp, đạo lý mặc dù là đạo lý này. Nhưng mà, Cố Thiếu Dương dù sao chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ a, tu vi này cảnh giới đặt ở nội phái đệ tử ở trong đều xem như yếu rồi. Ai có thể biết lực chiến đấu của hắn biến thái như vậy, thiên tôn cảnh đánh chân thần cảnh đều chỉ muốn một chiêu, thật sự là giống như mộng ảo đồng dạng. Chuyện được đăng tại tìm mở. Tiếp qua một đoạn thời gian, trên sân một phương khác tỉ thí hai tên chân thần cảnh đệ tử cũng chia ra thắng bại. Hai cái giao đấu đài chậm rãi sát nhập cùng một chỗ. Tiếp xuống, chính là thi đấu trận chiến cuối cùng rồi. Như Cố Thiếu Dương thật sự đã tấn thăng tinh anh, xông qua ma võ huyễn cảnh hơn 30 quan. Vậy cái này một trận chiến cũng không có nửa điểm lo lắng có thể nói. Tất nhiên cũng là một chiêu miểu sát kết thúc quá trình, Cố Thiếu Dương nhất định đoạt lần so tài này đệ nhất. Liên làm Cố Thiếu Dương đối thủ tên kia chân thần cảnh cường giả đều sắc mặt hôi bại, một bộ vẻ vải chán nản tư thái, trên thân căn bản không có bao nhiêu chiến ý bộc lộ. Ngay tại lúc này, đông nhiên có một đạo cao cổ gầy gò thân ảnh xuất hiện tại giao đấu đài phía trên. Là Thương Thanh phái trưởng lão. Người này trầm giọng tuyên bố, Thương Lam Phong Cố Thiếu Dương, thật là tinh anh nội phái đệ tử, không có tham gia lần so tài này tư cách. Sau cùng tỉ thí không cần lại tiến hành, Thương Mặc Phong Hồ Dương trực tiếp thắng được. Hoa. Tin tức này một khi tuyên bố, toàn trường lập tức xôn xao một mảnh. Đây cũng quá hy kịch tính chất đi, Cố Thiếu Dương vậy mà trực tiếp bị thủ tiêu tỉ thí tư cách. Bất quá cái này cũng triệt để xác nhận Cố Thiếu Dương đã tấn thăng tinh anh tin tức. Quá mức kinh người. Tên kia nguyên bản muốn cùng Cố Thiếu Dương giao thủ Thương Mặc Phong Hồ Dương nhất khuôn mặt mở mịt, sau đó là cuồng hỉ. Hắn vậy mà trực tiếp thắng được, kinh hỉ tới lúc nào cũng đột nhiên như vậy a. Cố Thiếu Dương tắc thì mày nhăn lại. Đều đi đến một bước cuối cùng, lại còn bị thủ tiêu giao đấu tư cách, thực sự là đáng tiếc. Hắn mục đích là vì thi đấu đệ nhất thông linh tháp lĩnh hội 3 ngày ban thưởng, hiện tại chỉ có thể là bị lỡ. Ngay tại Cố Thiếu Dương chỉnh đốn tâm tình dự định rời đi thời điểm, tuyên bố tin tức người trưởng lão kia lại nhìn về phía hắn, hướng hắn ném tới một khối thanh sắc ngọc bài. Đây là thông linh tháp vào tháp lệnh bài, bên trong còn có 7 ngày thời hạn, xem như tông môn đối ngươi ban thưởng cùng bù đắp. Ừm. Cố Thiếu Dương vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, mình rốt cuộc vẫn là lấy được tiến vào thông linh tháp tu hành tư cách. Mục đích đã đạt đến, cái gọi là thi đấu đệ nhất hư danh cũng không sao. Cố Thiếu Dương cất kỹ ngọc bài, hướng trưởng lão nói một tiếng tạ, trực tiếp quay người rời đi. Vô số Thương Thanh phái nội phái đệ tử ngơ ngác ngước nhìn bóng lưng hắn rời đi, biểu lộ buồn vô cớ hoảng hốt. Có lẽ, bọn hắn cả một đời cũng sẽ không quên lần này thi đấu. Chương 533, Thông Linh Tháp, gấp 10 thời gian chi lực. 3. Đây chính là Thông Linh Tháp sao? Cố Thiếu Dương nhìn xem phía trước một đạo thông thiên triệt địa có sáng, túi đầu thì thầm mở miệng nói. Không nghĩ quá nhiều, Cố Thiếu Dương bước nhanh hướng thông thiên cổ sáng đi qua. Đi đến cổ sáng phía trước, y theo trước khi đến Thạch Phi Trần dặn dò, đem tại nội phái thi đấu bên trên lấy được khối ngọc kia bài lấy ra. Cổ sáng ở trong tự có một đạo quang mang rủ xuống, đem Cố Thiếu Dương cùng trong tay hắn ngọc bài đều hút nhiếp đi vào. Cố Thiếu Dương bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, đang lên cao đến cột ánh sáng cái nào đó độ cao, cả người chui vào cổ sáng ở trong. Ngắn ngủi hắc ám chi hậu lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa. Đây cũng là một cái không gian lớn như vậy, không có bất kỳ vật gì, cũng không nhìn thấy giới hạn. Cố Thiếu Dương cảm giác thể nội đại biểu thời gian chi lực cây nhỏ khẽ run một chút, trong lòng dâng lên một hồi khắc rung động. Thời gian thuộc tính 93. Thời gian thuộc tính 14. Thời gian thuộc tính 66. Kim chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 374. Hỏa chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 233. Không gian pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 384. Cố Thiếu Dương nhìn thấy xung quanh mình, lơ lửng vô số thuộc tính bọc khí. Đủ loại đủ kiểu pháp tắc mảnh vụn thuộc tính đều có, nhiều nhất là thời gian thuộc tính bọc khí, chỉ số không phải rất lớn. Ngoại giới cùng nơi này tốc độ thời gian trôi qua vừa lúc là 1:10. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên trên, phát giác càng lên cao thời gian thuộc tính bọt khí càng nhiều, chỉ số cũng càng lớn. Hắn tính toán bay đi lên, tiến vào thời gian thuộc tính bọt khí càng thêm dày đặc khu vực, nhưng bay đến một đoạn độ cao thời điểm cảm giác đỉnh đầu có một đạo vô hình trở ngại sức mạnh đang ngăn trở chính mình tiếp tục đi lên. Chỉ có thể coi như không có gì. Đối với nắm giữ có thể rút ra thuộc tính năng lực Cố Thiếu Dương tới nói, nơi này đơn giản chính là của hắn thiên đường. Hắn trước tiên đương nhiên là trước tiên rút ra khó được đáng ngưỡng mộ thời gian thuộc tính bạc khí, nhưng Cố Thiếu Dương mới rút ra mấy chục cái, đồng nhiên dừng tay lại bên trong động tác. Hắn cảm giác bên người tốc độ thời gian trôi qua chậm một tia. Một chút, không có ý nghĩa. Vốn là 1:10, hiện tại đã biến thành 1:9. Nếu như không phải Cố Thiếu Dương thân có thời gian chi lực, đối với tốc độ thời gian trôi qua khắc thường mẫn cảm, căn bản không phát hiện được. Nếu như ta tiếp tục rút ra xuống, mảnh không gian này tốc độ thời gian trôi qua hẳn là sẽ càng ngày càng chậm, thẳng đến biến thành cùng ngoại giới hoàn toàn tương tự đi. Nói như vậy, 7 ngày thời gian lập tức liền đi qua, ta căn bản là không kịp hấp thu lĩnh ngộ những thứ khác pháp tắc áo nghĩa. Cố Thiếu Dương từ bỏ trước tiên rút ra thời gian thuộc tính bọt khí ý niệm, ngược lại bắt đầu trước tiên rút ra những cái kia mà hắn cần cái khác pháp tắc mảnh vụn thuộc tính. Đầu tiên là ngũ hành pháp tắc. Cố Thiếu Dương ngũ hành pháp tắc cơ sở áo nghĩa đã toàn bộ lĩnh ngộ viên mãn. Hắn hiện tại muốn lĩnh ngộ chính là ngũ hành pháp tắc loại thứ 2 diễn sinh áo nghĩa. Rút ra, kim chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính. Rút ra, mộc chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính. Rút ra, thổ chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính. Chuyện được đăng tại tìm ở. Cố Thiếu Dương ngũ hành pháp tắc áo nghĩa tạo nghệ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng trưởng. Rất nhanh năm loại pháp tắc tất cả diễn sinh ra loại thứ 2 áo nghĩa, tiếp đó loại thứ 2 diễn sinh áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ cũng theo đó nhanh chóng tăng trưởng. Một thành, hai thành, ba thành. Đối với đồng dạng võ giả tới nói khó như lên trời đệ nhị áo nghĩa lĩnh ngộ, đối với tốt tùy ý rút ra pháp tắc mảnh vụn thuộc tính bọt khí Cố Thiếu Dương tới nói lại giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Vô số huyền ảo tràn vào trong đầu của hắn bên trong, thật giống như đại đạo quà tặng. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương ngũ hành pháp tắc đệ nhị áo nghĩa đã toàn bộ đều lĩnh ngộ được năm thành trở lên. Mà lúc này đây, phương này không gian ở trong thuộc về ngũ hành pháp tắc tất cả thuộc tính bọt khí cũng tất cả cũng không có rồi. Đều bị Cố Thiếu Dương rút ra hấp thu sạch sẽ. Sau đó là hủy diệt, sát lục, không gian. Trong không gian đủ loại pháp tắc thuộc tính bọt khí có rất nhiều rất tạp, chính là số lượng nhiều thiếu khác nhau. Cố Thiếu Dương các hạng pháp tắc áo nghĩa tạo nghệ đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lập tức đi qua võ giả bình thường cần mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm đều không nhất định có thể đi được chậm lộ trình. Bất chi bất giác, Cố Thiếu Dương đột phá. Thiên tôn trung kỳ. Đáng tiếc bên trong vùng không gian này thiên địa nguyên khí tương đối mỏng manh, Cố Thiếu Dương cảnh giới mặc dù đã là thiên tôn hậu kỳ, nhưng muốn hoàn toàn đạt đến, còn cần đi ra bên ngoài hoàn thành tấn thăng. Tại là sinh tử, luân hồi sức mạnh. Pháp tác sinh tử cùng luân hồi pháp tác thuộc tính bọt khí ở mảnh này không gian ở trong thì càng ít. Cố Thiếu Dương tìm lượt toàn bộ không gian, cũng bất quá đem hai loại pháp tác đạt đến cơ sở áo nghĩa một thành tình cảnh. Cuối cùng mới là thời gian chi lực cùng nhân quả chi lực. Thời gian chi lực tạm thời không nói, nhân quả pháp tác so với thời gian muốn càng thêm huyền ảo cao thâm, lĩnh ngộ độ khó cũng lớn hơn. Ở mảnh này không gian bên trong, không chỉ là số lượng ít ỏi, mà là căn bản hoàn toàn tìm không thấy. Cố Thiếu Dương chỉ có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu rút ra thời gian thuộc tính bọt khí. Thể nội thuộc về thời gian chi lực cây nhỏ không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, Cố Thiếu Dương thời gian chi lực cũng bắt đầu tăng trưởng. Gấp 5 lần, gấp 6 lần, gấp 7. Làm Cố Thiếu Dương đem toàn bộ không gian thời gian thuộc tính bọt khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ, thời gian của hắn chi lực cũng tăng trưởng đến đối tự thân công kích tăng phúc gấp 10, đối thủ công kích suy yếu đạt đến tiếp cận 10 thành. Theo lý thuyết nếu là có người ra tay với Cố Thiếu Dương, Cố Thiếu Dương vận dụng thời gian chi lực, cơ hồ có thể đem một kích này hoàn toàn tiêu diệt ở vô hình. Đương nhiên cái này suy yếu cũng có giới hạn trên, nếu là thần tôn thần đế ra tay với Cố Thiếu Dương, coi như Cố Thiếu Dương năng lực có thể tiêu diệt thần tôn thần đế lực công kích. Có thể cái sau giữa ngón tay toát ra một chút sức mạnh liền đầy đủ đem Cố Thiếu Dương từ đầu tới đuôi nghiền sát mấy trăm lần rồi. Thời gian chi lực mặc dù biến thái, nhưng cũng không đến nỗi lợi hại như thế. Bất quá nếu là gặp gỡ cùng hắn tu vi cảnh giới chênh lệch không lớn người Cố Thiếu Dương liền vô địch. Công kích của đối phương căn bản đối với Cố Thiếu Dương cơ hồ không có một chút tác dụng, Cố Thiếu Dương công kích lại có thể lật dòng ra gấp 10. Ngay tại Cố Thiếu Dương đem tất cả thời gian thuộc tính bọt khí tất cả rút ra xong, hắn cũng đồng thời bị cột sáng chen ra ngoài. Từ phía dưới lại hướng lên xem, trong cột ánh sáng ở giữa một đoạn biến mờ đi rất nhiều, hẳn là hắn hấp thu quá nhiều thời gian chi lực tạo thành. Bất quá nghĩ đến đem những cái kia thuộc tính bọt khí cũng sẽ chậm rãi khôi phục, Cố Thiếu Dương trong lòng an tâm một chút. Lúc này Thạch Phi Trần xuất hiện tại Cố Thiếu Dương phía trước, nhìn thấy Cố Thiếu Dương biểu lộ hơi có kinh ngạc. Cố sư đệ đã vậy còn quá đã sớm đi ra rồi, vẫn chưa tới 5 ngày a. Đương nhiên không đến 5 ngày, tốc độ thời gian trôi qua một mực tại trở nên chậm nha. Cố Thiếu Dương thầm nghĩ trong lòng. Thạch Phi Trần nói tiếp, người đi ra ngoài vừa vặn, còn có mấy ngày chư mạch hội võ liền muốn bắt đầu. Lâm Lam sư tỷ để cho ta tới dẫn ngươi đi thương nghị đại sự đây. Chư mạch hội võ. Cố Thiếu Dương trong mắt ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc tới. Chương 534, chư mạch hội võ. 1. Cố Thiếu Dương đi theo Thạch Phi Trần trở lại Thương Lam Phong. Thương Lam Phong một mạch rất nhiều đệ tử tinh anh đã tụ tập tại một chỗ, ở đó chờ lấy hắn rồi. Đều là chân thần cảnh trung kỳ phía trên tu vi, khoảng hơn 10 người. Chân thần đỉnh phong chỉ 3 người. Ngoại trừ Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu bên ngoài, còn có một người. Lâm Lam ở vào đám người đứng đầu, tư thế hiên ngang, bệ nghệ quần hùng, có cân quắc chi phong. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương xuất hiện, Lâm Lam trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, nhàn nhạt gật đầu nói, tất nhiên người đã đông đủ, như vậy liền bắt đầu thương nghị trừ mạch hội võ sự tình. Cố Thiếu Dương xuất hiện gây nên trên sân chú ý của mọi người. Đi ra Thạch Phi Trần Phi Lâu còn có cực kỳ cá biệt nhân chi bên ngoài, còn lại đệ tử tinh anh quanh năm bế quan. Căn bản vốn không biết hắn. Dưới mắt lập tức lộ ra một chút vẻ bất mãn, nghị luận ầm ĩ. Để chúng ta đợi lâu như vậy, lại là vì một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh đệ tử. Không phải đệ tử tinh anh gặp gỡ sao? Như thế nào liền thiên tôn cảnh đều có thể tham dự vào? Tiểu tử này túi ra ngược lại là nhất đẳng xuất sắc, Lâm Lam sư tỷ sẽ không. Ha ha ha. Ngậm miệng. Đột nhiên một tiếng băng lãnh quát lớn âm thanh tại tất cả mọi người bên tai vang dội, trong lúc nhất thời có thiên địa thất sắc cảm giác. Lâm Lam gương mặt xinh đẹp hàm xương, tất cả Thương Lam Phong đệ tử tinh anh nhóm lập tức câm như hến, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó Lâm Lam bắt đầu giải thích liên quan tới Chư Mạch Hội Võ sự tình. Chư Mạch Hội Võ khảo giác chính là rất nhiều chân truyền phong mạch thực lực tổng hợp, việc quan hệ sau đó mấy chục trên trăm năm tông môn cho tài nguyên điều phối. Thương Lam Phong thực lực cũng không tính mạnh, đệ tử tinh anh chỉ tầm 10 vị, chân thần đỉnh phong cũng chỉ có 3 vị. Tại Thương Thanh Phái mười mấy đạo phong mạch bên trong, cũng chỉ có thể xếp tại đếm ngược mấy vị. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Lam thành tựu thần chủ cảnh thời gian quá ngắn, trong tay đủ loại tài nguyên cũng không nhiều, vì lẽ đó hấp dẫn không đến quá có bao nhiêu thiên phú có thực lực đệ tử tinh anh. Phía trước cùng Lâm Lam một mực không hợp nhau Lương Câu Hóa, Thương Hóa Phong thực lực so Thương Lam Phong muốn hơi hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể thuộc về trung lưu. Chân chính đứng đầu phong mạch, mạch chủ đều là thần chủ trung hậu kỳ chân truyền tồn tại, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, là Thương Lam Phong không thể so sánh. Chư mạch hội võ quy tắc cũng rất đơn giản. Phân biệt chia làm nội phái, tinh anh cùng chân truyền đệ tử 3 trận tỷ thí. Dùng cuộc thi xếp hạng phương thức tới tiến hành. Nội phái đệ tử tỷ thí không tính là cái gì, mấu chốt vẫn là ở đệ tử tinh anh tỷ thí cùng chân truyền đệ tử tỷ thí bên trên. Lâm Lam thực lực không sai, Thương Thanh Phái 13 phong mạch chân truyền đệ tử ở trong thực lực của nàng có thể xếp hạng đệ lục đệ thất. Nhưng mà đệ tử tinh anh tỷ thí, Thương Lam Phong mỗi lần đều là hạng chót. Thạch Phi Trần bọn người mặc dù là chân thần đỉnh phong, nhưng mạnh hơn bọn họ cao thủ nhiều lắm, bọn hắn liền 20 vị trí đầu đều không chen vào được. Lâm Lam nói xong có liên quan Chư Mạch Hội Võ thủ tục sau đó, ngay sau đó hướng tất cả mọi người phân phát một chút đan dược nguyên tinh các loại tư nguyên. Xem như đối với đám người cổ vũ, cũng coi như là ban thưởng. Chư Mạch Hội Võ cần Thương Lam Phong tất cả mọi người cùng cố gắng, thứ tự càng cao, Thương Lam Phong có thể có được tài nguyên cũng càng nhiều, Thương Lam Phong mỗi người có thể phân đến tài nguyên cũng càng nhiều. Chuyện này cùng tất cả mọi người lợi ích cùng một nhịp thở, xem như đều tại một cái thuyền. Cố Thiếu Dương cũng tương tự phân đến đại lượng đan dược và nguyên tinh, Lâm Lam trên một điểm này ngược lại là có chút hào sảng hào phóng. Các loại Lâm Lam vừa đi, những cái kia tin đồn lập tức lại tại hắn vang lên bên tai. Chỉ là thiên tôn cảnh, vậy mà cũng có thể được tài nguyên phân, Lâm Lam sư tỷ có phần cũng quá thiên vị đi. Hắn vậy mà cũng không cảm thấy ngại đón lấy, thực sự là vô sỉ. Liền xem như nội phái giữa đệ tử tỷ thí, chỉ sợ hắn cũng phái không được bao lớn tác dụng đi, ai. Thật không biết Lâm Lam sư tỷ vì sao lại như thế thiên vị dạng này một cái phế vật. Bớt tranh cãi. Các loại Thạch Phi Trần bọn người đi tới, những người này lập tức ngậm miệng, hướng Thạch Phi Trần bọn người vấn an, tiếp đó nhao nhao rời đi. Rời đi phía trước liếc nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt, ở trong tràn đầy khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Cố sư đệ ngươi chớ có để ở trong lòng. Thạch Phi Trần cười khổ hướng Cố Thiếu Dương bồi lễ nói, những người này căn bản vốn không tin tưởng thực lực của ngươi. Phi Lâu cùng một tên khác chân thần đỉnh phong cường giả cũng phụ họa theo. Bọn hắn ba đều là nhìn tận mắt Cố Thiếu Dương một quyền đem Thương Lam Phong hộ phong pháp trận bắn cho phá, biết Cố Thiếu Dương chân chính chiến lực khả năng cũng không so với bọn hắn yếu nhược. Bất quá việc này thực quá mức kinh thế hai tục, cho dù cùng người nói bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi mình tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn như thế chỉ trích Lâm Lam sư tỷ, Lâm Lam sư tỷ ngược lại là tốt tính. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng. Những người này hiển nhiên là đem chính mình trở thành Lâm Lam nhân tình các loại tồn tại, hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng Lâm Lam rõ ràng cũng nghe đến bọn hắn chỉ trích, vậy mà cũng có thể nhịn vài lần, nhường Cố Thiếu Dương có chút kinh ngạc. Thạch Phi Trần thở dài nói ra, không có cách, ai bảo Thương Lam Phong thực lực bây giờ quá yếu, còn cần cậy vào bọn hắn lực lượng. Bằng không, Lâm Lam sư tỷ cũng không cần chịu ủy khuất như vậy. Phi Lâu cùng một tên khác chân thần đỉnh phong trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ ảm đạm. Cố Thiếu Dương bừng tỉnh. Chợt mở miệng nói, cùng lưu nhiều như vậy phế vật lãng phí tài nguyên, còn không bằng khứ vu tồn tinh, đem số lớn tài nguyên tập trung ở trên người mấy người toàn lực bồi dưỡng. Nói xong, Cố Thiếu Dương lắc đầu nhanh chóng rời đi. Khứ vu tồn tinh. Thạch Phi Trần bọn người nhưng là một mặt như có điều suy nghĩ, đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ gì. Thông linh tháp một chuyến, Cố Thiếu Dương tại pháp tắc áo nghĩa bên trên tạo nghệ lại tăng mạnh rất nhiều. Phía trước sáng chế cái kia mấy thức kiếm chiêu, uy lực lại hiện lên cấp số nhân mà tăng trưởng. Liên Cố Thiếu Dương đều rất tò mò mình bây giờ thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì. Chư Mạch Hội Võ không thể nghi ngờ là một cái rất tốt nghiệm chứng thực lực bản thân cơ hội. Cố Thiếu Dương bỏ ra thời gian nửa tháng, đem đột phá tới Thiên Tôn trung kỳ thực lực củng cố một phen. Tại hắn sau khi xuất quan ngày hôm sau, Chư Mạch Hội Võ cũng vừa vặn bắt đầu. Cùng nội phái đệ tử thi đấu so sánh, Chư Mạch Hội Võ lộ ra muốn càng thêm long trọng càng để cho người xem trọng. Chư Mạch Hội Võ địa điểm tại Thương Thanh phái chủ phong tiến hành. Cơ hội tất cả nội phái cùng đệ tử tinh anh đều có mặt rồi, còn có rất nhiều tông môn trưởng lao chấp sự vân vân. Đây là tất cả phong mạch hướng toàn tông trên dưới bày ra thực lực bản thân, nội tình, phong thái một cái cơ hội tuyệt hảo. Tất cả đỉnh núi tất cả mạch cũng có thể mượn cơ hội này hấp dẫn đến càng có nhiều thiên phú có thực lực có tiềm chất đệ tử gia nhập vào. Thương Thanh phái chủ phong mây mù mở rộng, vô số đệ tử trưởng lão tụ tập ở đây, trang diện hùng vĩ để cho người ta rung động. Trong hư không có tiếng chuông tiên âm từng trận, vô số thần quang hư ảnh hiển hóa, thực sự là nói không rõ đạo bất tận xâm nghiêm khí phái cùng ngàn vạn khí tượng. Cố Thiếu Dương đi theo sau lưng Lâm Lam, cùng đông đảo Thương Lam phong đệ tử cùng một chỗ, đi tới chủ phong đỉnh núi hội võ tràng. Thương Lam phong đệ tử đến, Thương Hóa phong đệ tử đến. Mỗi đạo phong mạch người có mặt, đều sẽ vang lên la hét thanh âm. Cố Thiếu Dương bọn người đến hội võ tràng lúc, Thương Hóa phong người cũng vừa vặn đến. Lương Khâu Hóa cùng Lâm Lam ánh mắt giao phong. Hai bên đệ tử tựa hồ cũng không phải là lần thứ nhất đấu, lẫn nhau lạnh lẽo nhìn. Tiếp đó hai bên đều tìm khối đất trống rơi xuống. Cũng không lâu lắm, bên hai lại vang lên la hét thanh âm. Thương Ma phong đệ tử đến. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu, trông thấy trên bầu trời một mảnh ma diễm quần quận mây đen di chuyển nhanh chóng tới. Thạch Phi Trần ở bên cạnh hắn nhẹ giọng thở dài, những cái kia cường đại phong mạch đến rồi. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 535, quần anh hội tụ, Thương Thanh phái tuổi trẻ đám cự đầu. 2. Thương Ma phong đệ tử cũng không phải người người đều tập luyện ma đạo, trên thực tế trên bầu trời cái kia phiến mênh mông thiên ma diễm, tất cả đều là từ trên người một người tản mát ra. Đó là một cái tóc dài mực tím, khuôn mặt ngũ quan tràn ngập ma tính tuấn vĩ nam tử. Cho dù là trên thân thuộc về Thương Thanh phái đệ tử trang phục, cũng bị hắn đổi thành đỏ thẫm, nhìn xem cực kỳ tà dị. Đây cũng là một cái chân chính ma, nhân trung ma, ma trung chi ma. Thạch Phi Trần nói với cô Thiếu Dương, Triệu Độc Tuyển, Thương Ma phong phong chủ, thần chủ hậu kỳ tu vi. Hắn từng tại một lần rèn luyện ở trong được thượng cổ ma tông truyền thừa, vô luận là cá nhân thực lực vẫn là phong mạch thực lực đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Là chân truyền đệ tử ở trong bá chủ nhân vật. Thương Ma phong đến nhường Thương Thanh trên chủ phong một mảnh tiên gia khí phái ở trong nhiều hơn rất nhiều ngang ngược hung quyết. Đây cũng là đại thiên vực giới cùng hạ vực giới khác biệt. Nếu là ở hạ vực giới, tu hành tà đạo ma đạo võ giả phần lớn vì thế nhân chỗ không dung. Giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Nhưng đại thiên vực giới cũng không đồng dạng, đại thiên vực giới võ đạo bao dung tính chất cực mạnh, tất cả mọi người biết ngàn vạn đại đạo trăm sông đổ về một biển, liền xem như đi ma đạo tà đạo đường đi võ giả cũng có thành tựu thần tôn thần đế chi vị tồn tại, chấn diệu chư thiên. Thương Ma phong thực lực tổng hợp cũng mạnh phi thường, chỉ riêng chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại liền có dòng dã 15 người nhiều, mỗi một cái khí tức đều không có ở đây Thạch Phi Trần Phi lâu bọn người phía dưới. Cố Thiếu Dương còn chứng kiến ban đầu ở ma võ huyễn cảnh nhìn thấy tên kia cùng Sở Trung Thiên đánh cược Dương Hiểm đương nhiên cũng ở trong đó. Dương Hiểm tại đệ tử tinh anh ở trong coi như là ghê gớm thiên tài, nhưng mà tại Thương Ma phong đông đảo đệ tử trong đám lại có vẻ cực không đáng chú ý, Thương Ma phong thực lực có thể thấy được chút ít. Thương Ma phong thế lực đến không lâu, phía tây bầu trời lại có một mảnh thanh khí phiêu đang tới. Thương Thanh phong đệ tử đến. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, gặp một thanh tú tuấn giật nhanh chóng như tiên thanh niên áo trắng bước trên mây mà tới. Tại thanh niên quanh thân tựa hồ có vô số đạo thanh âm Phật sướng vang vọng, vô số trung đỉnh chống bụi bặm các loại từng việc hiển hóa. Cả người giống như đại đạo chi tử giống như, quang hoa lóa mắt. Thương Thanh phong mạch chủ, Lâm Thiên Đạo. Thạch Phi Trần trầm giọng mở miệng nói, cũng là thần chủ hậu kỳ thực lực. Lâm Thiên Đạo đạo thể trời sinh, thiên tư cũng là nhất phẩm, hắn nắm giữ pháp tắc áo nghĩa rất nhiều, nộ tính như yêu, thực lực rất là kinh khủng, so sánh với Triệu Độc Tuyển tương xứng. Dùng Thương Thanh phái Thương Thanh hai chữ vì phong tên, Thương Thanh phong thực lực tự nhiên cũng là cực mạnh. Có thể trở thành nhất phong một mạch chi chủ, đăng tràng đều là Thương Thanh đệ tử ở trong cực kỳ xuất sắc tồn tại, có tuổi trẻ cự đầu, trẻ tuổi bá chủ chi tư. Cố Thiếu Dương đếm trên sân phong mạch số lượng, 13 mạch bên trong đã đến 12 mạch, chỉ một mạch chưa tới. Hắn đôi mắt chớp lên một cái, nhịn không được mở miệng dò hỏi, còn có một mạch là cái gì? Thạch Phi Trần con mắt nhìn về phía không trung, túi đầu nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, có lẽ ngươi đã đoán được mà. Trên chủ phong các đệ tử, bao quát Lâm Lam, Lương Khâu Hóa, Lâm Thiên Đạo, Triệu Độc Tuyển các loại phong mạch chân truyền cũng tất cả đều nhìn hướng một cái phương hướng. Ánh mắt mọi người đều rất chuyên chú, giống như là đang chờ đợi một vị đại nhân nào đó vật ra sân. Dung Cố Thiếu Dương trí tuệ, đương nhiên đã đoán được cuối cùng một mạch là cái gì. Tại toàn bộ Thương Thanh phái nắm giữ như vậy địa vị, bị tất cả mọi người như thế ngưỡng mộ coi trọng, chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi. Thương Thanh phái duy nhất thân truyền, Giang Phong. Đang lúc mọi người chú ý, phía đông phía chân trời một mảnh hòa hợp tử khí nhanh chóng lan tràn mà tới. Cái này tử khí phun ra nuốt vào thiên địa, đem toàn bộ phương đông phía chân trời toàn bộ bao phủ. Trong tử khí có một phương bá chủ đạo lệnh tuyệt, cho người ta một loại sinh tại như lôi đỉnh cảm giác thanh niên tóc tím dẫn đông đảo đệ tử lăng hư ngự không mà tới. Đây chính là Giang Phong. Cố Thiếu Dương có chút nghi hoặc, cái này cùng trong tưởng tượng của hắn vô cùng là không giống. Thạch Phi Trần lắc đầu, nói, đây không phải Giang Phong, đây là Thương Thiên Phong phó mạch chủ Lôi Kiếm Tử. Lôi Kiếm Tử. Cố Thiếu Dương nhớ tới cái tên này. Ma võ huyễn cảnh chiến tích trên bảng xếp hạng thứ nhất là Giang Phong, xếp hạng thứ hai chính là Lôi Kiếm Tử. Lôi Kiếm Tử thực lực so Triệu Độc Tuyền Lâm Thiên Đạo bọn người phải cường đại. Cơ hồ là chân truyền ở trong người thứ nhất. Chỉ có như vậy nhân vật, cũng cam nguyện quy về Giang Phong giới trướng, không phải chính mình chấp trưởng nhất phong, thành thành thật thật ở tại Thương Thiên Phong làm một gã phó mạch chủ. Cái kia khuất phục Lôi Kiếm Tử Giang Phong, lại nên như thế nào kinh thiên vĩ địa một vị nhân vật tuyệt thế. Cố Thiếu Dương rất mau nhìn đến rồi. Có một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đạp phá hư không tử khí xuất hiện tại Thương Thanh trên chủ phong. Theo đạo nhân ảnh này xuất hiện giữa sân, các đệ tử trên mặt đều lộ ra mơ hồ kích động cùng vẻ sùng kính tới. Cố Thiếu Dương thấy rõ đạo nhân ảnh này tướng mạo. Chỉ là bình thường anh tuấn, đôi mắt lại như vũ trụ mênh mông làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn đứng tại trong hư không, cùng sau lưng hư không hoàn mỹ hòa làm một thể, Thương Thanh chủ phong chính là hắn, hắn chính là Thương Thanh chủ phong. Trên sân vô luận là ma diễm ngập trời Triệu Độc Tuyền, đạo âm từng trận Lâm Thiên Đạo, thậm chí ba đạo lạnh tuyệt Lôi Kiếm Tử, ở trước mặt hắn, khí thế đều phải thấp bé một bậc. Thật giống như cao phong cùng bầu trời khác biệt đồng dạng. Sơn phong dù là lại cao hơn, cũng tuyệt không đạt được bầu trời độ cao, đây chính là bọn họ cùng Giang Phong chênh lệch. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, hắn liên tưởng đến càng nhiều. Như Giang Phong nhân vật như vậy, tại Đại Thiên vực giới thần chủ cảnh nhưng còn có 107 vị a. Hắn cần đi đường, quá dài. Nhưng Cố Thiếu Dương trong mắt lại dấy lên một chút xíu càng thêm mãnh liệt chiến ý sôi sục. Đây mới là hắn mong muốn. Cầm trong tay ba thước thanh phong dùng biết thiên xuống anh kiệt, nghiệm chứng tự thân võ đạo, chẳng phải là nhân sinh lớn nhất một kiện điều thú vị. Giang Phong từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới, tại Thương Thiên Phong một mạch đứng vững, đầy trời tử khí quy về một mình hắn chi thân, nổi bật lên hắn tôn quý bất phàm. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện một đạo cao cổ thanh cụ thân ảnh gián ua, thấy không rõ diện mục. Người này xuất hiện, tất cả Thương Thanh phái đệ tử bao quát Giang Phong ở bên trong tất cả khẽ thi lễ, hô to, gặp qua trưởng môn. Cố Thiếu Dương từ trên người lão giả cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ ngạn khí thế, thật giống như cả phiến thiên địa đều ở đối phương nắm giữ bên trong, chúng sinh trong mắt hắn không là không đáng kể sâu kiến. Thần Vương, nhất định là Thần Vương cảnh cường giả. Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động. Thanh âm nhàn nhạt từ lão giả trong miệng truyền ra. Bắt đầu a. Chúng đệ tử quý vị. Sau đó, chư mạch nội phái đệ tử tất cả đi tới, bắt đầu có người an bài rút thăm, tiến hành sàng lọc giao đấu. Mỗi cái phong mạch tham gia giao đấu đệ tử số lượng không có hạn chế. Theo lý thuyết, phong mạch thực lực càng mạnh, đệ tử số lượng càng nhiều, lại càng chiếm tiện nghi. Thậm chí có thể 5 vị trí đầu, 10 vị trí đầu đều là cùng một cái phong mạch đệ tử tình huống xuất hiện. Nội phái đệ tử giao đấu có chút nhàm chán, thiên tôn cảnh không cao hơn chân thần cảnh sơ kỳ đệ tử tranh đấu ở trong mắt Cố Thiếu Dương xem ra đều giống như con nít danh. Tại thần chủ cảnh chân truyền đệ tử trong mắt, hẳn là giống như con kiến đánh nhau không có gì khác biệt đi. Cuối cùng, chư mạch nội phái đệ tử giao đấu 10 vị trí đầu cơ hồ bị Thương Thiên Phong một mạch cấp bao hết, chỉ Thương Ma Phong cùng Thương Thanh Phong có người chen vào, hắn dư phong mạch tất cả tại 10 tên có hơn chen trúc. Cũng coi như là tất cả mọi người trong dự liệu chế. Ngay sau đó tiến hành là đệ tử tinh anh ở giữa tỉ thí. Làm Cố Thiếu Dương bước ra khỏi hàng, trên sân không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Thiên tôn cảnh như thế nào cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Có lầm hay không? Thương Lam Phong là không người sao? Nhường thiên tôn cảnh đệ tử đi vào góp đủ số. Ha ha, cái này thiên tôn cảnh sẽ không phải là bị chư mạch hội võ trận thế làm cho mộng đi, mơ mơ màng màng liền theo chạy ra. Vô cùng có khả năng. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 536, Nam Thành Áo Nghĩa Kính Hoa Thủy Nguyệt, một chiêu bại Dương Hiểm. 1. Từ trước đến nay Thương Lam Phong không hợp nhau Lương Khâu Hóa càng là không khách khí chút nào trào phúng mở miệng. Lâm Lam, ta biết ngươi hạt giống này tư chất không tệ. Nhưng ngươi trực tiếp nhường hắn tham gia đệ tử tinh anh tỷ thí, có phần cũng quá đánh giá cao hắn đi. Hắn có tư cách này sao? Lâm Lam nhàn nhạt mở miệng, Cố sư đệ đã sớm tấn thăng tinh anh, vì cái gì không có tư cách? Cái gì? Rất nhiều phong mạch đệ tử tinh anh đều thất kinh. Thiên tôn cảnh liền có thể tấn thăng tinh anh, thật hay giả? Ta nhận ra hắn, chính là ở bên trong phái đệ tử thi đấu bên trên bởi vì đệ tử tinh anh thân phận mà bị tạm thời bãi bỏ tư cách vị kia. Không nghĩ tới hắn lại là Thương Lam Phong. Nghe được đông đảo nội phái đệ tử nghị luận, rất nhiều phong mạch xem Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức biến không đồng dạng. Thiên tôn cảnh tấn thăng tinh anh, phần này tư chất chính xác ghê gớm. Thương Lam Phong ngược lại là thu mầm mống tốt. Có cơ hội có thể đem hắn đào tới. Bất quá thán phục thì thán phục, tất cả phong mạch cũng chỉ là đem Cố Thiếu Dương coi là một cái tư chất kinh khủng thiên tài hạt giống mà thôi, trong lòng tính toán như thế nào đem Cố Thiếu Dương kéo vào thế lực của mình, cái khác ngược lại là không có ý kiến đến gì. Thương Lam Phong nhường người này tham gia đệ tử tinh anh tỷ thí, hẳn là chỉ là nhường hắn đi lên đi ngang qua sân khấu một cái, tú một lớp tồn tại cảm. Thiên tôn cảnh mạnh hơn, làm sao có thể cùng nhiều như vậy chân thần cảnh đỉnh phong tranh phong. Tất cả phong mạch người đều không cho rằng, Cố Thiếu Dương có thể đối với đệ tử tinh anh tỷ thí tạo thành ảnh hưởng gì. Thiên tư cũng không đại biểu thực lực, đem thiên phú chuyển hóa thành thực lực cần quá trình, mà quá trình này cần thời gian đi săn bằng. Có lẽ về sau Cố Thiếu Dương có thể trở thành như Triệu Độc Tuyển, Lâm Thiên Đạo đồng dạng cự đầu nhân vật, thế nhưng cũng là về sau, không phải là hiện tại. Theo thường lệ rút thăm quá trình, 13 đạo phong mạch tham gia đệ tử tinh anh tỷ thí nhân số hết thể có hơn 300 người, phía trước mấy vòng tỷ thí bình thường sẽ không xuất hiện giống như phong mạch người đối đầu. Thương Thiên Phong đệ tử tinh anh khoảng chừng hơn 40 người, chiếm được toàn bộ 1/7, hắn dư phong mạch cũng đều tại 20 người trở lên, có thể thấy được Thương Lam Phong tỏ ra yếu kém. Nhiều lần hạng chót cũng là bình thường. Thương Lam Phong phi lâu, đối với Thương Thiên Phong giản chính thành. Mấy lần tỷ thí sau đó, rất nhanh đến phiên Thương Lam Phong người ra sân. Nghe được rút thăm tỷ thí kết quả, Thương Lam Phong mọi người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Phi Lâu là Thương Lam Phong đại tướng, vậy mà vòng thứ nhất liền cùng Thương Thiên Phong đệ tử đối mặt. Ta đi. Phi Lâu thay đổi dĩ vãng bất cần đời, một mặt nghiêm túc ra sân tỷ thí. Vị kia tên là Giản Chính Thành Thương Thiên Phong đệ tử cũng là không kém cường thủ, chân thần cảnh đỉnh phong. Phi Lâu cùng giao thủ trên trăm cái hiệp, tiếc nuối là bại. Phi Lâu vô năng, cô phụ Lâm Lam sư tỷ kỳ vọng cao. Phi Lâu một mặt chán nản xuống. Lâm Lam ôn nhu an ủi, không sao, tận lực là đủ. Lời tuy như thế, nhưng Lâm Lam cùng Thương Lam Phong sắc mặt của mọi người đều không phải là nhìn rất đẹp. Cố Thiếu Dương bởi vì cảnh giới thấp, thứ tự xuất trận tại đằng sau cùng, còn lại Thương Lam Phong đệ tử tại trước hắn cũng đã tỉ thí rồi. Ngoại trừ Thạch Phi Trần còn có một tên khác chân thần cảnh đỉnh phong, đệ tử còn lại toàn quân bị diệt. Thật có thể nói là thảm liệt. Cuối cùng, đến phiên Cố Thiếu Dương ra sân. Thương Lam Phong Cố Thiếu Dương, đối với Thương Ma Phong Dương Yểm. Không ít người nghe được tin tức này, tất cả lắc đầu thở dài, xem ra Thương Lam Phong lần này chỉ hai người tiến vào vòng thứ hai rồi, lại sẽ hạng chót. Thương Hóa Phong người càng là cười lạnh liên tục, không che giấu chút nào trên mặt vẻ trâm trọng. Thương Lam Phong bên này sĩ khí rơi xuống, nhưng Lâm Lam vẫn là miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười cổ vũ Cố Thiếu Dương nói, Cố sư đệ không cần miễn cưỡng, tận lực liền tốt, bảo toàn tự thân lấy làm đầu. Minh Bạch. Cố Thiếu Dương cũng không có nhiều lời, đi lên chủ phong ở giữa nhất to lớn giao đấu đài. Dương Yểm, ngược lại là một người quen cũ. Dương Yểm cũng là biết Cố Thiếu Dương một bộ phận thực lực, hắn thật không có giống như những người khác khinh thị Cố Thiếu Dương, đương nhiên cũng không có quá mức xem trọng. Ma võ hảo cảnh chiến tích cũng không thể đại biểu chiến đấu chân chính lực, ta biết thực lực ngươi không sai, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Dương Yểm nói với Cố Thiếu Dương, ngươi nếu không muốn ăn đau khổ, vẫn là mình nhận thua đi. Những người khác cũng giống như nhau ý nghĩ, thiên tôn cảnh trung kỳ so sánh chân thần cảnh đỉnh phong. Dòng dã 5-6 cái cảnh giới chênh lệch, muốn khiêu chiến vượt cấp, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Người hơi nhiều một chút. Cố Thiếu Dương trong tay thất tinh long nguyên nhẹ kéo kiếm hoa, nhàn nhạt mở miệng. Người. Dương Yểm sắc mặt một hồi khó coi, giận quá thành cười nói, tốt, tất nhiên cho thể diện mà không cần, ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Dương Yểm con ngươi tiếp theo một cái chớp mắt co vào ít nhất to bằng lỗ kim, khí thế của hắn, tà diễm ngập trời, quỷ quyệt khó phân biệt. Dương Yểm tu chính là tà đạo. Ta đạo pháp tắc lĩnh ngộ được loại thứ ba diễn sinh áo nghĩa, liền xem như tại chân thần cảnh đỉnh phong cũng coi như là cường giả. Người này Thương Lam Phong thiên tôn cảnh tiểu bối muốn nguy hiểm. Vận khí của hắn quá kém, nếu là đụng tới đồng dạng chân thần trung kỳ khả năng còn có đánh, thế nhưng đụng phải Dương Yểm. Màu xanh đậm quỷ quyệt khí tức hội tụ thành hình, hóa thành một thanh vặn vẹo giống như rắn kiếm khí hướng Cố Thiếu Dương bắn nhanh mà tới. Ta đạo pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 3748. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương một điểm né tránh ý tứ cũng không có, trực tiếp bị kiếm khí bắn trúng. Mọi người vây xem nhịn không được nhíu mày, nhưng mà sau một khắc, lại tất cả mở to hai mắt kinh hô mở miệng. Cái gì? Liền thấy bị kiếm khí bắn trúng Cố Thiếu Dương thân ảnh đột nhiên pha toái. Giả. Hư ảnh. Ngay sau đó, hư không cấp nơi đi ra một đạo lại một đạo Cố Thiếu Dương. Lít nha lít nhít, chiếm cứ cả bầu trời, mỗi một đạo đều thần thái sinh động, phong thái lỗi lạc. Khoảng chừng hơn 500 đạo. Cái này hơn 500 tên Cố Thiếu Dương đồng thời xuất thủ. Toàn bộ hư không lập tức dừng lại, giống như là đã biến thành một khối cực lớn tấm gương. Trên gương xuất hiện vết rách, tiếp đó. Đột nhiên phá toái. Đây không có khả năng. Dương Hiểm một mặt khó có thể tin thần sắc, thân thể bay ngược ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn. Là không gian pháp tắc áo nghĩa. Đệ nhị diễn sinh áo nghĩa, hơn nữa lĩnh ngộ trình độ đạt đến ước chừng 5 thành trở lên. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Hắn là thế nào làm được? Rất nhiều phong mạch, rất nhiều chân thần cảnh đỉnh phong đệ tử lập tức tất cả đứng lên, một mặt sắc mặt thay đổi chi sắc. Không gian pháp tắc áo nghĩa vốn chính là nổi danh khó mà lĩnh ngộ, càng khó khăn tinh thâm. Nhưng cô Thiếu Dương vậy mà đem không gian pháp tắc đạo thứ 2 diễn sinh áo nghĩa lĩnh ngộ được 5 thành trở lên, cái này thật bất khả tư nghị. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Thương Lam Phong Cố Thiếu Dương. Thắng. Liền tuyên bố giao đấu kết quả đệ tử có chút ngộng. Thương Lam Phong đám người càng là mỗi cái xem đốc, có loại bừng tỉnh cảm giác nằm ngộng. Cố sư đệ hắn. Vậy mà như thế mạnh. Lâm Lam nhìn xem Cố Thiếu Dương trong mắt dị sắc liên tục, nở rộ chói mắt hào quang. Cố sư đệ, quá mạnh mẽ. Bị đào thải phi lâu một mặt kích động cùng hưng phấn, đơn giản so chính hắn chiến thắng còn vui vẻ hơn. Mà tại tỷ đấu phía trước trào phúng qua Cố Thiếu Dương những cái kia Thương Lam Phong đệ tử tinh anh tắc thì từng cái biểu lộ ngốc trệ, chấn kinh, hãi nhiên, xấu hổ. Đủ loại cảm xúc xuống tới, còn nhiều nữa. Nhớ tới Cố Thiếu Dương dùng thiên tôn cảnh trung kỳ một chiêu đánh bại Dương Hiểm, mà bọn hắn lại tất cả đều bị đào thải, từng cái xấu hổ muốn chết, hận không thể tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 537, Thương Ma Phong, Cổ Hoành Ba. 2. Vượt ngang 6 cái cảnh giới một kiếm bại trong chớp mắt Thương Ma Phong Dương Hiểm. Cố Thiếu Dương kỹ kinh tứ tọa, tất cả mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ thực lực của hắn. Người này, thiên tư quá mức đáng sợ, rơi vào Thương Lam Phong quá mức đáng tiếc, cần phải đem hắn kéo đến chúng ta phong mạch tới. Thiên phẩm thiên tư, không hổ là thiên phẩm thiên tư siêu cấp yêu nghiệt, so với lúc trước Giang Phong sư huynh đều muốn biến thai a. Lại cho hắn thời gian mấy năm, chờ hắn tấn thăng chân thần cảnh. Làm không tốt toàn bộ Thương Thanh phái thần chủ phía dưới không người lại là đối thủ của hắn. Không ít hơn phong mạch chân truyền cùng đệ tử nhìn xem Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, trong lòng riêng phần mình có riêng phần mình dự định. Cố Thiếu Dương đi trở về Thương Lam Phong đệ tử vị trí, Lâm Lam đôi mắt đẹp lóe ánh sáng mà nhìn xem hắn, khẽ gật đầu tán thưởng nói, làm được rất tốt. Cố sư đệ, ngươi ẩn giấu đủ sâu a. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu không tâm tình thư sướng, mặt mày hớn hở. Đến nỗi còn lại những cái kia chân thần cảnh đệ tử tinh anh, tắc thì mỗi cái mang theo kính sợ, không dám nhìn thẳng Cố Thiếu Dương con mắt. Vòng thứ nhất tỷ thí rất nhanh kết thúc, Thương Lam Phong ngoại trừ Cố Thiếu Dương Thạch Phi Trần cùng một tên khác chân thần đỉnh phong đệ tử tinh anh, những người còn lại toàn quân bị diệt. Thương Lam Phong là thảm nhất một mạch, còn lại phong mạch ít nhất cũng có 10 cái tả hữu lưu lại, liền xem như Thương Hóa Phong cũng có 7-8 tên đệ tử tiến vào vòng thứ hai. Bất quá Lương Khâu Hóa sắc mặt cũng rất âm trầm, từ vừa mới bắt đầu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thương Lam Phong bên này, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương. Ánh mắt thần thái thật giống như nhìn thấy một khối mong mà không được tuyệt thế chân bảo ở trong tay người khác đồng dạng. Vòng thứ hai ngay sau đó bắt đầu. Trải qua vòng thứ nhất tỷ thí, tu vi tại chân thần trung kỳ cơ hồ đã toàn bộ bị CD, còn lại đều chí ít có chân thần hậu kỳ thực lực. Lần này Cố Thiếu Dương vận khí coi như không tệ, đối đầu chính là một vị chân thần hậu kỳ đệ tử tinh anh. Cố sư đệ tài hoa cao tuyệt. Người này chân thần cảnh hậu kỳ đệ tử đi lên liền không tiếc đối với hắn ca ngợi từ. Đối với Cố Thiếu Dương hướng dẫn từng bước nói, bất quá Thương Lam Phong nội tình nồng cạn, căn bản dung không được Cố sư đệ đầu này chân long, Cố sư đệ không bằng đến chúng ta Thương Hành Phong đến, chúng ta Ngọc Hành sư huynh tất nhiên đại lực vung trồng. Người này lúc nói chuyện, Cố Thiếu Dương còn chứng kiến đằng sau lại một thanh niên tuấn mỹ ngôn cuồng chính mình mỉm cười gật đầu ra hiệu. Hiện trường đào người. Thương Lam Phong sắc mặt của mọi người khó coi tới cực điểm, Lâm Lam càng là gương mặt xinh đẹp sương lạnh, nhìn thẳng Thương Hành Phong chân truyền lạnh lùng mở miệng nói, Ngọc Hành, ngươi đây là ý gì? Cái kia thanh niên tuấn mỹ mỉm cười, mở miệng nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà phụng. Cố sư đệ tài hoa kinh người, ở một cái nho nhỏ Thương Lam Phong chẳng phải là đáng tiếc. Ta đây là cho hắn lựa chọn tốt hơn cơ hội. Ngươi! Lâm Lam tức giận đến hai mắt phun lửa. Lúc này, cùng Cố Thiếu Dương tỉ thí Thương Hành Phong đệ tử mở miệng nói, Cố sư đệ, ngươi nếu là có ý, một trận chiến này liền không cần tại so, ta lập tức chịu thua. Sau đó ngươi nếu là gặp lại ta Thương Hành Phong người, chúng ta tất nhiên cũng sẽ đối với ngươi mở rộng cánh cửa tiện lợi. Ngọc Hành sư huynh nói, đây là đối với Thương Lam Phong đền bù, tránh khỏi người bên ngoài đưa ngươi nói thành bội bạc người. Thương Hành Phong người nghĩ đến ngược lại là Chu Toàn, trên sân không ít người đều một mặt nụ cười cổ quái mà nhìn xem Cố Thiếu Dương sẽ như thế nào lựa chọn. Cố Thiếu Dương thần sắc lại từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm biến hóa, hắn dương mắt tùy ý nhìn lướt qua đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nghi thắng. Còn cần các ngươi nhường. Thực sự nực cười. Nói xong, trong hư không lại là vô số Cố Thiếu Dương đi ra. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Không gian pháp tắc đệ nhị áo nghĩa, lĩnh ngộ trình độ 5 thành trở lên. Thương Hành Phong tên kia chân thần hậu kỳ đệ tử sắc mặt đại biến, muốn lui lại cũng đã không kịp. Hơn 500 đạo Cố Thiếu Dương thân ảnh đồng loạt ra tay. Hư không giống như tấm gương phá toái, mà bể tan cảnh điểm chính là ở vào trước ngực của hắn. Người này Thương Hành Phong chân thần hậu kỳ đệ tử mạc nói ngăn cản, liền cơ hội xuất thủ cũng không có, liền giống như trước đây Dương Nghiễm một dạng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thương Lam Phong Cố Thiếu Dương, thắng. Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi thu kiếm, xoay người rời đi. Mặc dù đã gặp Cố Thiếu Dương xuất thủ qua một lần, nhưng lại nhìn thấy hắn như thế gọn gàng mà đánh bại một cái cao chính mình 4-5 cái cảnh giới chân thần cảnh đối thủ, chúng đệ tử trong mắt vẫn có vẫy không ra rung động. Khiêu chiến vượt cấp đối với Cố Thiếu Dương tới nói phảng phất đơn giản như ăn cơm uống nước, sức chiến đấu cao, thấy để cho người ta tê cả da đầu. Thiên tài có thiên tài ngạo khí. Xem ra muốn khuất phục người này, nhất định phải trước đem hắn mạnh mẽ thất bại, mới có thể rồi. Lại nhìn hắn có thể càn rỡ đến lúc nào. Rất nhiều phong mạch đệ tử trong lòng cười lạnh. Vòng thứ 2 tỷ thí, Thương Lam Phong còn sót lại mấy cây hạt giống lại lộn một cây. Một tên khác chân thần đỉnh phong, vận khí không tốt đụng tới Thương Thanh Phong một cái thực lực cực mạnh đối thủ, trực tiếp bị đào thải bị loại. Lúc này, Thương Lam Phong liền chỉ còn lại Cố Thiếu Dương cùng Thạch Phi Trần hai người. Ai? Lâm Lam thần sắc có chút buồn bã. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chư mạch hội võ, Thương Lam Phong lại đem gặp phải hạng chót vận mệnh. Liền xem như Thương Hóa Phong cũng so với bọn hắn tốt hơn nhiều lắm. Vòng thứ 3 tỷ thí. Làm Thạch Phi Trần thấy rõ đối thủ của mình lúc, sắc mặt lập tức biến tái nhợt lại khó coi. Lại là hắn. Lâm Lam giữ im lặng, rất lâu mới thở dài một hơi nói ra, mau chóng chịu thua, để bảo đảm toàn bộ tự thân là thứ nhất. Thạch Phi Trần cắn chặt môi, yên lặng gật đầu. Cố Thiếu Dương nhìn thấy Thạch Phi Trần rút thăm trên lệnh bài viết một cái tên, Thương Ma Phong, Cổ Hoành Ba. Người này là ai? Cố Thiếu Dương nhịn không được mở miệng. Thạch Phi Trần ngữ khí khổ tâm mà trả lời, Thương Ma Phong, đệ tử tinh anh đệ nhất nhân. Cố Thiếu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Thạch Phi Trần vận khí đã vậy còn quá chênh lệch, trực tiếp cùng Thương Ma Phong đệ nhất cao thủ cho đụng phải. Cổ Hoành Ba người cũng như tên, khí thế dũng mãnh phách tuyệt, mắt như ưng mày như kiếm, cả người tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế cường đại. Khí chất của hắn cùng Thương Ma Phong mạch chủ Triệu Độc Tuyền giống nhau đến mấy phần, giống như là tận lực bắt trước, đều có ma đạo bá chủ phong thái. Không. Hắc thủy dậy sóng, tận diệt thiên hạ. Cổ Hoành Ba xuất thủ, bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo cuồng mãnh kích động đen như mực chi hà. Nước sông băng hàn thấu xương, lại có ma diễm cuồn cuộn. Thủy chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 2384. Ma đạo pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 3505. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang bùng lên. Hai loại pháp tắc khác nhau. Hơn nữa tất cả đạt đến loại thứ 3 diễn sinh áo nghĩa. Áo nghĩa dung hợp. Không được. Hắn lập tức phủ định. Chỉ là đơn giản áo nghĩa tổ hợp võ học mà thôi. Giống như hắn ban đầu ở tàng kinh các tầng thứ 2 lấy được quyển kia diệt thế ma quyền đồng dạng. Bất quá coi như chỉ là áo nghĩa tổ hợp, đem hai loại lĩnh ngộ được loại thứ 3 diễn sinh áo nghĩa lực lượng pháp tắc tại cùng một làm bên trong đánh đi ra, uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Thạch Phi Trần trực tiếp bị một chiêu đánh bại. Ầm. Thạch Phi Trần nặng nề ngã xuống đang so võ đài bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Cổ Hoành Ba đứng thẳng hư không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, không che giấu chút nào trong mắt khinh thường cùng vẻ khinh miệt, lạnh lùng nói ra, nhỏ yếu như vậy phong mạch, còn không bằng giải tán toàn bộ đầu nhập ta Thương Ma Phong. Ngươi. Phúc. Thạch Phi Trần tức đến trực tiếp lại là phun ra một ngụm máu tươi. Đồng nhiên, một cái thon dài hữu lực bàn tay nhẹ nhàng đặt tại hắn sau lưng, đem tinh thuần nguyên lực liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, vì hắn trải vớt thương thế. Thạch Phi Trần ngạc nhiên quay đầu, hô nhỏ một tiếng, Cố sư đệ. Cố Thiếu Dương nhìn không chớp mắt trên bầu trời Cổ Hoành Ba, nhàn nhạt mở miệng nói, Thạch sư huynh chớ có động khí, nhìn ta sau đó đem hắn đánh vãi răng đầy đất. Ê! Thạch Phi Trần ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng tại tìm mở. Chương 538, Thần Thông, Thân Ngoại Hóa Thân. Một. Thạch Phi Trần bại một lần, Thương Lam Phong liền chỉ còn lại Cố Thiếu Dương một cây dòng độc đinh. Hơn nữa không có ai cho rằng Cố Thiếu Dương có thể đi ra bao xa, Thương Lam Phong thì tương đương với là sớm xuất cục. Xem ra Thương Lam Phong lần này lại là hạng chót. Nhiều lần chư mạch hội võ đều hạng chót, lấy được tài nguyên hạng ngạch càng ngày càng ít, đệ tử lục đục, đây cũng là một cái tuần hoàn ác tính. Cứ thế mãi xuống, Thương Lam Phong sớm muộn sẽ bị thủ tiêu, hoặc là nhập vào những thứ khác phong mạch ở trong. Lâm Lam mặc dù là cao quý chân truyền, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, thực lực thủ đoạn đều kém xa còn lại chân truyền. Đông đảo Thương Thanh phái đệ tử đối với Thương Lam Phong tương lai biểu thị lo nghĩ, lắc đầu thở dài. Thương Lam Phong bên này càng là một mảnh sĩ khí suy yếu. Lâm Lam mấy cái Thương Lam Phong cao tầng từng cái sắc mặt ngưng lại, phía dưới trung tầng đệ tử tinh anh cùng tầng dưới chót nội phái đệ tử tắc thì mỗi cái ánh mắt lấp lóe, tâm tư chuyển động. Thương Lam Phong Cố Thiếu Dương, đối với Thương Hóa Phong Tử Dương. Lúc này, đến phiên Cố Thiếu Dương so đấu đến. Cố Thiếu Dương một mặt lạnh nhạt đi lên giao đấu đài. Hắn nhìn thấy Thương Hóa Phong bên kia đi ra một cái sắc mặt lạnh lùng cầm đao đệ tử, chân thần hậu kỳ tu vi. Húc Nhật đương không. Thương Hóa Phong Tử Dương vừa lên tới liền cường công, lĩnh ngộ đến hỏa chi pháp tắc đệ nhị diễn sinh áo nghĩa đao đạo võ học. Tử Dương áo nghĩa lĩnh ngộ không nhiều, nhưng hỏa chi pháp tắc đệ nhị diễn sinh áo nghĩa ngược lại là lĩnh ngộ được hai thành, chiến lực tại chân thần hậu kỳ bên trong xem như không tệ. Đáng tiếc đụng phải Cố Thiếu Dương. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Tử Dương dương hỏa chi đao trực tiếp phá toái, một chiêu liền bị Cố Thiếu Dương miểu sát bị loại. Tất cả mọi người đã sớm đoán được kết quả. Không gian pháp tắc không hổ là không gian pháp tắc, một chiêu này Kính Hoa Thủy Nguyệt công thủ vẹn toàn, tăng thêm kẻ này đem không gian pháp tắc đệ nhị áo nghĩa lĩnh ngộ đến năm thành trở lên trình độ kinh khủng, uy lực thì càng đáng sợ. Không nghĩ tới Thương Lam Phong đệ tử tinh anh tỷ thí lại muốn dựa vào một cái thiên tôn cảnh trung kỳ tới giữ thể diện, thực sự nực cười. Thương Hóa Phong đám người sắc mặt rung động, Lương Khâu Hóa sắc mặt khó coi, rất nhanh lại nhìn xem Cố Thiếu Dương lộ ra một tia cười lạnh. Ta nhìn ngươi có thể đi ra bao xa? Hừ. Như cũ trên người Từ Dương rút ra đến một bộ phận hỏa chi pháp tắc mảnh vụn thuộc tính, chính Cố Thiếu Dương hỏa chi pháp tắc đệ nhị áo nghĩa cũng hơi có tăng trưởng, dần dần tới gần 6 thành, hơn nữa có mới, loại thứ 3 diễn sinh áo nghĩa hình thức ban đầu ở trong lòng hiện lên. Cố Thiếu Dương chiến thắng nhường Thương Lam Phong sĩ khí sơ sơ tăng chút. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hướng Cố Thiếu Dương gạt ra vẻ mỉm cười, nhờ có cô sư đệ rồi, bảo vệ ta Thương Lam Phong cuối cùng một chút mặt mũi. Lâm Lam thần sắc hơi ảm, tự rêu cười nói, không nghĩ tới ta to lớn Thương Lam Phong, có thể đi vào vòng thứ tư vậy mà chỉ cố sư đệ một người, ha ha. Thạch Phi Trần đám người nhất thời một mặt xấu hổ. Ta nguyên bản cho rằng, tinh anh tỷ thí chúng ta có thể có một người tiến vào 20 vị trí đầu, hoặc hai người tiến vào 30 vị trí đầu, tăng thêm ta tại chân truyền tỷ thí ở trong liều mạng cầm một cái đệ lục hoặc là đệ thất. Ta Thương Lam Phong lần này hội võ xếp hạng sẽ nhiều chuyển biến tốt đẹp, không đến mức hạng chót. Hiện tại xem ra. Này. Không nói đến Lâm Lam phải chăng có thể tại 13 chân truyền bên trong cầm tới đệ lục thứ 7 thứ tự, tinh anh tỷ thí Cố Thiếu Dương cũng tuyệt không có khả năng tiến vào 20 vị trí đầu A. Ba lượt sau đó, trên sân chỉ còn lại hơn 30 người. Có thể lưu đến bây giờ, cơ hồ đều là chân thần đỉnh phong, tại riêng phần mình phong mạch bên trong xếp hạng thứ 3, thực lực cường hãn tinh anh đối thủ. Cố Thiếu Dương có 9 phần 10 khả năng tại hạ một hồi cũng sẽ bị đào thải. Thương Lam Phong mất hết mặt mũi, hạng chót khâm định. Lần này, thật sự là chúng ta vận khí quá kém. Thạch Phi Trần bọn người lúng túng nói. Lâm Lam lắc đầu, nếu là thực lực đầy đủ, có hay không cái kia mấy phần vận khí cũng liền không quan trọng. Khả năng, còn là bởi vì ta không có thích hợp làm nhất phong một mạch chi chủ đi. Tất cả mọi người thần sắc cảm đạm, cảm xúc quầy bài. Rất nhanh, vòng thứ tư tỷ thí tiếp tục. Vòng tỷ thí này chiến đấu rõ ràng so sánh với một vòng muốn kịch liệt rất nhiều. Cơ hồ không có yếu ớt, chân thần đỉnh phong cùng chân thần đỉnh phong ở giữa quyết đấu. Pháp tác áo nghĩa cơ hồ đều lĩnh ngộ được loại thứ 3 diễn sinh áo nghĩa phía trên, liều chết chính là nội tình, còn có pháp tác mạnh yếu, áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ. Cố Thiếu Dương là lớn nhất bên thắng. Những cái kia tỷ thí tất cả đỉnh núi mạch kiêu tử nhóm, đối bính lúc tiết lộ ra ngoài pháp tác mảnh vụn thuộc tính bọt khí rơi vào đám người đứng ngoài xem đều là từng cái màu sắc lộng lẫy, nhìn xem giống như sung mãn nhiều nước quả. Rút ra thuộc tính. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương một bên quan chiến, vừa đem có khả năng chạm tới thuộc tính bọt khí toàn bộ rút ra hấp thu. Hắn các hạng pháp tắc áo nghĩa lĩnh nộ cũng đang không ngừng nước lên thì thuyền lên. Sinh tử cùng luân hồi cái này hai đạo pháp tắc là gần với thời gian và nhân quả cường đại lực lượng pháp tắc, Cố Thiếu Dương đối với loại này pháp tắc lĩnh nộ cũng ít nhất. Liền cơ sở áo nghĩa cũng không có viên mãn. Thừa cơ hội này, Cố Thiếu Dương không ngừng dùng pháp tắc mảnh vụn nuôi nấng hai loại lực lượng pháp tắc. Luân hồi cùng pháp tắc sinh tử cơ sở áo nghĩa lĩnh nộ càng ngày càng sâu. Ba thành, bốn thành, bất chi bất giác. Thương Lam Phong Cố Thiếu Dương, đối với Thương Ma Phong Đẳng Long. Đến phiên Cố Thiếu Dương ra sân. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên từ áo nghĩa lĩnh nộ ở trong lấy lại tinh thần, nhíu mày. Loại này cưỡng ép bị người đánh gãy lĩnh nộ cảm giác thật sự thật không tốt. Tùy ý cất bước đi lên giao đấu đài. Cố Thiếu Dương nhìn thấy Thương Ma Phong bên kia có một cái ma long một dạng thanh niên nam tử đạp không phi thoăn tới. Bên hai không ngừng có cảm thán tiếng vang lên. Vốn cho là kẻ này bằng vào không gian pháp tắc áo nghĩa tạo nghệ có thể nhiều hơn nữa đi một vòng, không nghĩ tới vậy mà đụng phải Thương Ma Phong Đàng Long, lần này là tất nhiên đào thải. Đàng Long thần thông có thể đỡ người này một lần công kích, mà chút thời gian này, đầy đủ Đảng Long đánh bại hắn 10 lần trăm lần. Hiểu rõ trước mắt người này Thương Ma Phong Đảng Long người tựa hồ nhận định Cố Thiếu Dương một trận chiến này tất thua quả quyết. Cố Thiếu Dương dò xét người trước mắt. Khí như khói, huyết như tương, thủy như thủy ngân. Người này là luyện thể võ giả. Cố Thiếu Dương lông mày nhíu lại. Như ma long giống như kiệt ngạo cuồng dã thanh niên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cố Thiếu Dương, trên mặt không che giấu chút nào nụ cười rêu cợt. Nói thật, ta thật không muốn cùng ngươi động thủ. Đảng Long trong mắt lóe lên một chút ngang ngược chi quang, nhếch miệng lộ ra miệng đầy sâm bạch răng nhọn, gàn từng chữ mạnh mẽ nói ra, bởi vì ta sợ, không cẩn thận liền đem ngươi cho ấn chết rồi. Nghe nói thiên tư của ngươi thế nhưng là rất không tệ đây. Cố Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, Thất Tinh Long Nguyên đột nhiên ra khỏi vỏ. Hư không hóa thành tấm gương, hơn 500 Cố Thiếu Dương thân ảnh liên tiếp đi ra. Kính hoa thủy nguyệt, mặt kính pha toái, Đảng Long cơ thể cũng đi theo bể nát. Tiên huyết cuồn phún, trực tiếp vỡ vụn thành từng khối từng khối. Nhưng Cố Thiếu Dương thần sắc trên mặt lại không có nửa phần nhẹ nhõm, hắn rõ ràng nhìn thấy, Đảng Long bể tan cảnh trên gương mặt còn mang theo một chút cản rỡ nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người như ma long giống như đánh nát hư không bỗng nhiên lao ra. Trong nháy mắt đã đến Cố Thiếu Dương trước mặt. Cố Thiếu Dương con ngươi bỗng nhiên co vào. Mệnh môn nhị trọng. Năm sao chi lực. Thần thông, thân ngoại hóa thân. Thần thông, chỉ xích thiên ngai. Bên sân đám người lắc đầu cảm thán, đáng tiếc, kẻ này dừng bước tại đây. Bất quá có thể dùng thiên tôn cảnh tu vi đi đến hiện tại, cũng liền như vậy không dậy nổi. Lâm Lam sắc mặt căng thẳng, gấp rút mở miệng nói, tuyệt đối không thể để cho Cố sư đệ thụ thương. Đợi một chút ta ngăn trở Đảng Long, các ngươi nhất thiết phải đem hắn cứu. Sau lưng, vang lên Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu thanh âm lưỡng lự. Lâm Lam sư tỷ, có lẽ Cố sư đệ không cần đến chúng ta lo lắng. Chuyện được đăng tại tìm mở. Chương 539, kinh tài tuyệt diễm, đối chiến cổ hoành ba. 2. Thân ngoại hóa thân. Xem như cực kỳ cường đại thần thông. Tại sớm kịp chuẩn bị dưới tình huống, có thể thay tự thân ngăn cản một lần công kích. Hơn nữa thân ngoại hóa thân ngưng luyện ra hóa thân khí tức cùng bản thể giống nhau như lúc, thần hồn khóa chặt đều không thể phân biệt ra. Cố Thiếu Dương kính hoa thủy nguyệt đủ cường đại, nhưng mà cảnh giới của bản thân hắn chỉ thiên tôn cảnh. Theo lý thuyết, hắn nắm giữ có thể cùng chân thần đỉnh phong cường giả cùng nhau địch nổi sức chiến đấu, lại không có cùng chân thần cảnh đỉnh phong cường giả một dạng lực phong ngự. Vì lẽ đó, tất cả mọi người cho rằng Cố Thiếu Dương nhất định phải thua. Tại kính hoa thủy nguyệt thi triển xong thời điểm, chính là Cố Thiếu Dương yếu nhất thời khắc, cũng là Cố Thiếu Dương lộ ra sơ hở thời khắc. Ở cái này trong lúc đó, Cố Thiếu Dương cùng phổ thông thiên tôn cảnh không có gì khác biệt. Đương nhiên, đây đều là người khác tưởng rằng. Bại đi. Đảng Long khuôn mặt dữ tợn, tóc đen bay phấp phới, cuốn lấy kinh khủng vô song sức mạnh mạnh mẽ một quyền hướng Cố Thiếu Dương oanh kích xuống. Mệnh môn nhị trọng, năm sao chi lực. Hư không đều trực tiếp bị xé nứt rồi, sụp đổ thành từng khối đen như mực. Một quyền này nếu là đánh thật, đầy đủ đem Cố Thiếu Dương cả người đều cho đánh bể. Đương nhiên hiện tại chỉ là giao đấu, Đảng Long sẽ không hạ tử thủ. Nhưng mà tất cả mọi người đã có thể tiên đoán được Cố Thiếu Dương ngực sụp đổ, thổ huyết ném đi chẳng cảnh. Thế nhưng, tại Đảng Long vượt ngang hư không trong nháy mắt đi tới Cố Thiếu Dương trước mặt thời điểm, Cố Thiếu Dương ánh mắt tại ban sơ kinh ngạc sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Một lần nữa biến giống như không gợn sóng giếng cổ bất kỳ vật gì đều không thể khiến cho nổi lên gợn sóng. Đối mặt Đảng Long một quyền, Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, dùng không cầm kiếm tay trái, nắm tay thành quyền, đồng dạng một quyền nên tiếp. Ha ha! Đảng Long trên mặt trực tiếp lộ ra dễu cợt cười to, thực sự là tự tìm cái chết. Mọi người vây xem cũng nhao nhao lắc đầu. Sợ là điên rồi, dám dùng nhục quyền đối với Đảng Long nhục quyền. Kẻ này có lẽ là bị sợ choáng váng. Ai? Đám người cảm thán âm thanh còn không có tan mất, sau một khắc, lại trông thấy Cố Thiếu Dương quyền thượng lan tràn ra từng đạo mắt trần có thể thấy đen như mực gợn sóng. Đó là chấn đãng chi lực đánh rách tả tơi hư không dấu vết lưu lại. Yến diệt. Chi quyền. Ẩm. Hai cái nắm đấm mạnh mẽ đối hoanh cùng một chỗ. Một cơ bắp từng cục như ma tượng cánh tay, trắng nhật tích tuấn tú như thế gian thư sinh chi thủ. Cả hai tạo thành cực lớn tương phản cảm giác, đánh thẳng vào con mắt của mọi người. Cho người ta một loại kiến càng lay cây, châu chấu đá xe cảm giác. Cố Thiếu Dương chính là cái kia kiến càng, tay của hắn, chính là càng kiến. Nhưng mà, kết quả lại làm cho đại suất dự liệu của tất cả mọi người. Hai quyền đối bính, lâm vào quỷ dị rằng có tĩnh mịch. Tiếp đó liền thấy Đảng Long cường tráng cánh tay run lẩy bẩy, khối lớn huyết nhục từ cánh tay của hắn chóc từng mảng xuống, thật giống như có vô số đem dao găm sắc bén đang cắt cánh tay của hắn. Đảng Long biểu lộ cũng từ kiến ngạo, trương cuồng, tự tin. Nhanh chóng biến rung động, kinh hai cùng khó có thể tin đứng lên. Cái này sao có thể? Đàng Long kêu to một tiếng, cánh tay phải răng rắc cùng rơm rạ cột một dạng đứt gãy, tiếp đó nhanh chóng hóa thành thịt băm. Ngay sau đó cả người giống như là bị hồng hoang cự thú cho chính diện va chạm đến đồng dạng, đồng nhiên bay ngược ra ngoài. Trong hư không giống như là cuốn lên một đạo từ thấp tới cao gió lốc. Gió lốc đánh bay Đàng Long, dư thế không thấy, còn xông thẳng lên bầu trời, đem cô thiếu dương ra quyền phương hướng non nửa góc trời trống không mây mù toàn bộ gột rửa ra, tạo thành một cái hình quạt to lớn trống không. Cái gì? Bốn phía đám người vây xem ở trong vang lên một hồi lại một trận tiếng kinh hô. Kẻ này cũng là luyện thể võ giả. Luyện thể tu vi so với Đàng Long mạnh hơn. Ít nhất mệnh môn nhị trọng. Đây là thần thông chi lực a. Thật là cường đại thần thông chi lực. Thương Ma Phong bên kia càng là một đống người phạch một cái đứng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ và vẻ động dung. Cố Thiếu Dương một quyền đánh trên người Đàng Long, không thua gì một quyền mạnh mẽ đánh vào giữa đám người, tạo thành vô cùng oanh động. Thiên tôn cảnh, sâu như vậy pháp tắc áo nghĩa tạo nghệ, lại có như thế kinh thế hai tục luyện thể tu vi. Gia hỏa này, còn là người sao? Thực sự là người tiên. Có bị thiên đạo bia minh khắc chi tư. Kinh tài tuyệt diễm, kinh tài tuyệt diễm A. Vô số đạo ánh mắt tụ vào trên người Cố Thiếu Dương, so trước đó càng thêm tràn ngập sợ hãi thán phục cùng rung động. Cố Thiếu Dương phía trước để bọn hắn cảm thấy yêu nghiệt, hiện tại quả thực là quái vật. Liên Thương Ma Phong Triệu Độc Tuyển, Thương Thanh Phong Lâm Thiên Đạo, còn có Lôi Kiếm Tử, thậm chí Giang Phong, đều nhiều hơn nhìn Cố Thiếu Dương một cái. Bọn hắn là trên bầu trời giữa trời mặt trời, cùng bọn hắn so sánh, Cố Thiếu Dương giống như một vòng đang chậm rãi dâng lên sơ dương. Lâm Lam bình tĩnh nhìn xem Cố Thiếu Dương, biểu lộ có chút ngốc trệ. Miệng đỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Cố sư đệ phía trước thế nhưng là có thể cùng Bắc Minh giác nhục thân tranh phong mà không rơi hạ phong. Hơn nữa hắn còn từng một quyền oanh phá qua chúng ta Thương Lam Phong hộ phong đại trận. Thạch Phi Trần cùng Phi Lâu hai người một mặt cổ quái chậm rãi cảm thán nói. Lâm Lam mặt mũi tràn đầy phức tạp, đồng nhiên thở dài một tiếng nói, Cố sư đệ là chúng ta Thương Lam Phong phúc, đáng tiếc Cố sư đệ tại chúng ta Thương Lam Phong, quả thực có chút khó tải. Đồng dạng là năm sao chi lực. Nắm giữ chấn động pháp tắc tăng thêm Cố Thiếu Dương nhưng so sánh Đàng Long còn đáng sợ hơn nhiều, một quyền nghiền ép, dứt khoát thô bạo, không chút nào nói phải trái. Đây chính là luyện thể võ giả cùng luyện thể võ giả ở giữa chênh lệch. Mở ra giống nhau mệnh môn, cũng có thể thu được khác biệt thần thông có lợi cho tu luyện, có thần thông có lợi cho chiến đấu, chênh lệch chính là như thế sinh ra. Cố Thiếu Dương một quyền bại Đàng Long, trực tiếp đưa thân đệ tử tinh anh tỷ thí 20 vị trí đầu. Thứ bậc 5 vòng giao đấu bắt đầu. Cố Thiếu Dương thiên tôn cảnh tu vi xuất hiện tại trên sân thật giống như ngôi sao trong bầu trời đêm đồng dạng chói mắt. Thiên tôn cảnh trung kỳ tiến vào 20 vị trí đầu, kẻ này cũng là ta Thương Thanh phái chư mạch hội võ từ trước tới nay người thứ nhất. Rất nhiều người mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm thán nói. Làm không tốt vượt qua mấy năm, lại sẽ là một tôn Giang Phong Giang sư huynh như vậy nhân vật. Chư mạch hội võ kết thúc, nhất định muốn phái người cùng hắn thật tốt tiếp xúc một phen. Không thể lôi kéo, cũng muốn giao hảo. Liên Thương Hóa Phong Lương Khâu Hóa thái độ đều có chút cải biến, nhìn xem Cố Thiếu Dương thân ảnh ánh mắt một mực lấp lóe, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Thương Lan Phong Cố Thiếu Dương. Làm đọc đến Cố Thiếu Dương danh tự lúc, trên sân ánh mắt mọi người không tự chủ tập trung đến trên người hắn. Đông đảo đối với hắn chiến đấu hứng thú, so với những cái kia thành danh đã lâu phong mạch đệ nhất nhân người thứ hai đối quyết muốn cảm thấy hứng thú hơn. Cố Thiếu Dương mặc dù chỉ thiên tôn cảnh tu vi, nhưng tiềm lực thật đáng sợ, đủ loại cường đại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mới đầu nhìn xem giống một toa nước cạn, dần dần mới phát hiện nguyên lai là một ngụm đầm sâu, thâm bất khả chắc, căn bản thấy không rõ hắn giới hạn thấp nhất ở đâu. Tất cả mọi người muốn biết, hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào. Thương Ma Phong, Cổ Hoành Ba. Cổ Hoành Ba, lại là Cổ Hoành Ba. Trên sân vang lên một mảnh nhỏ nhẹ tiếng ồ lên. Lần này, hẳn là lại không huyền nhiệm đi. Cổ Hoành Ba là Thương Ma Phong Triệu Độc Tuyển phía dưới đệ nhất cao thủ, chân thần cảnh đỉnh phong bên trong bá chủ cấp nhân vật. Không có lý do gì gặp lại bị Cố Thiếu Dương đánh bại. Ha ha. Mặt mũi dũng manh như trùng thiên chi kiếm Cổ Hoành Ba đứng dậy đứng lên, như chim ưng ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, cười lạnh. Xem ra ta cùng các ngươi Thương Lam Phong thực sự là hữu duyên a, nhiều lần đều muốn đụng tới các ngươi. Cổ Hoành Ba bước ra một bước, hắc thủy cùng ma diễm ngập trời, cơ hồ đem gần phân nửa bầu trời đều hoàn toàn chiếm giữ. Vô số vây xem đệ tử làm cho này khí thế kinh khủng cảm thấy biến sắc. Cố Thiếu Dương lại giống như chưa tỉnh. Chỉ là khẽ gật đầu nói, rất tốt, vừa vặn có thể thừa cơ hội này thay ta Thạch sư huynh báo một quyền kia mối thủ. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 540, kẻ này, nhất định lên thiên đạo địa. 1. Nghe được Cố Thiếu Dương, Cổ Hoành Ba trên mặt không những không giận mà còn cười, một mặt tà dị mà nhìn xem Cố Thiếu Dương nói. Người thiên tư xuất chúng, khiêu chiến vượt cấp như ăn cơm uống nước, cùng nhau đi tới nhất định đánh bại không vượt qua được biết được bao nhiêu so ngươi nhân vật càng mạnh mẽ đi. Ngươi nhất định cảm thấy ta cũng sẽ cùng những cái kia đã từng cùng ngươi giao thủ người đồng dạng, trở thành ngươi lên cao đá đặt chân. Đáng tiếc, ngươi sai rồi. Cổ Hoành Ba lắc đầu, ở trên cao nhìn xuống khinh miệt nhìn xem Cố Thiếu Dương, ta cùng những người kia cũng không giống nhau. Ta Cổ Hoành Ba 7.000 tuổi thành tựu chân thần đỉnh phong, thua trong tay của ta bên trong giống như cảnh chân thần cường giả không dưới 100 người. Ngươi một ít tiểu thiên tôn cảnh, còn dám lật trời. Cổ Hoành Ba chợt quát một tiếng, quyền như ma nhật, mạnh mẽ một quyền đánh xuống. Hắc thủy dậy sóng, tận diệt thiên hạ. Ta sẽ không cùng ngươi dây dưa, một quyền, liền muốn nhường ngươi bại. Ma khí xâm xâm màu đen sông lớn như thiên thủy từ trên trời hạ xuống, phảng phất muốn gột rửa thế gian hết thảy quang minh, đem nơi đây hóa thành võng lượng ma vực. Bên sân mọi người vây xem không ít cũng vì đó biến sắc. Một quyền này so Cổ Hoành Ba trước đây còn muốn tàn nhẫn phách tuyệt, hắn đây là ra tay toàn lực rồi à? Hai đạo lĩnh ngộ được loại thứ ba diễn sinh áo nghĩa lực lượng pháp tắc tổ hợp, cái này một cái hắc thủy dậy sóng quá mức đáng sợ rồi, sợ là tiếp cận chân thần cảnh thiên đạo bia cường giả cấp độ. Cổ Hoành Ba nếu là có thể đem ma đạo cùng thủy chi pháp tắc loại thứ ba áo nghĩa đều lĩnh ngộ sâu hơn một chút, cần phải có thể bị thiên đạo bia chô minh khắc. Cổ Hoành Ba danh xưng thương ma phong đệ tử tinh anh bên trong đệ nhất cao thủ, liền xem như tại toàn bộ thương thanh phái đệ tử tinh anh bên trong cũng có thể đứng hàng top 3. Một quyền này đánh ra, không chỉ là tất cả đệ tử tinh anh nhóm, liền xem như rất nhiều thần chủ cảnh phong mạch chi chủ cũng đôi mắt sáng lên một cái. Kính hoa thủy nguyệt. Cố Thiếu Dương 10 lần như một kính hoa thủy nguyệt lại một lần nữa xuất thủ. Hơn 500 đạo Cố Thiếu Dương thân ảnh từ hư không các nơi đi ra. Toàn bộ hư không thành một khối cực lớn mặt kính. Nhưng không đợi hơn 500 Cố Thiếu Dương xuất thủ đem hắn đánh nát, mặt kính đã trước một bước sụp ra. Bao la hắc thủy ma hà sông phá kính hoa thủy nguyệt trói buộc, giống như tránh thoát khóa ma long đồng dạng kiệt ngạo tàn phá bừa bãi. Bực này loẹt loẹt thủ đoạn, đối phó người bình thường còn có thể, đối phó ta còn kém rất nhiều. Cổ Hoành Ba lạnh lùng quắc khẽ. Hắc thủy ma hà chỉ là nhẹ nhàng một quái, trong hư không hơn 500 cái Cố Thiếu Dương liền toàn bộ bị cuốn vào trong đó quấy thành mảnh vụn. Chân chính Cố Thiếu Dương từ hư không một góc cất bước mà ra, sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi. Tìm được ngươi. Cổ Hoành Ba trong mắt lệ mang lóe lên, hắc thủy ma hà sông thẳng mà xuống, giống như là muốn đem Cố Thiếu Dương thôn phệ. Thương Lam Phong kẻ này, phải thua. Mọi người vây xem nhau nhau mở miệng. Nhưng đại đa số người trên mặt ngược lại lộ ra một chút xíu như chút được gánh nặng một dạng cảm giác. Rốt cuộc phải bại. Dùng thiên tôn cảnh tu vi đi đến hiện tại, liên tiếp bại một đám chân thần cảnh đỉnh phong cường giả. Quả thực là nhường trên sân chín thành chín thương thanh đệ tử thẹn thùng xấu hổ, cảm giác mình mấy ngàn hơn vạn năm tu hành đều tu đến trên người chó đi. Hiện tại, Cố Thiếu Dương phải thua, bọn hắn võ đạo chi tâm cũng có thể hơi lỏng một hơi, không cần lại tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Đối mặt lan tràn cả bầu trời hắc thủy ma hà, Cố Thiếu Dương thần sắc không thay đổi. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động tiến lên trước một bước. Xuất kiếm. Lần này, Thất Tinh Long Nguyên lên không còn nở rộ màu bạc trắng không gian pháp tắc huy quang, mà là ngũ sắc huy quang, mông lung mỹ lệ. Ngũ hành. Lưu chuyển. Một đạo ngũ sắc kiếm quang từ Cố Thiếu Dương trên thân kiếm bắn ra. Cấp tốc mở rộng, trở thành một mảnh che khuất bầu trời ngũ thải màn kiếm. Cổ Hoành Ba hắc thủy ma hà lập tức bị ngũ thải màn kiếm ngăn lại cản. Ma long bị ngăn cản, sóng nước ngập trời, tức giận rít gào lên không thôi. Cái gì? Cổ Hoành Ba giật nảy cả mình, sắc mặt kịch biến. Bên sân đám người cũng như là gặp ma, từng cái phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Chặn. Cổ Hoành Ba đòn đánh mạnh nhất lại bị chặn. Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng không phải người này thủ đoạn mạnh nhất. Vượt qua 8 tên phong mạch chi chủ chân truyền đệ tử phạch một cái từ trên ghế đứng lên, trên mặt lộ ra không cách nào che giấu vẻ động dung. Đây là ngũ hành pháp tắc, đệ nhị diễn sinh áo nghĩa. Hơn nữa toàn bộ đều bị lĩnh ngộ đến. Nam thành trở lên. Ông trời ơi. TTT. Trên sân vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Phía trước Cố Thiếu Dương đã biểu hiện ra lĩnh ngộ đến năm thành trở lên không gian pháp tắc đệ nhị áo nghĩa, hiện tại lại là ngũ hành pháp tắc. Tính cẩn thận đứng lên, chính là ước chừng lục đạo pháp tắc, toàn bộ lĩnh ngộ ra đệ nhị áo nghĩa, hơn nữa còn tất cả lĩnh ngộ đến năm thành trở lên. Cái này mẹ nó là thiên tôn cảnh có thể làm được sao? Điên rồi. Vô số thương thanh phái đệ tử cảm thấy mình võ đạo nhận thức có loại chịu đến cực lớn xung kích mà sắp sụp đổ cảm giác. Đừng nói những cái kia thiên tôn cảnh, chân thần cảnh đệ tử. Liền xem như chư mạch một bộ phận thần chủ cảnh chân truyền đệ tử đều cảm giác, chính mình cùng Cố Thiếu Dương so ra giống như là một cái phế vật. Cùng là thiên tôn cảnh lúc bọn hắn pháp tắc áo nghĩa mới lĩnh ngộ được trình độ gì a? Có thể đem hai đạo pháp tắc lĩnh ngộ ra đệ nhị áo nghĩa đều xem như không tệ, Cố Thiếu Dương ước chừng lĩnh ngộ lục đạo, hơn nữa tất cả tạo nghệ tinh thâm. Thương Thiên Phong, một cái mí mắt nửa khép thanh niên bỗng nhiên mở mắt. Mở mắt trong nháy mắt đó, hắn lập tức giống như là cướp đi vùng không gian này tất cả ánh sáng, trở thành thiên địa trung tâm. Giang Phong, Thương Thanh phái duy nhất thân truyền, Thiên Đạo Bia thần chủ trên bảng xếp hạng thứ 108 vị vô thượng thiên kiêu Giang Phong. Giang Sư Minh, không ít Thương Thiên Phong đệ tử nhịn không được thấp giọng hô. Thậm chí ngay cả Giang Sư Huynh đều đã bị kinh động. Giang Phong con mắt nhìn thẳng giữa sân cùng Cổ Hoành Ba rằng có Cố Thiếu Dương thân ảnh, đôi mắt như thượng đẳng nhất bảo thạch đồng dạng phóng ra không có gì sánh kịp quang thải kỳ dị, gàn từng chữ mở miệng nói. Kẻ này, thấn thăng chân thần cảnh, nhất định lên thiên đạo địa. Cái gì? Giang Phong lời nói tự nhiên bị trên sân không ít người nghe được, vô số người vì đó động dung. Trong đó cũng bao quát những chân truyền đệ tử kia. Giang Phong địa vị tại Thương Thanh phái độc nhất vô nhị, thậm chí muốn vượt qua thần bí khó lường trưởng môn. Giang Phong rất ít nói chuyện, nhưng hắn mỗi một lần nói chuyện, tất nhiên trịch địa hữu thanh, tuyệt vô hương ngôn. Giang Phong vậy mà nói Cố Thiếu Dương nhất định lên thiên đạo địa. Đánh giá này, xưa nay chưa từng có cao. Giang Phong trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ hứng thú, mở miệng nói, bực này luyện thể tu vi, tăng thêm bực này pháp tắc áo nghĩa tạo nghệ. Chớ nói thiên tôn chân thần, liền xem như thần chủ cảnh cũng muốn bị hắn vượt qua tám thành. Kẻ này không lên thiên đạo địa, trái với ý trời. Cũng không biết có thể trên thiên đạo địa xếp hàng thứ mấy rồi. Tất cả mọi người không nói, một mặt khó có thể tin nhìn xem Cố Thiếu Dương, biểu lộ phức tạp, không biết dùng như thế nào lời nói để hình dung nội tâm mình phức tạp và rung động cảm xúc. Không, đây không có khả năng. Cổ Hoành Ba sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi vô cùng. Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, hướng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ một quyền đè xuống. Chỉ là thiên tôn cảnh, làm sao có thể mạnh như vậy? Tại sao có thể là đối thủ của ta? Cho ta bại. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, thời gian chi lực vận dụng một thành. Ngũ thải màn kiếm quang mang lập tức tăng vọt gấp đôi. Ngươi nói ngươi cùng những cái kia từng bị ta đánh bại người không giống. Ngươi sai rồi. Cố Thiếu Dương lắc đầu, kiếm quang sắp tối thủy ma sông triệt để chém vỡ, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cùng những người kia, không có gì khác biệt. Nên là ta Cố Thiếu Dương đã đặt chân, chính là ta Cố Thiếu Dương đã đặt chân. Câu nguyện phiếu. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 541, cho Cố sư đệ sách giày tư cách cũng không có. 2. Ngũ hành lưu chuyển, tại ngũ hành pháp tắc đệ nhị diễn sinh áo nghĩa tất cả đều bị Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ đến năm thành trở lên về sau, đã sớm trở thành Cố Thiếu Dương trong tay cường đại nhất một chiêu át chủ bài. Tăng thêm một thành thời gian chi lực, uy lực tăng vọt gấp đôi. Cổ Hoành Ba nguyên bản còn có thể cùng Cố Thiếu Dương rằng co không xong, hiện tại cái này yếu ớt cân bằng lập tức bị phá vỡ. Ma khí xâm xâm hắc thủy chi hà trực tiếp vỡ nát, Cổ Hoành Ba phát ra một đạo không cam lòng gầm thét thanh âm, giống một cái trùng tử đồng dạng bị Cố Thiếu Dương một kiếm đánh bay. Thương Lam Phong Cố Thiếu Dương, thắng. Càng lớn rung động. Tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn xem Cố Thiếu Dương, trên sân lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Tại sao hắn vừa vặn một kiếm kia uy lực đột nhiên tăng vọt? Đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ là cái gì nghịch thiên thần thông? Vô cùng có khả năng. Tất cả mọi người nhìn thấy Cố Thiếu Dương uy lực đột nhiên tăng vọt một kiếm, đặt vương thắng cuộc, nhưng lại không biết uy lực một kiếm này là như thế nào tăng vọt. Quỷ dị, huyền bí, để cho người ta không rét mà run. Cổ Hoành Ba ho ra máu âm thanh nhường đám người bỗng nhiên tỉnh giấc. Cố Thiếu Dương đã thắng. Hắn đương nhiên xông vào đệ tử tinh anh giao đấu 20 vị trí đầu. Liên Cổ Hoành Ba đều thua vào tay hắn, so Cổ Hoành Ba thực lực mạnh hơn có thể có mấy cái. Cố Thiếu Dương thậm chí đã có tư cách tranh đấu top 3 rồi. Dùng thiên tôn cảnh trung kỳ tu vi. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ. Thương Thanh phái còn chưa bao giờ có thiên tôn cảnh đệ tử có thể mạnh đến tình cảnh như thế, treo lên đánh phải một đám chân thần đỉnh phong cường giả hoàn toàn không còn cách nào khác. Ghê gớm. Giang Phong ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Rất nhiều phong mạch chân truyền cũng đều đem ánh mắt rơi trên người Cố Thiếu Dương. Nếu nói phía trước bọn hắn còn có mời chào Cố Thiếu Dương tâm tư, bây giờ lại là hoàn toàn tuyệt ý nghĩ này. Dùng Cố Thiếu Dương hiện tại hiện ra thiên tư, về sau trở thành người thứ 14 chân truyền cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giống như Cố Thiếu Dương nhân vật như vậy, bọn hắn mời chào không dậy nổi. Giống như Cố Thiếu Dương nhân vật như vậy, bọn hắn ép không được. Thương Lam Phong bên này cả đám, đã rung động, lại là kinh hỉ, lại là phức tạp. Phi Lâu nhịn không được cảm thán nói ra, cùng là thiên tôn cảnh, ta ngay cả cho Cố sư đệ sách giày tư cách cũng không có. Bên hai lập tức bay tới Thạch Phi Trần nhàn nhạt một câu nói. Chớ nói cùng là thiên tôn cảnh, liền xem như hiện tại chân thần cảnh đỉnh phong lại như thế nào. Còn không phải cho Cố sư đệ sách giày tư cách cũng không có. Ê! Phi Lâu một hồi nghẹn lời, nhưng suy nghĩ một chút lắc đầu bất đắc dĩ. Thạch Phi Trần nói không sai. Chân thần cảnh đỉnh phong thì thế nào, chân thần cảnh đỉnh phong hay là cho cố sư đệ sách dạy cũng không xứng. Cố Thiếu Dương đi đến đâu, ánh mắt của mọi người liền rời đến đó. Hắn đã trở thành trên sân rất chói mắt tiêu điểm. Thương Lam Phong đông đảo đệ tử xem Cố Thiếu Dương ánh mắt đã tràn đầy kính sợ, thậm chí muốn vượt qua đối với Lâm Lam kính sợ. Lâm Lam thái độ đối với Cố Thiếu Dương cũng phát sinh một chút thay đổi. Cố sư đệ khổ cực. Nguyên bản Lâm Lam đối với Cố Thiếu Dương càng nhiều hơn chính là thưởng thức, hiện tại càng nhiều hơn chính là tôn kính. Ẩn ẩn đem Cố Thiếu Dương đặt ở cùng mình địa vị ngang hàng bên trên. Bởi vì Cố Thiếu Dương tồn tại, Thương Lam Phong nghiễm nhiên trở thành đệ tử tinh anh giao đấu bên trong lớn nhất một con ngựa ô, tinh thần mọi người tăng vọt không ít, Thương Lam Phong đã rất không có khả năng sẽ lót đáy. Kế tiếp vòng thứ 6 tua thứ 7 chiến đấu căn bản không có cái gì lo lắng. Liên Cổ Hoành Ba đều bại vào Cố Thiếu Dương trong tay, những người còn lại tuy mạnh, nhưng cũng mạnh không qua Cổ Hoành Ba. Cố Thiếu Dương một đường hát vang tiến mạnh tiến vào tứ cường. Thương Thanh Phong đệ tử tinh anh đệ nhất nhân trình đạo, không kém hơn Cổ Hoành Ba cao thủ, sau đó là Thương Thiên Phong tuân vực tuân giới hai huynh đệ. Tại cấp Cố Thiếu Dương giới thiệu trên sân còn lại Lưu Cường giả Thạch Phi Trần nói đến đây dừng một chút, mở miệng nói, kỳ thực sau cùng tứ cường chi chiến Cố sư đệ chỉ cần lưu tâm Thương Thanh Phong trình đạo là được. Tuân vực tuân giới hai người không cần để ý. Vì cái gì? Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, hai người này thực lực không sánh bằng Cổ Hoành Ba. Có thể nói như vậy. Thạch Phi Trần nói, bọn hắn tùy ý một người thực lực đều muốn hơi kém Cổ Hoành Ba cùng trình đạo. Bất quá lần này đệ tử tinh anh giao đấu đệ nhất nhất định là tại hai người bọn họ ở trong sinh ra. Đây là cái đạo lý gì? Cố Thiếu Dương mày nhăn lại. Thạch Phi Trần cười khổ một tiếng, mở miệng nói, đây cơ hồ là tất cả mọi người công nhận sự tình. Trước kia cũng vẫn luôn là dạng này. Tuân vực tuân giới hai người là đồng bào cùng một mẹ huynh đệ, trời sinh liền nắm giữ song sinh thần thông. Một người tu luyện tương đương hai người tu luyện, một người chiến đấu tương đương hai người chiến đấu. Vô luận là tu vi hay là chiến lực, bọn hắn cũng có thể hoàn toàn điệp ra ở trong đó trên người một người. Vì lẽ đó ngươi nếu là cùng bọn hắn giao thủ, thì tương đương với đối chiến một cái nắm giữ gấp hai Cổ Hoành Ba chiến lực cường thủ. Ngươi nói, này làm sao cùng bọn hắn đánh? Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vẫn còn có loại này chuyện lạ. Song sinh thần thông, ngược lại là một cái cực kỳ nghịch thiên thần thông. Đây chẳng phải là bọn hắn vô luận vào lúc nào cũng có gấp hai tự thân sức chiến đấu. Cố Thiếu Dương hỏi thăm. Không sai biệt lắm. Thạch Phi Trần gật gật đầu, giải thích nói, trừ phi giữa hai người cách rất xa, song sinh thần thông hiệu quả sẽ yếu bớt. Bất quá hai người tại quá là rõ ràng cái nhược điểm này, một mực như hình với bóng, làm đối phương cái bóng. Bây giờ là hội võ thi đấu, khoảng cách giữa hai người không cao hơn 1.000 mét, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Trừ phi sau cùng tứ cường quyết đấu, hai người bọn họ rút đến lẫn nhau tỉ thí ký, bằng không những người khác căn bản không có cơ hội. Bất quá cái này căn bản không có khả năng. Thạch Phi Trần cười khổ một tiếng nói, có Giang Phong tại, liền không khả năng xuất hiện tứ cường chi chiến Thương Thiên Phong người đối chiến Thương Thiên Phong người. Cố Thiếu Dương không nói gì. Sự thật chứng minh chính xác như Thạch Phi Trần nói tới. Tứ cường trận chiến kết quả rút thăm đi ra, Cố Thiếu Dương đối chiến tuân vực, Thương Thanh Phong trình đạo quyết đấu tuân giới. Trình đạo tuân giới chi chiến trước một bước tiến hành. Trình đạo khuôn mặt tuấn tú, khí chất siêu phàm, nhưng lúc này trên mặt lại hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tuân giới tướng mạo tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo tựa như bút bê, ánh mắt cũng rất băng lãnh, không có bao nhiêu người tình cảm. Đạo pháp trời sinh. Quyết đấu bắt đầu, Trình đạo vượt lên trước một bước công kích. Hắn khẽ quát một tiếng hướng tuân giới chém ra một kiếm. Một kiếm này lên cuốn quanh lấy năm đạo màu sắc không giống nhau thanh khí. Mỗi một đạo thanh khí đều đại biểu một loại lực lượng pháp tắc. Mỗi một đạo lực lượng pháp tắc đều đạt đến đệ nhị diễn sinh áo nghĩa, lĩnh ngộ trình độ 2-3 thành trình độ. Năm loại pháp tắc áo nghĩa hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp buộc phát ra huy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Trình đạo một kiếm này đạo pháp trời sinh, hoàn toàn không kém cỏi Cổ Hoành Ba hát thủy dậy sóng, tận diệt thiên hạ. Nhưng cùng hắn giao thủ tuân giới trên mặt lại không dao động chút nào. Tuân giới khí tức tại trong mấy hơi thở điên cuồng tăng vọt thành lúc đầu gấp 2, vô hạn tới gần thần chủ cảnh. Hắn hướng trình đạo nhẹ nhàng đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay tụ tập chừng đủ 8 đạo lực lượng pháp tắc. Trong lúc nhất thời, trên sân tất cả mọi người sinh ra thiên hôn địa ám một dạng cảm giác tới. Mấy cái thiên quang trọng hiện ra, trình đạo đã sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại giao đấu đài phía dưới, một gối chống kiếm quỳ trên mặt đất. Trình đạo. Bại. Vừa đối mặt. Hô. Tất cả mọi người kìm lòng không được thật dài thổ khí, một bên lắc đầu một bên cảm thán nói, thế thì còn đánh như thế nào? Đó căn bản không có cách nào đánh. Chuyện được đăng tại tìm ở. Chương 542, Cộng sinh pháp tắc, gấp 7 kiếm quang. 1. Đánh bại Thương Thanh Phong đệ tử tinh anh đệ nhất nhân, không thua gì Cổ Hoành Ba cao thủ trình đạo, tuân giới lại giống chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể mặt không biểu tình. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại. Song sinh thần thông, không chỉ là tu vi có thể điệp ra cùng hưởng, liền riêng phần mình tìm hiểu pháp tắc áo nghĩa cũng có thể cùng hưởng. Tuân vực tuân giới hai người thì tương đương với so với thường nhân nhiều một cái phân thân, vô luận là tu luyện hay là làm chuyện gì hiệu suất đều là gấp đôi thường nhân. Nếu là hai cái dung tài còn coi như xong, hết lần này tới lần khác tuân vực tuân giới tùy tiện cái nào đều là nhất đẳng tuyệt đỉnh thiên tiêu, thiên phú tư chất gần với cổ hành ba trình đạo hàng này. Tuân vực tuân giới hai người tu vi trồng trạng thái giới, đã hoàn toàn đạt đến bị thiên đạo bia chỗ minh khắc thực lực trình độ. Nếu như không phải là tình huống đặc thù, hai người cũng đã bị thiên đạo bia chỗ minh khắc đi. Trận chiến cuối cùng, căn bản không chút huyền niệm. Dù là Cố Thiếu Dương so trình đạo cổ hành ba càng mạnh hơn cũng không tế tại, trên lệch quá xa. Tất cả mọi người lắc đầu cảm thán. Tuân vực tuân giới loại tình huống này thật sự là quá vô lại rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể chỉ trích cái gì, bởi vì hai người vốn là song bào thai, từ đạp vào con đường tu luyện bắt đầu liền dựa dẫm song sinh thần thông cùng người tranh đấu. Tương đương với hai người một thể, không thể chia cắt. Đối chiến một người cũng là như thế, đối chiến 10 người cũng là như thế. Cố sư đệ. Lâm Lam nhịn không được nói với Cố Thiếu Dương, một trận chiến này, không bằng liền từ bỏ đi. Cố Thiếu Dương do dự một hồi, mở miệng nói, vẫn là thử một lần đi. Lâm Lam ánh mắt chớp động, cũng sẽ không quên. Tại Cố Thiếu Dương cất bước đi lên đài lúc, Lâm Lam trong đôi mắt hiện ra dị sắc, đối với bên cạnh Thạch Phi Trần Phi Lâu đám người nói, biết rõ không thể làm mà thôi, là vì đại dũng. Bất luận Cố sư đệ ngạo nhân thiên tư, đơn cái này một phần tâm trí, cũng không phải là phổ thông thiên tài có khả năng có thể so với. Thạch Phi Trần bọn người khẽ gật đầu, xem Cố Thiếu Dương bóng lưng ánh mắt cũng nhiều mấy phần khâm phục chi ý. Giang Phong sư huynh nói ngươi nếu là tấn thăng chân thần cảnh, danh tự nhất định có thể bị thiên đạo bia chỗ minh khắc. Thương Thiên Phong song sinh tử ở trong tuân vực mặt không thay đổi nói với Cố Thiếu Dương, nếu là Giang Phong sư huynh nói, vậy tất nhiên thật sự. Chỉ là ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta, không bằng chờ ngươi tấn thăng chân thần cảnh, chân chính bị thiên đạo bia minh khắc ngày đó, lại đến đánh với ta một trận. Hợp tình hợp lý. Thậm chí, không ít người từ đó nghe ra mấy phần khác ý tứ. Giang Phong sư huynh tựa hồ có chút thưởng thức Cố Thiếu Dương. Bất quá. Cố Thiếu Dương lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói với Tuân Vực, ta cảm thấy, cũng không cần chờ cho đến lúc đó. Ừm. Trên sân tất cả mọi người vì đó sững sờ. Tiếp đó đồng loạt nhìn xem Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương ý của lời này là, hắn hiện tại ắt có niềm tin đánh với Tuân Vực một trận. Thiên tôn cảnh khiêu chiến nhưng thiên đạo bia minh khắc chân thần cảnh định phong thực lực cường giả. Đây không khỏi cũng quá điên cuồng, quá kiêu ngạo chứ. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng trong đó tiết lộ ra ngoài ý tứ, lại cuồng không biên giới rồi. Ha ha! Không ít phong mạch chân truyền đệ tử phát ra trận trận cười lạnh, một bộ trở lấy xem kịch vui. Thương Thiên Phong, vị tiết như thiên địa trung tâm thanh niên khỏe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Con mắt ẩn nấp nhật nguyệt, một mực rơi trên người Cố Thiếu Dương, quang mang chớp động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Được! Tuân Vực cũng dứt khoát, nhìn xem Cố Thiếu Dương lạnh lùng gật đầu nói, hy vọng một trận chiến này sẽ không đánh bại lòng tự tin của ngươi. Nếu là ngươi võ đạo chi tâm gặp khó, ảnh hưởng sau đó phát triển, Giang Phong sư huynh cũng sẽ rất thất vọng. Cố Thiếu Dương mỉm cười, câu nói này trả lại cho ngươi. Hai người đối chọi gay gắt, còn chưa động thủ trên sân liền đã tràn đầy mùi thuốc súng. Hừ. Tuân Vực lạnh rên một tiếng, ngay sau đó khí thế trên người bắt đầu liên tiếp tăng vọt. Song sinh thần thông bắt đầu phát huy hiệu dụng. Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nheo lại. Từ hắn góc nhìn xem ra, Tuân Vực trên thân thuộc tính bọt khí số lượng và trị số cũng đang không ngừng đề cao. Thân ngoại hóa thân, song sinh thần thông. Những thứ này thần thông quả nhiên là huyền bí. Cố Thiếu Dương trong miệng túi đầu tự nói. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Cộng sinh pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 2844. Cái thuộc tính này bọt khí vừa xuất hiện, lập tức gây nên Cố Thiếu Dương chú ý.